Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 1590 tới chương 1633. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong một tháng vừa qua, Trần Mặc cứ thế tồn tại mà không cần ăn, không cần ngủ, cũng không hề mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy buồn chán đến mức bắt đầu đếm sao hoặc tán gẫu với thiên thể sao trời. Tuy nhiên, những vật chất này cũng không thể nào nói chuyện, cho nên hắn đành phải tự hỏi tự trả lời với chính mình. Trần Mặc có thể đảm bảo rằng khoảng thời gian này là khoảng thời gian được nói nhiều nhất trong cuộc đời mình. So với mặt nữ, thì hắn khá khẩm hơn một chút, có thể cử động hai đầu ngón tay khi vừa mới gầy dựng lại cơ thể, nhưng hắn cũng không thể động đậy thân thể, chỉ có thể thả trôi bồng bềnh, cho nên nhiều lần bị các thiên thạch nhỏ đánh trúng, thậm chí còn suýt chút nữa rơi vào quỹ đạo hành tinh. Nếu như đụng phải ngôi sao nào đó, mặc dù sẽ có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ thể hiện tại của mình cũng không sợ nhiệt độ cao. Trong hoàn cảnh không thể kiểm soát sức mạnh và năng lực của cơ thể, cũng không có chiến giáp và người máy ở bên người, hắn cũng có đôi lúc không chịu đựng được nữa, bèn chạy vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật để đọc sách. Sau khi hắn chuyển hóa bản thân thành sinh mệnh lượng tử, Thư viện Khoa học Kỹ thuật cũng không có nhiều thay đổi, ngay cả cấp thẩm quyền của hắn vẫn còn mang hậu tố thần như cũ. Trần Mặc không khỏi suy đoán rằng mình có lẽ cần phải kiểm soát hoàn toàn cơ thể của mình thì mới có thể đạt được cấp thẩm quyền tiếp theo, cũng như tiếp nhận nhiệm vụ cuối cùng trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Đã một tháng rồi, mình còn chưa thấy được bất kỳ cọng lông sợi tóc nào cả. Nơi này tĩnh lặng đến mức khiến cho người ta phát điên. Cũng không biết đám người tiểu ngư có cho rằng mình đã chết rồi hay không. Trần Mặc buồn bực lầm bầm, nếu bọn họ cho rằng mình đã chết, không chịu đi tìm mình, thì không biết đến năm nào tháng nào mình mới được phát hiện. Nếu như mình có thể rơi xuống một hành tinh văn minh nào đó, thì còn có hy vọng kêu cứu. Còn nếu như đụng phải phi thuyền trong vũ trụ, vậy thì càng may mắn hơn nữa. Lại một tháng tẻ nhạt nữa trôi qua. Trần Mặc cuối cùng nhìn thấy một con phi thuyền vũ trụ xuất hiện cách đó hàng chục nghìn km, điều này khiến hắn phấn khích như hít phải thuốc lắc. Sau khi phát triển thành sinh mệnh lượng tử, hắn thậm chí có thể nhìn rõ ràng viên đá nhỏ trong một hành tinh bất kỳ, huống hồ là phi thuyền có ngoại hình bắt mắt đến nhường này. Phát hiện ra ta đi, phát hiện ra ta đi, phát hiện ra ta đi. Trần Mặc cầu nguyện ở trong lòng. Dù sao thì hắn không có bộ đàm trên người, chỉ đành vận dụng ý nghĩ của mình như là sóng vô tuyến. Ta nghe nói rằng có một sinh mệnh kỳ lạ ở đây. Hai chiến giáp sư bay đến và dừng lại ở bên cạnh Trần Mặc. Nhìn thấy bọn họ, Trần Mặc vui mừng khôn xiết. Mặc dù hắn hiện giờ không thể động đậy thân thể, nhưng chỉ cần được cứu trở về bất kỳ nền văn minh nào thuộc liên minh vũ trụ, thì hắn nhất định sẽ có biện pháp thông truyền vị trí của mình về đến hệ Ngân Hà thông qua mạng lưới liên lạc lượng tử. Ta không thể cử động cơ thể, người đưa ta rời khỏi nơi này được không? Trần Mặc sử dụng ngôn ngữ chung của vũ trụ, cố gắng nói rõ ràng từng câu từng câu. Bởi vì âm thanh không thể lan truyền trong không gian vũ trụ, cho nên một trong hai chiến giáp sư kia liền đeo một thiết bị ở bên tai Trần Mặc. Đối phương không thể cử động cơ thể, hắn cầu xin chúng ta đưa hắn rời khỏi nơi này được không? Xem xét từ tình huống, thì kẻ này ắt hẳn đang chiến đấu trong không gian, thì bị thương nặng đến mức không thể di chuyển, sau đó trôi nổi tới nơi này. Một thanh âm như chim sáo vang lên, mang theo ngữ khí kinh ngạc, có điều, hắn ta trôi nổi trong không gian lâu như vậy, thế nhưng vẫn không có chết sao? Ta nghe nói sinh mệnh cao cấp chỉ có thể tồn tại một quãng thời gian nhất định trong không gian vũ trụ, nhưng sinh mệnh cấp chàm trở lên lại có thể sinh hoạt như bình thường trong không gian vũ trụ, phải không? Hai chiến giáp sư này sở hữu thân hình dũng mãnh, chiều cao gấp đôi Trần Mặc, cùng với giọng nói cực kỳ quái dị. Mặc dù Trần Mặc chưa từng nhìn thấy hoa văn trên bộ giáp của bọn họ bao giờ, nhưng thông qua tạo hình của chiến giáp, thì hắn có thể phán đoán đối phương thuộc thú tộc. Một người đầu cá sấu và một người đầu chim. Hai vị đại ca này, các ngươi có thể dẫn ta đi cùng được không? Xung quanh nơi này không có phi thuyền hạm đội hay bất kỳ nền văn minh cao cấp nào cả, hắn ta làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người cá sấu cảm thấy có chút kỳ quái, liền kiểm tra bốn phía bằng ánh mắt cảnh giác, sau đó rụt rè hỏi Trần Mặc, ngươi từ đâu tới đây? Ta đang du hành trong không gian, thì gặp phải nhiễu loạn không gian và bị đưa đến nơi này. Trần Mặc nửa thật nửa giả, ta vừa bị mất chiến giáp, vừa không mất khả năng hoạt động, cứ thế trôi nổi trong không gian vũ trụ suốt hai tháng nay, quả thực sắp phát điên rồi. Hai tháng? Người đầu chim kinh ngạc, ngươi nhất định phải rất kiên cường, thì mới có thể chịu đựng cảm giác cô đơn cùng cực khi trôi nổi trong không gian vũ trụ trong trạng thái tỉnh táo như vậy. Nhưng gặp phải nhiễu loạn không gian sao? Ngươi quả thực quá xui xẻo rồi đấy. Không gian nhiễu loạn là một lời giải thích hợp lý, cộng với tình trạng thể chất hiện tại của Trần Mặc, hai sinh mệnh thú tộc này cũng nhanh chóng buông bỏ nghi ngờ. Chúng ta đưa hắn trở về, coi như làm việc thiện đi. Người đầu cá sấu cõng Trần Mặc, bay trở về phi thuyền, hắn không chết ở nhiễu loạn không gian, hơn nữa còn được chúng ta phát hiện ra trong một không gian rộng lớn như vậy, thì coi như cũng có chút may mắn. Hai vị đại ca, đây là nơi nào? Trần Mặc không cách nào nhúc nhích, cứ thế trôi nổi trong không gian sau hai tháng, rốt cuộc cũng tìm thấy những sinh mệnh thực sự. Thiên Hà Tiểu Hà. Người đầu chim nói. Thiên Hà Tiểu Hà ở khu vực nào? Không phải trong lãnh địa, mà là ở thành phố Kim Hải, một trong 108 thành phố thuộc cụm siêu thiên Hà Vạn Hà. Người đầu chim thành thật trả lời. Trần Mặc nhanh chóng tìm kiếm thông tin về siêu cụm Vạn Hà trong đầu, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn đã từng nhìn thấy bản đồ phân bố thế lực lượng, biết được thành phố Kim Hải nằm cách hệ Ngân Hà 60 tỷ năm ánh sáng. Bởi vì trung tâm của thành phố chất đầy vàng kim, trông giống như một miếng vàng từ không gian, cho nên nó được đặt tên là Kim Hải. Sau khi biết mình tiến hành thí nghiệm, tái tổ chức cơ thể trong một thiên hà cách xa 60 tỷ năm ánh sáng, Trần Mặc lúc này có chút không nói nên lời. Người nói xem, chúng ta cứu tên nhóc xui xẻo này, thì nên để hắn ở chỗ nào mới tốt? Người đầu chim hỏi. Trước tiên, chúng ta cứ để anh chàng may mắn này sống chung với mình đi. Dù sao thì nơi ở của chúng ta vẫn có rất nhiều không gian. Chờ đến khi hắn ta hồi phục như cũ, thì chúng ta sẽ để hắn ta muốn đi đâu thì đi. Người đầu cá sấu nói một cách thờ ơ, Trần Mặc phát hiện mình được đưa lên một con phi thuyền vũ trụ vận tải cỡ nhỏ với khoảng cách bay tối đa là 10 năm ánh sáng, thường được sử dụng bởi các cá nhân và nhóm nhỏ để di chuyển cự ly ngắn, có giá khoảng chừng mấy trăm vạn tinh tệ. Sau khi tiến hành một bước nhảy không gian, chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ nhỏ này đã xuất hiện ở một không gian vũ trụ xa lạ, rồi bắt đầu đi đến một hành tinh tụ cư có tên là Lam Hà. Trên cung đường này, Trần Mặc bắt gặp một số phi thuyền vận chuyển cỡ nhỏ tương tự bật tín hiệu chào hỏi về phía mình. Hắn có thể nhận ra người đầu cá sấu và người đầu chim có nhân duyên cũng không tệ. Giống như những gì Trần Mặc đã tưởng tượng, hành tinh Lam Hà không phải là nơi sinh sống của một nhóm sinh mệnh đơn nhất, mà là một tinh cầu giàu oxy điển hình, cũng như đa chủng tộc từ cấp đỏ đến cấp lam. Từ thông tin mà người đầu cá sấu và người đầu chim, hành tinh Lam Hà có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp để trồng trọt, cho nên các loại trái cây miệt vườn ở đây rất ngon lành và hợp khẩu vị của hầu hết mọi sinh mệnh. Vì lẽ đó, những cư dân nơi này thường sẽ xuất khẩu đặc sản trái cây sang các hành tinh và thiên hà tụ cư ở xung quanh. Tuy rằng nền kinh tế của hành tinh Lam Hà không được đánh giá cao trong thiên hà Lam Hà, nhưng đối với các sinh mệnh của hành tinh Lam Hà mà nói, đời sống sinh hoạt ở đây rất yên bình và hạnh phúc. Trong lúc trò chuyện, Trần Mặc dần dần cũng biết tên của người đầu cá sấu và người đầu chim. Ngạc Văn và Tây Nhĩ An. Ông chú Ngạc Văn, ông chú Tây Nhĩ An, các ngươi đã về rồi sao? Trên đường về nhà, rất nhiều sinh mệnh đều cúi đầu chào hỏi với Ngạc Văn và Tây Nhĩ An, bọn họ cũng lập tức phất tay đáp lễ. Tại thị trấn nhỏ bé này, hai ông chú Ngạc Văn và Tây Nhĩ An vẫn có chút tiếng tăm. Bởi vì bọn họ thường xuyên di chuyển đến các thiên hà xung quanh, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hành tinh Lam Hà và một số hành tinh có sự sống, hơn nữa còn sở hữu phi thuyền cỡ nhỏ và chiến giáp cao cấp của riêng mình, vậy nên cũng được coi là giàu có. Mặc dù Ngạc Văn và Tây Nhĩ An trông không đẹp mắt, đôi khi còn nói năng chua ngoa, nhưng bọn họ lại có trái tim nhân hậu và thích giúp đỡ người khác, cho nên cũng rất được lòng rất nhiều người. Các sinh mệnh ở đây thường sẽ nhờ vả hai người bọn họ tìm mua những món đặc sản từ hành tinh nào đó ở xung quanh. Thậm chí, rất nhiều sinh mệnh trẻ tuổi còn coi Ngạc Văn và Tây Nhĩ An là hình mẫu lý tưởng của mình. A Khắc Tư, ta đã mua rượu lưu huỳnh mà ngươi cần rồi đây. Nhưng ngươi phải nhớ ít uống thôi. Được, được, cảm ơn nha. Chú đầu chim, sinh mệnh mà ngươi đang cõng trên vai là ai vậy? Bạn mới à, một người may mắn sống sót sau vụ tai nạn vũ trụ, nhưng lại xui xẻo bị chúng ta nhặt được. Tây Nhĩ An nói bằng ngữ khí giống như chim sáo. Xin chào, anh trai xui xẻo. Xin chào. Vầng trán Trần Mặc hiện đầy hắc tuyến. Đầu hói, những động cơ chính hãng mà ngươi cần mua thực sự rất đắt tiền, nếu cộng với phí vận chuyển, thì chúng có giá tổng cộng là 13 vạn tinh tệ, ngươi vẫn còn thiếu ta 5 vạn tinh tệ. Ngạc Văn dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, ném chiếc hộp nhỏ đến ông chủ đầu hói. Cảm ơn, người đã giúp ta tiết kiệm thêm 3 vạn rồi. Đứa trẻ nhà ta muốn đến trường đào tạo chiến giáp sư, cho nên ta muốn chuẩn bị một bộ giáp xịn sò một chút cho hắn, dù sao thì việc này không thể qua loa đại khái được. Ông chủ đầu trọc đưa một tấm thẻ tinh tệ cho Ngạc Văn. Hai ông chú này cũng kiêm chức đại lý mua hàng, bọn họ đưa đồ suốt dọc đường, sau đó mới lái xe bay về nhà. Ngạc Văn và Tây Nhĩ An sống với nhau trong ngôi nhà rộng rãi. Bọn họ đều độc thân, hơn nữa còn đang trong giai đoạn lập nghiệp, cho nên trong nhà chỉ có hai người. Trần Mặc được Ngạc Văn và Tây Nhĩ An khiêng về nhà, sau đó lại được người máy khiêng đến sofa. Người có muốn trị liệu không? Mặc dù dịch thể trị liệu cũng không rẻ, nhưng ta có thể trả trước giúp ngươi. Chờ đến khi người nhà của ngươi tới đây, thì ngươi kẻo bọn họ trả tiền cho ta là được. Ngạc Văn hỏi. Không chữa hết được đâu. Trần Mặc nói. Còn có vết thương không thể chữa trị bằng dịch thể trị liệu sao? Tây Nhĩ An kinh ngạc nói, vậy phải làm sao bây giờ? Thương thế của ta có chút đặc biệt. Trần Mặc cười khổ. Vậy ngươi có nhớ số liên lạc ở nhà không? Mau mau liên hệ người nhà đến đón ngươi. Nhà ta ở siêu đám thiên hà Kình Ngư Song Ngư, cách nơi này khoảng chừng 60 tỷ năm ánh sáng. Nếu như muốn liên lạc lượng tử với khoảng cách xa như vậy, thì phải bỏ ra số tiền rất lớn đó nha. Chúng ta cũng muốn giúp ngươi, nhưng tạm thời không có khả năng. Giọng nói líu lo giống như chim sáo của Tây Nhĩ An tràn đầy tiếc nuối. Cách đây một thời gian, trạm liên lạc lượng tử của Thiên Hà Tiểu Hà đã gặp phải trục trặc. Vậy nên trước khi các kỹ sư từ trụ sở chính của tập đoàn truyền thông vũ trụ tới đây sửa chữa nó, chúng ta không có cách nào kết nối với các nơi khác trong vũ trụ. Ngươi thực sự quá xui xẻo. Trần Mặc chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Chúng ta còn chưa biết tên ngươi. Ta tên Trần Mặc. Cái biệt danh kẻ xui xẻo vẫn êm tai hơn. Ta nghĩ người may mắn nghe hay hơn. Ngạc Văn và Tây Nhĩ An nói khá nhiều, nhưng bọn họ đều là những người tốt bụng, thậm chí còn tình nguyện chăm sóc Trần Mặc. Hai người bọn họ mua một chiếc xe lăn thông minh cho Trần Mặc, giúp hắn tạm thời ổn định cuộc sống. Mặc dù các người máy trong nhà của Ngạc Văn và Tây Nhĩ An có thể giúp Trần Mặc di chuyển xung quanh, nhưng hắn vẫn thích ngồi trên chiếc xe lăn thông minh để dễ dàng tự do hoạt động hơn. Mèo con nhỏ, người không thể dựa vào đáng yêu để đánh nhau được đâu. Chú ý thẳng lưng lên nào. Chiến giáp sư không chỉ giao tranh tại mặt đất, mà còn so đấu ở đủ mọi ngóc ngách trên không trung và trong không gian. Tiểu cự nhân, ta biết ngươi vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể ỷ vào sức mạnh như vậy. Công phu cao cũng sợ giao phay, cho dù nắm đấm của ngươi có cường đại cỡ nào, thì cũng không thể xuyên qua vật liệu chiến giáp được đâu, trong khi đó, binh khí lại có thể đâm xuyên thủng hết thảy mọi thứ trong chớp mắt. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải sử dụng thông thạo tất cả vũ khí trong tay. Còn có tiểu ngư nhân, ngươi thực hiện động tác sai rồi, cần phải luyện tập phương thức chiến đấu căn bản một lần nữa. Trần Mặc ngồi trên xe lăn, nhìn một đám thiếu niên đang tham gia huấn luyện chiến giáp, thỉnh thoảng lại lắm mồm một hồi. Lúc đầu, đám thiếu niên này cũng không quá quan tâm đến ông chú bị bại liệt là hắn, nhưng sau khi một người trong số bọn hắn đã đánh bại đồng bạn nhờ vào sự chỉ dạy của Trần Mặc, những người còn lại liền chạy đến tìm Trần Mặc để tầm sư học đạo. Trần Mặc cũng rất thích thú. Sau khi một mình lênh đênh trong không gian suốt mấy tháng trời, hắn suýt chút nữa đã phát điên vì buồn chán, vậy nên hiện tại cũng không muốn ở lì trong phòng. Mặc dù ý thức của hắn không thể khống chế chiến giáp, nhưng vẫn có thể điều khiển cơ miệng để nói chuyện, truyền dạy những kiến thức cơ bản về chiến giáp cho những đứa trẻ này. Trần Mặc vô cùng uyên bác, nắm vững nhiều loại kiến thức, thậm chí còn am hiểu công nghệ chế tạo chiến giáp và kỹ thuật chiến đấu bằng chiến giáp. Những lời chỉ dạy của hắn vô cùng cơ bản và thực dụng, có thể giúp cho những người trẻ tuổi đó nhanh chóng tiến bộ. Vì lẽ đó, chỉ trong vòng 2 tuần, Trần Mặc đã trở thành thần tượng của đám thiếu niên trong thị trấn. Hơn nữa, nhờ vào cái miệng rẻ tiền của Tây Nhĩ An, hắn đã nổi tiếng ở thị trấn nhỏ với danh xưng là ông chú bị bại liệt kém may mắn. Trần Mặc mỗi ngày đều nghĩ cách khống chế thân thể của mình, nhưng không có nhiều tiến triển. Hắn tạm thời vẫn chưa tìm ra phương thức tư duy ở chiều thứ tư, thư viện công nghệ kỹ thuật cũng không có đầu sách nào liên quan đến chiều thứ tư, chỉ có một số nghiên cứu lý thuyết không chắc chắn. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc cũng đọc rất nhiều sách báo, súc gà cho tâm hồn, thậm chí bắt đầu suy nghĩ về đạo lý cuộc sống. Sau khi lĩnh hội rất nhiều đạo lý nhân sinh, cũng như quan điểm triết học, hắn cuối cùng cũng phát hiện ra một chút công dụng, có thể cử động ngón tay thứ ba. Từ đó, Trần Mặc bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu triết học, những điều bí ẩn huyền diệu trong vũ trụ, mở ra những góc độ khác nhau của hình thức tư duy và logic. Nền tảng của tiểu ô khá tốt. Trần Mặc nhìn một thiếu niên thú tộc đang chăm chỉ tập luyện trên sân. Cậu ta là một người báo với cái đuôi báo đen thon dài đặc biệt dễ thấy. Trong quá trình huấn luyện, hắn có thể nhận ra trình độ chiến đấu của đứa nhỏ này rõ ràng đã sâu dày hơn rất nhiều. Tiểu ô tiến bộ rất nhanh, ngươi chỉ cần cải tạo chiến giáp thêm chút nữa thì sẽ càng cường đại hơn rất nhiều. Lại đây, ta sẽ vạch ra một số ý tưởng cải biến chiến giáp, sau đó ngươi trở về kêu cha mẹ tìm người sửa đổi giúp ngươi. Nghe những lời này của Trần Mặc, cậu bé thú tộc tên Tiểu Ô rất phấn khích, rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt Trần Mặc, thu hút ánh mắt ghen tị của những người bạn khác. Sau khi ghi chép cẩn thận, Tiểu Ô cảm ơn rồi vội vàng rời đi tìm cha mẹ sửa đổi chiến giáp. Chủ nhân, thuộc hạ đề nghị chúng ta nên kéo dài xúc tu vào khu vực lãnh địa ám xâm lâm. Kiêu Lễ nói với Tam. Tại sao ngươi lại đề nghị như vậy? Lan sửng sốt. Nền văn minh ám xâm lâm trông có vẻ rất cường đại, nhưng các phe phái bên trong lại đang đánh nhau kịch liệt, những nhân vật cấp cao cũng muốn chấm dứt tình trạng này, nhưng không một cường giả nào có đủ sức thuyết phục đại chúng. Hiện giờ, lỗ trùng trong khu vực ám xâm lâm đang gây ra rất nhiều hỗn loạn cho đời sống người dân, tình hình nội chiến càng lúc càng nghiêm trọng hơn, vậy nên nền văn minh này có nhiều khả năng bị chia năm xẻ bảy. Quê hương của thuộc hạ nằm ở siêu cụm Thiên Hà An Thị, nằm ở một góc nhỏ hẻo lánh, không có bất kỳ nền văn minh hùng mạnh nào của khu vực lãnh địa ám xâm lâm, chúng ta có thể đánh chiếm nơi đó trước, sau đó mở rộng sức ảnh hưởng của lỗ trùng, khiến cho nền văn minh ám xâm lâm phát sinh biến cố, từ đó nắm quyền chủ động trên chiến trường trong tương lai. Người ta nói rằng các phe phái bên trong nền văn minh ám xâm lâm mới là thủ phạm gây ra cái chết của hoàng tử Ám Long ở lãnh địa của nền văn minh Vô Tận Hải. Không những thế, các thiên tài có thực lực cường đại trong hàng ngũ kế vị cũng đều đã bị xử lý trong bóng tối, đám người còn lại chỉ là con rối của những phe phái kể trên. Vì lẽ đó, nền văn minh ám xâm lâm hiện đang rất bất ổn. Xích Cận lên tiếng. Lam gật đầu. Không chỉ nền văn minh ám xâm lâm, mà một số nền văn minh cấp thần đã trải qua hàng trăm triệu năm phát triển khác cũng xảy ra tình trạng nội chiến tương tự. Chỉ khi nào một cường giả có đủ thực lực trừ gian diệt bạo, thì mới có thể thay đổi cục diện rối rắm này. Giống như Đồng Thanh đã từng cưỡng ép thúc đẩy nền văn minh Hắc Đồng thành một khối thống nhất, cũng như hung hăng loại bỏ các loại cành khô lá nát trong bộ máy quản lý nền văn minh. Đám thiên kiêu trong nền văn minh ám xâm lâm cũng không có gì nổi bật, tự nhiên không thể trấn áp một số phe phái lâu năm, từ đó tạo thời cơ cho những thế lực bên ngoài nhảy vào lợi dụng. Lỗ trùng tại hộp sọ Anh Tiên là một lối đi đến khu vực lãnh địa ám xâm lâm, rút ngắn khoảng cách không gian của vũ trụ đến hàng chục tỷ năm ánh sáng, hơn nữa còn nằm chắc trong tay tập đoàn Kiến Hành Quân. Vì lẽ đó, nếu như bọn họ tiến hành chiến lược thọc sâu vào nội bộ ám xâm lâm, thì cũng không có gì là không thích hợp. Ta có thể lãnh đạo chiến bộ cú đêm, đánh chiếm toàn bộ siêu cụm Thiên Hà An Thị. Kiêu Lễ vô cùng tự tin, đôi mắt cũng tràn đầy khát khao chiến đấu. Trước đó, Kiêu Lễ vốn đã rất tự tin vào khả năng chỉ huy chiến thuật của mình, nhưng sau khi trải qua khóa huấn luyện của Lang trong giai đoạn này, khả năng chỉ huy chiến thuật của hắn càng được nâng lên một tầm cao mới. Không những thế, nhờ vào công nghệ khai phá siêu năng lực, lực lượng vũ trang trước kia của Kiêu Lễ dường như được thay máu với các chiến giáp sư đỉnh cấp, nhưng đồng thời cũng dày dặn kinh nghiệm chiến trường. Hơn nữa, bọn họ cũng không cần phải lo lắng về nguồn năng lượng phản vật chất và vật chất tối, vậy nên chiến bộ cú đêm đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Lam lập tức quyết định. Được rồi, Kiêu Lễ sẽ dẫn dắt chiến bộ cú đêm tiến vào siêu cụm siêu thiên Hà An Thị, Xích Cận hỗ trợ phương diện quyết sách chiến thuật. Trong khi đó, tuyến phòng thủ ở lỗ trùng sẽ được giao cho chiến bộ hộ mộc. Dù sao thì Kiêu Lễ cũng có chút danh tiếng trong siêu cụm thiên Hà An Thị, vậy nên hắn ắt hẳn cũng không phải đối mặt với quá nhiều sự phản kháng từ các sinh mệnh ở nơi đây. Nếu đổi lại là các thế lực ngoại lai khác, thì toàn bộ nền văn minh trong siêu cụm siêu thiên Hà An Thị nhất định sẽ đồng loạt trào dân tinh thần đoàn kết, cùng nhau chống lại quân xâm lược. Kiêu Lễ vui vẻ nhận lệnh. Trong giai đoạn đặc biệt này, bọn hắn lại đột ngột quay xe và gia nhập tập đoàn Kiến Hành Quân. Cho dù đại nhân rất tin tưởng bọn hắn, nhưng những sinh mệnh khác cũng sẽ có ít nhiều khúc mắc. Vì lẽ đó, để có thể hòa nhập hơn vào tập thể này, bọn hắn cần một chiến thắng đậm đà để chứng tỏ giá trị và vị thế của mình. Nhưng như thế nào mới được gọi là chiến thắng đậm đà? Chính là đánh chiếm toàn bộ siêu cụm Thiên Hà An Thị, cũng như biến nơi đây thành căn cứ điểm của bọn họ trong khu vực lãnh địa ám xâm lâm. Mệnh lệnh của Lang lập tức được truyền đến từng chiến bộ trong lực lượng vũ trang của tập đoàn Kiến Hành Quân. Tuyến phòng thủ tại lỗ trùng trong hộp sọ Anh Tiên được thay đổi trong một thời gian ngắn. Chiến bộ cú đêm do Kiêu Lễ lãnh đạo cũng nhanh chóng lặng lẽ tiến vào siêu cụm Thiên Hà An Thị. Chú à, sự kiện thiên tinh bi địa có vẻ như sắp bắt đầu rồi. Hồ nữ mỉm cười, đưa đoạn thông tin tình báo trong tay cho Sư Minh. Thưa phu nhân, còn một tháng nữa. Sư Minh tiếp nhận thông tin, nghiêm túc nói. Đây là sự kiện thứ bao nhiêu? Hồ nữ hỏi. Tính từ 130 triệu năm trước, đây là sự kiện thứ 2743902. Sư Minh thở dài một hơi, ánh mắt có chút mông lung, phản phất như đang hồi tưởng về quá khứ hào hùng của mình. Chúng ta cũng phải chuẩn bị lên đường rồi. Hồ nữ cười nói, đối với sự kiện 50 năm một lần này, chúng ta không thể bỏ qua. A phu nhân, ta biết ngươi vô cùng yêu thích náo nhiệt, nhưng ngươi suýt chút nữa đã gặp phải sự cố ở Thiên Hà Thạch Cam đấy. Vũ trụ hiện đang vô cùng hỗn loạn, sự kiện thiên tinh bi địa lần này có vẻ như cũng không yên bình đâu. Sư Minh không khỏi cười khổ, căn bản không thể làm gì được trước yêu cầu của hồ nữ. Nếu như ngay cả một chút dũng khí cũng không có, thì chi bằng về nhà làm ruộng. Hồ nữ nói, chúng ta có thể đi đến sự kiện thiên tinh bi địa để chiêu mộ một vài thiên tài tiềm ẩn ở nơi đó, như vậy cũng sẽ rất tốt đối với nền văn minh Bạch Tinh. Kể từ sau sự cố lỗ trùng, các lỗ sâu không gian có ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, khiến cho các thế lực vốn dĩ nằm cách nhau hàng chục tỷ năm ánh sáng lại trở thành hàng xóm của nhau chỉ sau một đêm. Do đó, sự phân bố của bản đồ vũ trụ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, bước đệm không gian theo ý nghĩa truyền thống mất đi tác dụng, cục diện đấu tranh giữa các nền văn minh vũ trụ ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, Liên minh vũ trụ lại không có bất kỳ động thái can thiệp nào, giống như ngầm thừa nhận rằng mình cũng không thể ngăn cản cục diện này. Các con đường thông qua lỗ trùng trở nên cực kỳ quan trọng, những khu vực xung quanh chúng cũng trở thành vùng giao tranh của các lực lượng quân sự. Đặc biệt là những thế lực có lỗ trùng xuất hiện ngay tại hành tinh thủ phủ, bọn họ bắt buộc phải nâng cao tinh thần cảnh giác, dốc hết sức lực để bảo vệ trụ sở của mình. Không những thế, lỗ trùng cũng được tìm thấy trong tiểu vũ trụ của các nền văn minh cấp thần, lỗ trùng cũng được tìm thấy. Điều này có nghĩa là các nền văn minh cấp thần đã không còn ưu thế an toàn tuyệt đối nữa, từ đó phải gánh chịu áp lực khủng khiếp vượt quá mức tưởng tượng. Nhiều nền văn minh cấp cao hùng mạnh đang để mắt đến 7 nền văn minh cấp thần, ẩn nấp chờ đợi thời cơ thay thế một trong 7 nhà kia, hoặc trở thành nền văn minh cấp thần thứ 8. Khi đến thiên tinh bi địa lần này, Hồ Nữ có ý tưởng của riêng mình. Nền văn minh Bạch Tinh đã yên ổn quá lâu, thiếu đi áp lực tranh giành bên ngoài, vậy nên dần dần khan hiếm nhân tài hàng đầu, đặc biệt là tướng tinh thống soái. Nếu như bọn họ có những tướng lĩnh đỉnh cấp, thì vào thời điểm bọn họ hợp sức với nền văn minh Lôi Thần để bao vây nền văn minh Hắc Đồng, nền văn minh Hắc Đồng sẽ không thể trốn thoát dễ dàng như vậy, thậm chí còn sẽ phải trả giá rất đắt. Vì vậy, Hồ Nữ biết tầm quan trọng của các tướng tinh và chiến lược gia hàng đầu trong thời kỳ hỗn loạn như hiện nay. Sự kiện Thiên Tinh Bi Địa được tổ chức 50 năm một lần là một bữa thịnh hội hội tụ các nhân tài từ các chiến lược gia, tướng tinh, chiến giáp sư, nhà thiết kế áo giáp, chỉ huy đoàn thiết giáp, đại diện hoàng thất của các nền văn minh máu mặt, cho đến các nhà nghiên cứu hàng đầu trong vũ trụ. Nếu như một vài sinh mệnh trong số họ gia nhập vào nền văn minh Bạch Tinh, thì vấn đề thiếu hụt tài năng của bọn họ có thể được hóa giải kịp thời. Trần Mặc tạm thời không có cách nào liên lạc với đám người Tiểu Ngư, cũng không biết bọn họ hiện giờ đã ra sao, nhưng hắn không thể làm gì được, đành phải ở lại hành tinh Lam Hà, đợi đến khi mạng lưới liên lạc lượng tử của Thiên Hà Tiểu Hà được kết nối với thế giới bên ngoài một lần nữa. Ngay tại thời điểm này, trạm liên lạc lượng tử của Thiên Hà Tiểu Hà đã gặp phải trục trặc đột ngột, Trần Mặc tự hỏi liệu nó có liên quan đến hắn hay không. Nhưng hiện giờ, Trần Mặc đang trải qua những ngày thoải mái, chỉ cần tập trung kiểm soát cơ thể của mình. Bên cạnh đó, hắn cũng không khỏi suy tư về lý do tại sao mặt nữ lại gây dựng cơ thể ngay tại chỗ, mà bản thân hắn lại gây dựng cơ thể ở một địa điểm cách xa 60 tỷ năm ánh sáng, cuối cùng đành phải kết luận rằng là do siêu năng lực của cơ thể đặc biệt này. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, Trần Mặc thường nhìn thấy ảo giác về một số sinh mệnh kỳ quái trong vũ trụ, nhưng cũng không thể giải thích được nguyên do, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình tựa như một vị thần đang quan sát tất cả chúng sinh. Trần Mặc không quá lo lắng về sự an toàn của hệ Ngân Hà. Có Lam, Mặc Nữ và Triệu Mẫn ở đó, cho dù hắn có rời đi một năm hay lâu hơn nữa, thì cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao thì bình thường hắn cũng không tham gia quản lý tập đoàn Kiến Hành Quân, chủ yếu là định ra phương hướng chung. Ngạc Văn và Tây Nhĩ An đã sớm ra ngoài chạy hàng, còn Trần Mặc vẫn ngồi bên sân huấn luyện bên cạnh trường học, lặng lẽ quan sát quá trình huấn luyện của những thiếu niên trong thị trấn. Việc phổ biến hệ thống chiến giáp là một trong những cách để sinh mệnh trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy nên các môn học liên quan đến chiến giáp luôn nằm trong chương trình giáo dục bắt buộc ở bất kỳ nền văn minh nào, các chiến giáp sư cao cấp đều có khởi đầu từ đây. Vào thời kỳ cổ đại của nền văn minh trái đất, người nguyên thủy đã sử dụng công cụ đồ đá để chống lại quy luật tự nhiên mà sinh tồn, đó chính là kết tinh trí tuệ của người nguyên thủy. Tương tự như vậy, sinh mệnh trí tuệ ngày nay trong vũ trụ sử dụng áo giáp, vũ khí, phi thuyền để chống lại hoàn cảnh khắc nghiệt của không gian vũ trụ, và đó cũng là kết tinh trí tuệ của sinh mệnh ngày nay. Lịch sử tiến hóa sinh mệnh và nền văn minh là một tiến trình mà bộ não trở nên thông minh hơn, công cụ trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng là quá trình chọn lọc tự nhiên. Hôm nay, các em thiếu niên có vẻ không còn hăng say tập luyện như trước. Ngay cả Trần Mặc cũng không còn hứng thú dạy bảo. Chẳng mấy chốc, hắn nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, Tiểu Miêu hoạt bát nhất hôm nay đã biến mất. Tiểu Miêu là một sinh mệnh đầu mèo có tính cách năng động linh hoạt, thường hay kêu meo meo ríu rít. Cô bé này luôn tò mò về mọi thứ, rất thích trò chuyện với Trần Mặc sau khi mỗi buổi huấn luyện mỗi ngày. Vì lẽ đó, Trần Mặc có ấn tượng rất tốt đối với Tiểu Miêu. Tiểu Miêu đâu? Thấy mấy thiếu niên dừng lại hỏi ý kiến, Trần Mặc liền hỏi. Tiểu Miêu hôn mê. Hôn mê? Trần Mặc sửng sốt, ngày hôm qua Tiểu Miêu còn nhảy nhót tưng bừng, còn nói hôm nay sẽ mang hải sản khô đến cho hắn, làm sao lại hôn mê bất tỉnh? Đúng vậy, ta nghe nói Tiểu Miêu tối hôm qua vì tò mò mà xem đoạn video về một đoạn chữ khắc trên Thiên Tinh Bi Địa, liền lâm vào hôn mê. Tiểu Ô buồn bực nói. Mặc dù Tiểu Ô và Tiểu Miêu thường hay đối đầu với nhau, nhưng chúng vẫn là những người bạn chí cốt của nhau. Chữ khắc nào lại có thể làm cho một sinh mệnh lâm vào hôn mê chỉ sau một ánh nhìn? Chữ khắc trên Thiên Tinh Bi Địa. Tiểu Miêu vẫn chưa tỉnh lại sao? Trần Mặc hỏi. Không, ta ở nhà nghe mọi người nói chuyện phiếm, thì biết được sinh mệnh bình thường nhìn thấy ký tự trên văn bia thì sẽ bất tỉnh nhân sự, rất khó có thể tỉnh lại. Nhưng một khi sinh mệnh đó có thể tỉnh lại, thì sẽ trở nên phi thường cường đại, thông minh. Hả? Dẫn ta đi xem Tiểu Miêu. Trần Mặc suy nghĩ một chút, sau đó nói với Tiểu Ô, nhân tiện, người kể cho ta nghe câu chuyện về Thiên Tinh Bi Địa đi. Mẹ ta nói, các nhà toán học, vật lý học, sinh mệnh học, nhà triết học, nhà tư tưởng vĩ đại nhất của Liên minh Vũ trụ đã cùng nhau xây dựng Thiên Tinh Bi Địa từ hơn 100 triệu năm trước, đồng thời điêu khắc những dòng ký tự ẩn chứa sức mạnh thần bí vì Tiểu Ô nhắc đến quá nhiều danh hiệu. Trần Mặc lắng nghe cẩn thận, không ngắt lời nó. Mẹ ta nói, cứ 50 năm một lần, vào ngày giỗ của một thiên tinh, một sự kiện cấp độ vũ trụ sẽ được tổ chức tại Thiên Tinh Bi Địa. Đến lúc vô số thiên tài và nhân vật có hy vọng từ mọi miền khu vực sẽ cùng nhau tụ hội tại Thiên Tinh Bi Địa, biện luận những hiểu biết của bọn họ về mọi phương diện khoa học, sau đó chuyển hóa chúng thành những cảm ngộ thần bí và khắc trên văn bia để truyền thừa cho những thế hệ kế tiếp. Mẹ ta cũng nói rằng, sinh mệnh nào xong đọc văn bia thì có thể không bị sao cả, hoặc có thể lâm vào hôn mê và thức tỉnh siêu năng lực. Rất nhiều thiên tài kiệt xuất đã đọc văn tự trên thiên tinh bi địa, từ đó thức tỉnh siêu năng lực và bắt đầu cuộc khởi thành danh. Mẹ ta nói, ta phải lớn hơn một chút nữa thì mới có thể đọc được dòng chữ khắc trên văn mia, nếu không tôi sẽ bất tỉnh như một con tiểu miêu. Mẹ ta nói, một khi tiểu miêu tỉnh dậy thì nó có lẽ sẽ sở hữu siêu năng lực, nhưng nếu tiểu miêu không thể tỉnh lại thì nó có thể mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Trần Mặc nghe Tiểu Ô lặp đi lặp lại mẹ ta nói cả một đường, cau mày suy nghĩ. Tiểu Ô, làm sao vậy? Ông chú xui xẻo. Kể từ nay về sau, ngươi đừng bao giờ nói rằng mẹ ta nói, nếu không sẽ không cưới được vợ. Trần Mặc nghiêm túc dạy dỗ. Chỉ với vài lời mô tả của Tiểu Ô, Trần Mặc có thể hiểu được sự đặc biệt của dòng chữ trên văn bia của Thiên Linh Bi Địa. Nếu như nó thực sự thần kỳ như vậy, thì có khi sẽ hữu ích đối với tình hình hiện tại của hắn. Mọi người trong thị trấn đều biết đến Trần Mặc với danh xưng ông chú xui xẻo, đồng thời cũng biết rằng con cái nhà mình có mối quan hệ khá tốt với hắn, vậy nên cha mẹ Tiểu Miêu cũng không ngạc nhiên khi Trần Mặc ghé thăm nhà mình. Tuy nhiên, bọn họ vẫn còn đắm chìm trong bi thương, chỉ chào hỏi theo khuôn phép, không có nhiều tâm tư tiếp đãi nhiệt tình. Tiểu Miêu nằm bất động trên giường, giống như đang say giấc nồng, không có bất kỳ biểu hiện dị thường nào khác. Nhưng bọn họ có gọi thế nào đi chăng nữa, thì Tiểu Miêu cũng không hề tỉnh dậy. Ta có nghiên cứu một chút về y học, các ngươi có thể cho ta xem qua bệnh án của Tiểu Miêu được không? Trần Mặc nói với cha mẹ Tiểu Miêu. Có thể. Cha mẹ của chú Tiểu Miêu đưa hồ sơ bệnh án của Tiểu Miêu cho Tiểu Ô, bảo cậu bé đọc cho Trần Mặc nghe. Ngay cả các bác sĩ chuyên nghiệp hiện nay đều bó tay trước tình huống của Tiểu Miêu, vậy nên cha mẹ cô bé cho rằng Trần Mặc chỉ đang hiếu kỳ, chứ không hề đặt kỳ vọng vào hắn. Mặc dù đã nghe nói rằng một số nền văn minh đỉnh cấp và thần cấp có cách chữa bệnh, nhưng bọn họ thậm chí không mua được vé phi thuyền đến đó, chứ đừng nói đến việc thanh toán chi phí y tế. Đại não không có tổn thương, kết cấu tế bào phát sinh đột biến gen, tần sâu ý thức lâm vào trạng thái ngủ say. Trần Mặc vô cùng bất ngờ trước ca bệnh của Tiểu Miêu, bởi vì hắn đã từng thấy loại tình huống này. Đây chính là tiền đề cho quá trình thức tỉnh của siêu năng lực. Hắn đã từng nghiên cứu công nghệ khai phá siêu năng lực, đương nhiên hiểu rất rõ về từng giai đoạn thức tỉnh siêu năng lực của sinh mệnh, vậy nên có thể nhận ra những triệu chứng của Tiểu Miêu đều ăn khớp với quá trình đó. Nếu như đây chính là tác dụng của văn bia ở Thiên Tinh Bi Địa, vậy thì nó quả thực rất kỳ diệu. Ta nghe nói Tiểu Miêu đọc mấy dòng chữ trên văn bia liền rơi vào hôn mê, các ngươi có thể cho ta xem qua một chút không? Trần Mặc bảo Tiểu Ô trả lại bệnh nhán, sau đó lại tiếp tục nói với cha mẹ Tiểu Miêu. Vâng, đây là video về dòng chữ khắc biến chuyển trên văn bia của Thiên Tinh Bi Địa. Cha của Tiểu Miêu nhấp vào màn hình của thiết bị liên lạc, phát ra một video về bức đồ họa kỳ lạ đang không ngừng thay đổi. Tiết điểm không chiều chuyển hóa thành đường thẳng một chiều, đường thẳng một chiều chuyển hóa thành bề mặt hai chiều chuyển hóa thành vật thể ba chiều. Thế còn vật thể ba chiều thì chuyển hóa thành cái gì? Ngay khi nhìn thấy bức đồ họa kỳ lạ đang không ngừng thay đổi, Trần Mặc dường như đã nhận ra điều gì đó, đôi đồng tử lập tức co rút, ý thức và suy nghĩ của hắn cũng thay đổi theo đồ họa. Chỉ trong một khoảnh khắc, vạn vật trong vũ trụ đột nhiên lóe lên trong đầu Trần Mặc, phản phất như hắn chính là một vị thần không có buồn vui. Lúc này, ý thức của Trần Mặc dần dần gánh chịu một cỗ áp lực càng lúc càng lớn. Cho đến lúc cực hạn, ý thức liền thể hiện sự phản kháng theo bản năng, lôi kéo hắn ra khỏi bức đồ họa kỳ lạ kia. Trần Mặc định thần sau cơn chấn động, liền phát hiện mình đã có thể di chuyển một cánh tay. Chỉ cần xem qua một đoạn video, liền đã có tác dụng như vậy sao? Trần Mặc cực kỳ háo hức, hắn có vẻ như cần phải đi một chuyến đến Thiên Tinh Bi Địa. Ta biết người có cách chữa bệnh cho Tiểu Miêu. Trần Mặc nói. Thật sao? Cha mẹ Tiểu Miêu ngây ngẩn cả người, liền run rẩy ôm lấy Trần Mặc, trong mắt lóe lên tia hy vọng. Ta cần phải liên lạc với vợ mình, cô ấy có thể sẽ có biện pháp. Trần Mặc nhớ đến siêu năng lực nhìn thấy thể ý thức của Tiểu Ngư, nhưng trước hết, các ngươi hãy nói cho ta biết về Thiên Tinh Bi Địa đi. Tiểu Ngư, người mà Trần Mặc đang nghĩ đến, lại vướng phải một vài rắc rối ở một nơi khác trong vũ trụ. Tại một khoảng không gian cách đó không xa, có hơn 200 chiếc chiến hạm cỡ trung đang nhìn chằm chằm hạm đội của bọn họ. Một nhóm cướp vũ trụ. Đoàn chiến giáp thường kiếm tiền bằng cách tiếp nhận các nhiệm vụ ủy thác khác nhau, ví dụ như bảo vệ các đoàn lữ hành, thăm dò các thiên hà và hành tinh hẻo lánh. Trong khi đó, các nhóm cướp vũ trụ cũng có quy mô tương tự như đoàn chiến giáp, nhưng chủ yếu kiếm sống bằng cách cướp bóc. Tên cầm đầu của hơn 200 chiếc chiến hạm cỡ trung kia phát tín hiệu cảnh báo trên kênh liên lạc công cộng, chúng ta là đoàn chiến giáp xích mãng, luôn tuân thủ nguyên tắc cướp không quá một nửa. Nếu như các ngươi chủ động giao ra 4 phần hàng hóa và 4 phần tinh tệ trong tay, sau đó sẽ lập tức được buông tha, còn không thì nhất định phải gánh chịu hậu quả tàn khốc đến mức bật khóc. Tiểu Ngư có rất ít kinh nghiệm du hành vũ trụ, chỉ từng đi đến thành phố Nguyên Điểm một lần để tìm kiếm Trần Mặc, vậy nên đây là lần đầu tiên cô ấy chạm trán với một băng cướp vũ trụ. Tiểu Ngư có rất ít kinh nghiệm du hành vũ trụ, chỉ từng đi đến thành phố Nguyên Điểm một lần để tìm kiếm Trần Mặc, vậy nên đây là lần đầu tiên cô ấy chạm trán với một băng cướp vũ trụ. Lúc này, Tiểu Ngư không khỏi nhìn Khổ Nghiêu với vẻ mặt khó hiểu. Khổ Nghiêu vẫn duy trì biểu cảm bình tĩnh như mọi khi. Chiến bộ thần vệ đã trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp về chiến tranh không gian, hơn nữa cũng đã từng chiến đấu trong không gian. Vì lẽ đó, cho dù đây cũng là lần đầu tiên chạm trán với băng cướp vũ trụ, nhưng bọn họ tuyệt nhiên không hề e dè chút nào. Bẩm báo thần hậu, chúng ta đã chạm trán với một nhóm cướp vũ trụ, những kẻ kiếm sống bằng cách cướp bóc các đội buôn và đoàn lữ hành trong vũ trụ. Bọn hắn đã làm cách nào để ngăn chặn phi thuyền của chúng ta? Tiểu Ngư hỏi. Bẩm báo thần hậu, bọn hắn đã sử dụng một loại máy móc có khả năng can thiệp vào bước nhảy không gian của chúng ta. Khổ Thiên cung kính nói, trong quá trình tiến hành bước nhảy không gian, động cơ gấp khúc không gian mở ra một con đường tắt bằng cách thiết lập hai tọa độ vector ở hai góc phần tư khác nhau trong vũ trụ. Nhóm cướp này ắt hẳn đã bố trí thiết bị gây nhiễu ở một vị trí bất kỳ giữa hai tọa độ không gian kể trên, khiến cho bất kỳ phi thuyền vũ trụ đi qua nơi đó đều sẽ bị dừng lại. Đây là thủ đoạn mai phục phổ biến trong chiến tranh. Bọn hắn có thể ngăn cản tất cả phi thuyền. Không phải, thần hậu. Khổ Thiên tỉ mỉ giải thích nghi vấn của Tiểu Ngư, hắn cũng biết cô ấy không có nhiều hiểu biết về chiến tranh vũ trụ, giống như thả lưới đánh cá trong biển, còn cá nào xa lưới thì con cá đó tàn đời. Dù sao thì không gian vũ trụ rất rộng lớn, chúng ta chỉ cần không đi qua vị trí mai phục của bọn hắn thì sẽ không bị dừng lại. Tiểu Ngư hiểu rõ, liền gật đầu, ta giao cho ngươi. Thần vệ nhận lệnh. Khổ Nghiêu trịnh trọng đáp lời. Sau khi biết được thần vương mất tích, mỗi một thành viên trong chiến bộ thần vệ đều vô cùng lo lắng. Cho nên khi nhận nhiệm vụ đi tìm thần vương, bọn họ không chút do dự mà điều động những chiến binh tinh nhuệ nhất gia nhập đội ngũ hộ tống Tiểu Ngư. Mỗi người trong số họ đều được khai phá siêu năng lực, vậy nên cho dù nhân số không lớn, nhưng vẫn có thể phát huy hiệu quả chiến đấu sánh ngang với bất kỳ đoàn chiếp giáp đỉnh cấp nào trong vũ trụ. Bọn họ vẫn dửng dưng, giống như muốn chống cự. Chống cự? Chỉ là một nhóm phi thuyền vận chuyển, vậy mà muốn chống cự? Bọn họ không biết sao trời sáng như vậy. Ngươi muốn trực tiếp tiêu diệt bọn hắn sao? Tiêu diệt mẹ ngươi đi. Tên thủ lĩnh vỗ vào đầu tên thủ hạ đang nói chuyện, nếu như phá hủy phi thuyền cùng hàng hóa, vậy thì chúng ta một sợi tóc cũng không có. Tên cướp thủ lĩnh vẫy tay, những cỗ máy thông minh lao ra khỏi không gian, hướng về phía hạm đội của Tiểu Ngư. Khổ Thiên thậm chí còn không hề biến sắc, khởi động chiến giáp bao trùm khắp toàn thân, lôi trường thương ra khỏi vỏ, ánh mắt lóe lên một tia sáng chết chóc. Bên cạnh hắn, rất nhiều thần vệ cũng khởi động chiến giáp bao trùm khắp toàn thân, cầm sẵn binh khí trong tay, người nào người nấy đều để lộ biểu cảm khát máu. Tộc đàn Khổ Nhân gần như đã được tái sinh nhờ vào công lao của Trần Mặc giải cứu, vậy nên toàn bộ tộc nhân ở đó liền trở nên trung thành tuyệt đối với hắn. Nói cách khác, thần vương và các thần hậu đã trở thành tín ngưỡng cả đời của các sinh mệnh Khổ Nhân, ngay cả khi cần phải hy sinh mạng sống của mình cho thần vương, bọn họ cũng sẽ không ngần ngại. Vào thời điểm học tập chiến thuật chiến tranh không gian, bọn họ đã hoàn thành gấp đôi toàn bộ yêu cầu của Lam, thậm chí còn thực hiện 100% mọi tiêu chuẩn huấn luyện khắc khe của người hướng dẫn huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân là Jinger. Mặc dù quá trình huấn luyện vô cùng khô khan, nhưng bọn họ cảm thấy buồn chán hay khó chịu. So với những ngày tháng bị giam cầm, bọn họ cảm tưởng như mình đang sống ở thiên đường khi được sinh hoạt tự do vui vẻ, được học tập tri thức, được đủ ăn đủ mặc. Vì lẽ đó, xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua, thần vệ bọn họ luôn ở trong trạng thái đang huấn luyện hoặc trên đường đi huấn luyện. Ngay cả Jinger và Lam, những người nghiêm khắc nhất cũng rất hài lòng với năng lực cận chiến của chiến bộ thần vệ. Ngoài trừ 5 vạn chiến binh đang thủ hộ bên cạnh thần hậu, các thành viên còn lại trong chiến bộ thần vệ đều trật tự rời khỏi phi thuyền cùng với vô số máy móc thông minh và người máy chiến tranh. Toàn bộ quá trình đằng đằng sát khí này diễn ra chưa đầy 10 giây. 1 triệu chiến binh thần vệ thậm chí không có bất kỳ độ trễ nào trong từng chuyển động của họ. Đối với kẻ thù, họ không muốn phí lời dù chỉ một câu. Theo như lời dặn dò của huấn luyện viên Lam, trong thời gian một câu nói thì có thể giết chết 10 quân địch. Yeah. Vô số viên đạn phản vật chất dày đặt xông lên đầu tiên, những người máy chiến tranh xông lên tiếp theo, còn các chiến binh thần vệ theo sát phía sau. Thật can đảm. Tên thủ lĩnh băng cướp vũ trụ vừa giận vừa sợ. Kể từ khi hành nghề cướp bóc giữa các vì sao cho đến nay, đây là trường hợp kỳ lạ nhất mà hắn từng gặp qua. Một đội tàu bị đánh cướp nhưng lại không hề tìm cách chạy thoát, thậm chí còn xông lên tấn công ngược lại bọn hắn. Các thành viên trong chiến bộ thần vệ di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, phản phất như những ngôi sao chổi đang quét đuôi trong không gian vũ trụ. Cho đến khi âm thanh cảnh báo bom phản vật chất từ radar của phi thuyền vang lên, đám cướp vũ trụ mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, liền vội vã ra khỏi khoang. Đạn phản vật chất trút xuống như mưa, tín hiệu cảnh báo hiển thị trên radar càng lúc càng dày đặc, cùng với số lượng lớn người máy chiến tranh và chiến giáp sư tinh nhuệ đang không ngừng lao đến, hết thảy những điều này khiến cho đám cướp vũ trụ cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, đồng thời cũng nhắc nhở bọn hắn rằng đối thủ không dễ chọc. Một vụ nổ diễn ra trong không gian vũ trụ, nhưng lại không hề phát ra một tiếng động nào. Ngay sau đó, cổ năng lượng khổng lồ của quả bom phản vật chất đã nhấn chìm rất nhiều loại máy móc thông minh và 5 chiếc phi thuyền vũ trụ của đám cướp vũ trụ, cũng như biến chúng thành đống đổ nát trong không gian vũ trụ. Những tên cướp vũ trụ may mắn còn sống sót đều choáng váng đến mức ngây người, bọn hắn căn bản chưa bao giờ gặp phải thủ đoạn công kích kinh khủng như vậy. Sao yếu thế? Không biết thành viên nào trong chiến bộ thần vệ đã nói trên kênh liên lạc công cộng với giọng điệu tràn đầy thất vọng. Bọn họ đã từng chiến đấu với đoàn chiến giáp của Kiêu Lễ, vốn tưởng rằng đám cướp vũ trụ này cũng cùng cấp độ với Kiêu Lễ, nhưng hóa ra lại yếu ớt như vậy. Giống như cộng có cuối cùng chọc thủng lưng lạc đà, đám cướp vũ trụ nghe được câu này, liền suýt chút nữa bật khóc vì tức giận. Trong những phi vụ trước đó, bọn hắn đều khiến những nạn nhân bị đánh cướp thất kinh cùng cực, nhưng hiện tại lại không khác gì những người đó. Phong cách chiến đấu mạnh mẽ, hống hách và tàn nhẫn của thần vệ mang đến một màn xung kích thị giác tuyệt vời. Bọn họ căn bản không quan tâm đối thủ mạnh hay yếu, cứ thế mà vận dụng toàn bộ thực lực của mình trong mọi trận chiến. Một nhóm cướp vũ trụ nằm trong tay họ, giống như một đứa trẻ yếu đuối và bất lực trước nanh vuốt của một con thú hung dữ. Mạnh quá! Tiểu Ngư không khỏi sáng mắt. Cô ấy vốn dĩ không quá quan tâm đến các cuộc chiến tranh không gian, nhưng vẫn vô cùng ngạc nhiên trước sức mạnh mà chiến bộ thần vệ đang thể hiện. Diên Gơ vẫn vô cảm như mọi khi, như thể cuộc thảm sát một chiều này là chuyện đương nhiên. Chưa đầy nửa giờ sau, trận chiến đã kết thúc. Những tên cướp vũ trụ bắt đầu chạy trốn, Khổ Nghiêu không thèm đuổi theo, cũng không muốn tiếp tục cuộc chiến không có tính thử thách. Suy cho cùng, mục đích chuyến đi này cũng không phải để chiến đấu. Minh Ai nhìn chiến trường trong video với ánh mắt thương hại. Chiến trường chòm sao phía trước đã sớm trở thành luyện ngục. Hàng chục nghìn vũ khí hủy diệt không gian bao quanh toàn bộ chòm sao, đồng thời nhắm mục tiêu vào tất cả các thiên hà lớn ở bên trong, hồ biến toàn bộ sinh mệnh của chòm sao này thành tro bụi vũ trụ. Minh A không ngờ chiến tranh lại thảm khốc đến mức này, cho dù bản thân là chỉ huy quân đoàn tinh nhuệ nhất của nền văn minh minh thể, thì hắn vẫn có chút hối hận như cũ. Nhưng một khi đã cầm thanh đao đồ tể trong tay, hắn ta đương nhiên sẽ không nhân từ, nếu không thì chính là đang tàn nhẫn với chính mình. Trong chiến tranh không gian, các loại vũ khí không gian có khả năng tiêu diệt sinh lực của kẻ thù một cách nhanh chóng, thường không được sử dụng trừ khi có thời điểm đặc biệt, bởi vì một khi sử dụng thì sẽ không thể quay đầu lại được. Lữ đoàn thứ 3, mau chóng hỗ trợ chiến trường hành tinh số 0042, giết sạch toàn bộ tàn quân, không cần lưu lại tù binh. Trong một số chiến trường trong không gian, song phương giao chiến rất ác liệt. Đối thủ đang lâm vào tuyệt cảnh. Các chiến trường phụ cận hành tinh đã sớm bị biến thành biển lửa trong cổ năng lượng đáng sợ. Các mảnh vỡ hành tinh cũng trôi nổi và tàn phá trong không gian. Hết bão rồi. Xem ra là thắng rồi. Một sinh mệnh nữ tính ở bên cạnh Minh A vòng hai tay trước ngực, khiến cho đôi gò bồng đảo ở phía trước bị ép thành khe núi. Đối với những sinh mệnh minh thể mà nói, đây là một sự cám dỗ trí mạng, nhưng Minh A không hề bị lay động, nhưng cũng không thể làm gì được đối phương. Cô ta tên là Minh Nguyệt Lưu Hoa, là sĩ quan tham mưu chiến thuật của bộ chiến tranh trong nền văn minh minh thể, đồng thời là trợ thủ của Minh Nha. Hơn nữa cũng là đàn chị của Minh A khi cả hai còn ở học viện quân sự. Đối với vị đàn chị này, Minh A cũng có chút đau đầu, chỉ có thể giả vờ thành cá ướp muối. Đây là thành phố đầu tiên trong túi chúng ta. Sinh mệnh nữ tính vui cười hớn hở, nhưng trong nụ cười lại phản phất một tia khinh thường, lần này, lão gia hỏa nhất định sẽ rất vui vẻ. Minh A lắc đầu, Minh Đồ đào tẩu rồi mất tích, lửa giận của lão gia hỏa cũng không tiêu tán dễ dàng như vậy. Ta khá hiểu Minh Đồ. Minh Nguyệt Lưu Hoa cười khẩy. Sau đó cọ sát vào người Minh A, khiến cho hắn ta cảm thấy có chút nóng nảy. Nếu như phải sinh trưởng trong môi trường như vậy, cho dù là công cụ có chút ý thức trí tuệ thì nhất định cũng không chịu nổi. Lần này, ta nghe nói Minh Đồ đã bị phái đi một góc hẻo lánh tên là siêu đám thiên hà sông Ngư Kình Ngư, nơi tọa lạc của siêu thiên hà Laniaka. Ta thật sự rất tò mò, góc hẻo lánh kia rốt cuộc có cái gì mà khiến cho lão gia tử coi trọng đến mức phải đề bạc đến một tên nguy hiểm như hắn ta. Nền văn minh minh thể hiện giờ đã rắc rối lắm rồi. Minh A thở dài. Rắc rối cũng không tích lũy chỉ trong ngày một ngày hai, chung quy lại, chúng ta cần phải có người phải trả giá cho vương triều suy tàn này. Minh Nguyệt Lưu Hoa cười lạnh, cô ta vốn dĩ không có nhiều tình cảm với nền văn minh minh thể. Tất cả những sinh mệnh tỉnh táo đều biết rằng gốc rễ của thế lực này đã mục nát từ lâu, nếu như không có Minh A, cô ấy sẽ không ở đây. Người nói xem, liệu Minh Đồ sẽ đi đến thiên tinh bi địa không? Với một sự kiện quần anh tụ hội như vậy, hắn có rất nhiều khả năng có mặt ở nơi đó. Chúng ta có lẽ không đi được. Minh A thở dài, hắn cũng muốn đến thiên tinh bi địa để luận đạo với các thiên tài của vũ trụ, nhưng bây giờ Minh Đồ đã đào tẩu và khu vực lãnh thổ minh thể đang náo loạn vì lỗ trùng, hắn không thể nào phân thân ra được. Đừng nói chuyện này nữa, mau soạn báo cáo về trận chiến trước đi. Kể từ khi lỗ trùng xuất hiện tràn lan khắp nơi trong vũ trụ, khiến cho thế cuộc vũ trụ vốn đang hỗn loạn thậm chí còn trở nên hỗn loạn hơn nữa. 12 vùng đất và 108 thành phố vốn không nằm dưới sự kiểm soát của 7 nền văn minh cấp thần, nay lại rơi vào tầm ngắm của nền văn minh cấp thần. Thành phố Hoa Hồng Đen là một trong 108 thành phố kể trên, hơn nữa thế lực chủ chốt tại nơi này là một nền văn minh đỉnh cấp, vậy nên vẫn luôn được cho rằng sẽ không bị hủy diệt một cách dễ dàng như thế. Tuy nhiên, nền văn minh Minh Thể chứng minh điều ngược lại bằng cách đánh chiếm toàn bộ thành phố Hoa Hồng Đen trong thời gian rất ngắn, từ đó vươn lên vị trí đầu tiên trong cuộc chiến tranh quy mô vũ trụ này. Mà với tư cách là tổng tư lệnh của nền văn minh Minh Thể, tướng quân Minh A lập tức nổi danh, trở thành vị tướng tinh đỉnh cấp có thể sánh ngang với Kế Diễm và Lôi Úc. Sau khi đọc tin tức tình báo vừa mới được gửi về, Lam chìm vào suy tư, nhưng cũng không bao lâu sau đã khôi phục tinh thần, đôi con ngươi màu bạc lóe lên tia sáng, thần sắc rạng rỡ vui vẻ, khóe miệng còn phản phất ý cười gian tà. Rất nhiều lỗ trùng đã xuất hiện trong khu vực lãnh thổ Minh Thể, bao gồm tiểu vũ trụ của nền văn minh cấp thần này. Tuy rằng nền văn minh Minh Thể đang cố ý che giấu tin tức, nhưng những nền văn minh đỉnh cấp khác vẫn có thể tìm hiểu được thông tin. Sở dĩ thành phố Hoa Hồng Đen bị tiêu diệt trước nhất là do có một lỗ trùng dẫn đến cụm thiên hà chứa thành phố Hoa Hồng Đen xuất hiện ở bên trong tiểu vũ trụ của nền văn minh Minh Thể. Bên cạnh đó, một số lỗ trùng khác cũng liên thông nền văn minh Minh Thể với một vài nền văn minh nhỏ bé yếu ớt, nhưng những cuộc chiến diễn ra ở đó không quá khốc liệt như cuộc chiến tại thành phố Hoa Hồng Đen, cho nên không thu hút quá nhiều sự chú ý. Ngoài những điều kể trên, vẫn còn một tin tức mà không một ai biết đến. Minh Đồ, một trong những tướng tinh thiên tài của nền văn minh Minh Thể, đã đào tẩu và mất tích trong lúc dẫn dắt chiến bộ Minh Thú. Đối với một tin tức chấn động như vậy, nền văn minh Minh Thể có thể qua mắt một vài nền văn minh hoặc thế lực nhỏ yếu, nhưng cũng không có cách nào lừa gạt những nền văn minh đỉnh cấp và nền văn minh thần cấp. Vừa có quá nhiều lỗ trùng xuất hiện trên lãnh thổ, hơn nữa còn bị tổn thất một chiến đội tinh nhuệ như vậy, nền văn minh Minh Thể quả thực đang gặp phải phiền phức không nhỏ. Mà không chỉ nền văn minh Minh Thể, một số nền văn minh cấp thần khác cũng đã phát hiện ra lỗ trùng trong tiểu vũ trụ của mình. Có thể nói, trận kinh biến này đã khiến cho đảo lộn thế cục của toàn bộ vũ trụ, phá vỡ trật tự ban đầu, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện và cơ hội cho những thế lực non trẻ bắt đầu cuộc khởi. Cũng không biết tình hình ông chủ hiện giờ thế nào rồi. Lam thở dài một hơi, ông ta cũng một mực hy vọng rằng phu nhân có thể nhanh chóng tìm thấy ông chủ. Chỉ cần ông chủ không sao, toàn bộ tập đoàn Kiến Hành Quân cũng sẽ có vấn đề gì. Đây đã là lần thứ 5 chúng ta gặp phải đạo tặc vũ trụ rồi. Tiểu Ngư nhìn những mảnh chiến giáp trôi nổi ngoài không gian xung quanh phi thuyền của bọn họ, liền chau mày nói. Kể từ lần đầu tiên chạm trán với đoàn chiến giáp Xích Mãn, đám người Tiểu Ngư đã liên tục đụng độ với lũ đạo tặc vũ trụ. Kẻ gây ra trận chiến trong không gian vừa rồi chính là đám cướp thứ 5 mà bọn họ gặp phải. Mật độ đạo tặc vũ trụ thế này có vẻ hơi cao. Thần hậu, thế cục hiện nay trong vũ trụ vô cùng hỗn loạn, rất nhiều đoàn chiến giáp chính quy không có nhiệm vụ ủy thác, khó lòng làm ăn kiếm sống, vậy nên cũng bắt đầu đổi nghề để tiếp tục tồn tại. Chính vì vậy, số lượng đạo tặc vũ trụ xuất hiện trong chiến loạn nhiều hơn rất nhiều so với lúc yên bình. Khổ Thiên giải thích. Tiểu Ngư tỏ vẻ đã hiểu, nhìn xuống con thú nhỏ đang ăn bánh bích quy trong tay mình, tiểu khoai tây, bây giờ chúng ta nên đi theo hướng nào? Con thú nhỏ này chính là hy vọng duy nhất của cô để tìm được Trần Mặc. Trần Mặc đã mất tích được 3 tháng rồi. Mặc dù dựa theo logic mà nói, Trần Mặc ắt hẳn sẽ không chết với thân thể lượng tử, nhưng nếu như hắn cứ tiếp tục trôi lơ lửng trong hư vô tĩnh mịch không có thanh âm cũng không có người đồng hành trong một khoảng thời gian dài như vậy, thì có khi sẽ phát điên vì sự cô độc khủng khiếp ấy. Tiểu Ngư vô cùng sốt ruột, muốn nhanh chóng tìm thấy Trần Mặc, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Con thú nhỏ hơi nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau đó, nó mới bắt đầu cử động, ra sức khua tay múa chân về phía hình chiếu ba chiều ở trước mặt. Mò mò. Góc phần tư thứ hai. Tiểu Ngư lần theo những mô tả của con thú nhỏ, xác định phương hướng vector bằng hình chiếu ba chiều, rồi ra lệnh cho Khổ Long. Địa danh nằm ở góc phần tư thứ hai chính là thành phố Kim Hải, một trong 108 thành phố chính trong vũ trụ. Khổ Long kiểm tra lại bản đồ sao vũ trụ để xác định tọa độ cho bước nhảy không gian tiếp theo. Chuẩn bị sẵn hàng, khởi hành. Khổ Long lập tức ra lệnh. Động cơ gấp khúc không gian của con phi thuyền vũ trụ bắt đầu chuyển động. 2 giờ sau đó, 10 chiếc phi thuyền biến mất tại chỗ, ngay khi vừa xuất hiện trở lại, thì chúng đã có mặt ở một mảnh tinh không rất xa xôi so với vị trí ban đầu. Thần hậu, chúng ta đã tiến vào phạm vi không gian của thành phố Kim Hải, bao gồm 5 siêu thiên hà với chiều dài là 1,1 tỷ năm ánh sáng và chiều rộng là 140 triệu năm ánh sáng. Khổ Thiên trình chiếu thông tin về thành phố Tinh Hải trước mặt Tiểu Ngư. Tiểu Khoai Tây, bây giờ chúng ta nên đi về hướng nào? Mò. Tiểu Khoai Tây vươn móng vuốt, ra hiệu một lần nữa. Ở góc phần tư thứ bảy mà chúng ta vừa mới nhảy qua. Tiểu Ngư vô cùng vui mừng. Bởi vì khoảng cách ban đầu quá xa, con thú nhỏ chỉ có thể cảm nhận được phương hướng đại khái. Vì lẽ đó, bọn họ cần phải liên tục đi theo chỉ dẫn để thu gọn khoảng cách, sau đó lại xác định phương hướng lần nữa, rồi căn cứ vào tọa độ ban đầu để tiếp tục thu nhỏ phạm vi tìm kiếm. Hiện giờ, chúng ta đã có thể xác định được Trần Mặc đang ở vị trí góc phần tư thứ bảy trong khu vực giữa chúng ta và điểm nhảy trước đó. Tiểu Ngư trải rộng toàn bộ bản đồ sau ba chiều, rồi đánh dấu khu vực góc phần tư không gian có tâm là điểm nhảy trước đó, sau đó sử dụng vị trí hiện tại của bọn họ làm điểm gốc để tạo ra một bản đồ tọa độ không gian. Không gian giao nhau giữa góc phần tư thứ bảy và điểm nhảy không gian trước đó có thể chính là vị trí của Trần Mặc. Khu vực không gian này có tổng cộng 1.300 thiên hà, 2.000 tỷ ngôi sao. Tiểu Ngư nói, để có thể di chuyển nhanh chóng và dễ dàng nhất, chúng ta hãy lấy điểm nhảy ở vị trí chính giữa đi. Đã rõ, thần hậu. Khổ Long nhận lệnh, nhanh chóng thiết lập điểm nhảy không gian theo chỉ thị. Sau khi cảm giác mới lạ qua đi, cuộc sống của Trần Mặc bắt đầu trở nên nhàm chán, đơn điệu. Kể từ khi xem đoạn video về thiên tinh bi địa, Trần Mặc đã có thể cử động cánh tay, vậy nên trong khoảng thời gian này, hắn cũng tìm xem nhiều hình ảnh của thiên tinh bi địa trên nền tảng thông tin vũ trụ. Tuy nhiên, ngoài trừ một chút phản ứng từ lần đầu tiên nhìn thấy bức đồ họa lưu chuyển trên văn bia, hắn cũng không có quá nhiều thu hoạch từ những lần tiếp theo. Cha mẹ của Tiểu Miêu đã nói về một vài chuyện liên quan đến thiên tinh bi địa, bản thân hắn cũng tìm thấy một số dữ liệu về nơi này trên mạng lưới thông tin lượng tử. Thiên tinh bi địa là một trong 12 khu vực không nằm dưới sự kiểm soát của 7 nền văn minh cấp thần hay bất kỳ thế lực nào khác, đồng thời cũng là nơi duy nhất duy trì sự trung lập vĩnh viễn trong vũ trụ. Thiên tinh bia địa được tạo ra bởi nhân vật huyền thoại Mộ Thị Thiên Tinh, một trong những sinh mệnh thông minh nhất trong lịch sử liên minh vũ trụ với rất nhiều thành tựu toán học, vật lý, sinh mệnh học, triết học, giáo dục và tư tưởng vĩ đại. Trong cuộc đời của mình, Mộ Thị Thiên Tinh đã sáng tạo ra phương trình siêu chiều không gian và phép tính vi phân tích phân không gian, cũng như sử dụng chúng để thiết lập một mô hình giả thiết về sự tồn tại của các chiều không gian cao hơn. Cùng với đó, ông cũng đã cải tiến động cơ gấp khúc không gian, giúp cho quá trình du hành bằng phi thuyền vũ trụ trở nên ổn định và an toàn hơn. Không chỉ vậy, chỉ trong 1.000 năm, ông đã tiến hóa từ sinh mệnh cấp cao thành sinh mệnh cấp thần và thức tỉnh siêu năng lực. Bên cạnh đó, ông ta đã công bố giả thuyết rằng sự thức tỉnh siêu năng lực là một lối tắt cho sự tiến hóa của sinh mệnh, đồng thời cũng đưa ra các phỏng đoán về công nghệ khai phá siêu năng lực, từ đó tạo ra một nguồn tham khảo đáng tin cậy cho công tác nghiên cứu siêu năng lực của rất nhiều nền văn minh trong vũ trụ. Tuy nhiên, thành tựu đáng nể nhất trong toàn bộ sự nghiệp của Mộ Thị Thiên Tinh có lẽ chính là nghiên cứu nhận thức triết học về sự tồn tại của chiều không gian thứ tư. Bức đồ họa đặc thù mà Trần Mặc nhìn thấy lúc trước chính là một phần của nó. Mộ Thị Thiên Tinh đã dành phần lớn cuộc đời của mình để nghiên cứu về sự tồn tại của ý thức chiều không gian thứ tư. Ông ta tin tưởng rằng nghiên cứu của mình có thể mở ra cánh cửa dẫn đến chiều không gian thứ tư cho sinh mệnh trong vũ trụ, cho phép sinh mệnh có thể siêu thoát khỏi vũ trụ. Rất nhiều người đã đọc nghiên cứu nhận thức triết học về chiều không gian thứ tư của ông, sau đó thức tỉnh siêu năng lực và tiến hóa thành những sinh mệnh cấp thần, thậm chí còn cuộc khởi và trở thành những nhân vật kiệt xuất của thời đại. Từ giai đoạn trung niên cho đến những năm cuối đời, Mộ Thị Thiên Tinh đã tạo ra thiên tinh bi địa, khắc ghi tất cả kiến thức của mình lên từng tấm văn bia, sau đó cống hiến chúng cho tất cả sinh mệnh trong vũ trụ. Khi Mộ Thị Thiên Tinh qua đời, số lượng văn bia do ông tạo ra đã trải dài hơn 200.000 km vuông. Về sau, những lúc hậu thế đến thăm thiên tinh bi địa, bọn họ sẽ để lại một vài ý kiến và kiến thức của chính mình, đóng góp cho kho tàng tri thức của toàn bộ vũ trụ. Thói quen này đã phát triển thành một nét đẹp văn hóa, khiến cho nhiều thiên tài cấp thời đại sau này cũng háo hức lưu lại tên tuổi của bọn họ ở thiên tinh bi địa, từ đó càng ngày càng mở rộng diện tích của nó. Sau hơn 100 triệu năm phát triển, thiên tinh bi địa đã hoàn toàn phủ kín hàng trăm hành tinh, trở thành địa điểm được tôn kính nhất, cũng như là nơi duy trì sự trung lập vĩnh viễn trong vũ trụ. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều nhắc đến thiên tinh bi địa với ngữ điệu kính ngưỡng, đồng thời đều tự giác bảo vệ văn bia ở nơi này, không muốn làm tổn hại đến chúng. Còn những kẻ nào dám sử dụng vũ khí hủy diệt ở thiên tinh bi địa, thì có thể sẽ rước lấy sự hắc hủi và truy đuổi của các nền văn minh trong toàn bộ vũ trụ. Ngày nay, đại sự kiện được tổ chức tại thiên tinh bi địa mỗi 50 năm một lần đã trở thành nơi quy tụ những thiên tài trong hệ thống liên minh vũ trụ. Và trong quá trình diễn ra sự kiện này, rất nhiều thiên tài sẽ có được cơ hội thức tỉnh siêu năng lực của họ ở ngay thiên tinh bi địa, tiến hóa thành những sinh mệnh cấp thần. Lần tụ hội tiếp theo của thiên tinh bi địa sẽ bắt đầu trong vòng chưa đầy một tháng nữa. Trần Mặc đương nhiên cũng vô cùng ngưỡng mộ sự tồn tại của Mộ Thị Thiên Tinh, đồng thời cũng nhận ra mô hình truyền thừa do ông ta sáng tạo ra chính là hình thức phôi thai của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Bản thân hắn cũng vô cùng muốn đến thăm địa phương huyền thoại này, gặp gỡ qua các anh tài trong vũ trụ. Đáng tiếc, hắn không cách nào cử động thân thể mình. Trước khi có thể liên lạc được với mọi người ở hệ Ngân Hà, thì hắn hoàn toàn không có cách nào đi đến bất kỳ đâu. Còn về bệnh tình của Tiểu Miêu, hắn cũng cần phải sử dụng công nghệ khai phá siêu năng lực phát triển, hoặc đưa Tiểu Ngư đến đây để đánh thức ý thức của Tiểu Miêu, vậy thì mới có thể khiến cho cô bé tỉnh lại. Trần Mặc ngẩn người, nhìn đám nhóc trên sân huấn luyện, những ngày tháng buồn tẻ như thế này, rốt cuộc khi nào mới kết thúc? Sau khi thực hiện vô số bước nhảy không gian theo sự chỉ dẫn của con thú nhỏ, đám người tiểu ngư càng ngày càng thu nhỏ phạm vi tìm kiếm Trần Mặc. Chỉ cần tiến hành thêm một vài bước nhảy nữa, thì bọn họ nhất định sẽ có thể xác định được vị trí gần đúng của hắn. Hơn nữa, đám người tiểu ngư cũng đã đăng ký giấy phép thông hành ở bên trong thành phố Kim Hải trước đó, vậy nên không cần phải lo lắng về việc bị các nền văn minh xung quanh tấn công. May mắn thay, bọn họ cũng không gặp phải đám đạo tặc vũ trụ thêm lần nào nữa. Hiện tại, bọn họ đang ở trong Thiên Hà Tiểu Hà, một khu vực có đường kính 90.000 năm ánh sáng với tổng cộng 210 tỷ ngôi sao. Bọn họ không xác định được Trần Mặc đang ở trong hành tinh nào, hay là đang trôi nổi ở bên ngoài không gian, vậy nên bọn họ đành phải tìm kiếm ở khắp mọi nơi, từ những thiên thể có mật độ thấp, cho đến các hành tinh lỏng nào đó trong vũ trụ. Dựa theo tình trạng thể chất của Mặc Nữ, bọn họ có thể khẳng định rằng Trần Mặc chỉ cần tổ chức lại thân thể thành công, thì sẽ không mất mạng bởi hoàn cảnh khắc nghiệt của không gian. Tuy nhiên, bọn họ vẫn vô cùng lo lắng rằng hắn sẽ bị suy sụp tinh thần vì phải chịu đựng sự cô đơn tĩnh mịch trong không gian suốt một khoảng thời gian dài như vậy. Tiểu khoai tây, bây giờ chúng ta nên đi theo hướng nào? Tiểu ngư nhìn xuống con thú nhỏ trong lòng, hỏi nó. Mô mô mô. Con thú nhỏ chỉ vào một ngôi sao sáng chói bất thường trong không gian, sau đó nhìn sang tiểu ngư với đôi mắt to tròn ngập nước, như thể đang tranh công trạng với cô. Đó là vị trí số 3920, thuộc hành tinh Thải Vân. Tiểu ngư lộ vẻ kinh ngạc, chuẩn bị nhảy thôi. Tuân lệnh. Khổ Nghiêu vội vàng truyền đạt chỉ thị cho hạm đội chuẩn bị xuất phát. 20 phút sau, 10 chiếc phi thuyền biến mất trong không gian. Tên xui xẻo, ngươi thật sự có biện pháp chữa trị cho tiểu miêu sao? Tây Nhĩ An nói bằng ngữ khí líu lo giống như chim sáo. Ngay cả Ngạc Văn cũng vô cùng tò mò. Sau khi biết được Trần Mặc có biện pháp chữa trị cho tiểu miêu, cha mẹ của tiểu miêu cực kỳ hào hứng, liền lan truyền việc này với mọi người xung quanh. Vì lẽ đó, Trần Mặc hiện đang là người nổi tiếng trong thị trấn nhỏ này. Ông chú xui xẻo bị bại liệt sau tai nạn vũ trụ, thế nhưng lại vô cùng thông thạo các lĩnh vực liên quan đến chiến giáp, thậm chí còn lại biết cả y thuật. Hẳn là vậy. Trần Mặc nói. Thật sự lợi hại như vậy. Không phải chỉ có các y bác sĩ ở những nền văn minh đỉnh cấp hoặc là văn minh thần cấp mới có thể trị liệu sao? Ta nói hẳn là vậy, chứ vẫn chưa hề chắc chắn. Trần Mặc nói, thân thể ta còn không có khôi phục. Chà, người không thổi đại bác với người ta đấy chứ? Tây Nhĩ An hỏi. Trần Mặc không nói nên lời, bọn họ còn chả có tiền, ta lừa làm gì chứ? Nghe có vẻ lừa đảo như vậy mà. Tây Nhĩ An lầm bầm. Xem ra, chúng ta đã đúng đắn khi cứu vớt người may mắn, dù sao thì hắn trông có vẻ không hề tầm thường. Ngạc Văn vô cùng vui vẻ. Mã Hậu Pháo. Con chim chết tiệt, người không vạch trần ta thì sẽ chết ngay tức khắc sao hả? Ngạc Văn có chút tức giận. Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau, nhưng Trần Mặc đã quen với điều này, đồng thời cũng hiểu đây là cách thức bọn họ hòa hợp với nhau. Lúc này, cha của Tiểu Miêu đến thăm nhà bọn họ, hơn nữa còn mang theo nhiều món quà trên tay. Kể từ khi Trần Mặc nói rằng mình có thể chữa khỏi bệnh cho Tiểu Miêu, hai vợ chồng đều cảm thấy rất kính trọng Trần Mặc, nguyện ý đến thăm Trần Mặc mỗi ngày, hy vọng hắn nhanh chóng bình phục, thậm chí còn muốn đưa Trần Mặc quay về quê hương nếu có điều kiện. Trần Mặc tiên sinh, ta dẫn ngài đi xem Tiểu Miêu nhé. Cha của Tiểu Miêu nói. Cho dù ngươi dẫn ta qua bên kia, thì ta cũng đành bó tay chịu trói. Trần Mặc cười khổ, hắn hiện tại chỉ có thể cử động một cánh tay, căn bản không có khả năng khống chế thân thể đặc biệt này. Hơn nữa, nếu như không có phòng thí nghiệm của tập đoàn Kiến Hành Quân, hắn vốn dĩ không thể làm bất cứ điều gì. Không sao, chỉ xem một chút thôi mà. Cha của Tiểu Miêu nói bằng ngữ khí tràn đầy hy vọng. Có Trần Mặc xem xét bệnh tình của Tiểu Miêu, bọn họ mới cảm thấy yên tâm phần nào. Vậy thì đi thôi. Trần Mặc suy nghĩ một chút, dù sao thì hắn cũng đang nhàm chán, không có việc gì làm. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Ngạc Văn và Tây Nhĩ An cũng vội vàng xin đi theo, bọn họ vẫn luôn ưa thích tiểu nha đầu hoạt bát sôi nổi như Tiểu Miêu, thế nhưng vừa mới chạy một chuyến hàng rồi trở về thì lại nghe được tin dữ của cô bé. Cha của Tiểu Miêu đẩy xe lăn của Trần Mặc, Ngạc Văn và Tây Nhĩ An đi theo phía sau. Ra khỏi nhà chưa được bao lâu, bọn họ đột nhiên nghe thấy những tiếng cảm thán nối tiếp nhau vang lên. Người nào người nấy đều nhìn lên, liền phát hiện ra hơn 10 cái bóng khổng lồ trên bầu trời, chính là một hạm đội bao gồm 10 chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ trung. Má ơi, đây là loại phi thuyền của nhà nào thế? Tại sao lại tới nơi này? Tây Nhĩ An lẩm bẩm nói, cá sấu, nếu như chúng ta sở hữu một hạm đội như vậy, ngươi thử nói xem mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền lời trong một chuyến hàng. Ngươi mơ mộng hay đấy, cho dù chúng ta có làm lụng vất vả cả đời, thì cũng không mua nổi một chiếc phi thuyền như vậy đâu. Ánh mắt của Ngạc Văn tràn đầy ghen tị. Chiếc phi thuyền vũ trụ hiện đại như thế này, có khi nào đến từ một văn minh đỉnh cấp không? Cha của Tiểu Miêu tràn đầy khát khao, hy vọng một trong những chiếc phi thuyền vũ trụ này có thể đưa con gái mình đến khu vực lãnh thổ của một văn minh đỉnh cấp nào đó để chữa bệnh. Ba người bọn họ đều hâm mộ ghen tị, nhưng không một ai chú ý đến vẻ mặt vui mừng của Trần Mặc. Bọn họ tìm thấy ta rồi. Đến rồi. Tiểu Ngư lần theo phương hướng do con thú nhỏ chỉ dẫn, chỉ thị cả hạm đội thực hiện hơn chục bước nhảy không gian, rồi lại tiếp tục di chuyển bằng tốc độ ánh sáng suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mới tìm được nơi này. Báo cáo thần hậu, chúng ta đã tìm thấy thần vương rồi. Khổ Thiên hưng phấn khích hét lên, sau đó lập tức trình chiếu hình ảnh được phóng to từ thiết bị thăm dò. Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, bọn họ rốt cuộc cũng đã xác định vị trí của thần vương. Ngài ấy đang ngồi trên xe lăn, được bao quanh bởi ba sinh mệnh thú tộc. Lúc này, Trần Mặc cũng đang nhìn lên phi thuyền, đồng thời để lộ nụ cười thoải mái trên khuôn mặt. Tên khốn kiếp này! Nhìn thấy nụ cười của Trần Mặc, Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cũng vui mừng đến mức vừa khóc vừa chạy đến cửa sập của khoang phi thuyền trước. Khổ Nghiêu và Diên Gơ không hề chậm chạp, nhanh chóng đi theo phía sau Tiểu Ngư. Sau khi nhìn thấy vô số đống đen tuôn ra từ phi thuyền trên bầu trời, toàn bộ cư dân của thị trấn nhỏ đều có chút hoảng sợ. Bọn họ sinh sống trên tiểu hành tinh này suốt bao nhiêu năm, thế nhưng vẫn chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như vậy. Ngay cả Ngạc Văn và Tây Nhĩ An, những người thường xuyên di chuyển khắp nơi cũng không khỏi biến sắc. Một đoàn chiến giáp cỡ trung sao? Bọn họ nghe nói thế cuộc vũ trụ hiện nay vô cùng hỗn loạn, chiến tranh hoành hành khắp nơi, chẳng lẽ đây là lực lượng vũ trang của nền văn minh nào đó, hoặc là đám đạo tặc vũ trụ muốn công kích tiểu hành tinh của bọn họ sao? Đó nếu như là thế lực văn minh, thì bọn hắn cùng lắm cũng chỉ thay đổi bộ máy thống trị, thay đổi luật pháp quy định, chứ không gây quá nhiều ảnh hưởng đến những sinh mệnh trên hành tinh này. Còn nếu như là đạo tặc vũ trụ, thì bọn hắn nhất định sẽ cướp đoạt của cải và tàn sát sinh mệnh ở nơi này. Theo kinh nghiệm của Ngạc Văn và Tây Nhĩ An, đoàn chiến giáp vừa xuất hiện chắc chắn là một chiến bộ đã được huấn luyện bài bản và có hiệu quả chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Vào thời điểm hơn trăm vạn chiến giáp sư bay xuống về phía này, người nào người nấy đều một mực duy trì đội hình chặt chẽ hơn bao giờ hết. Đoàn chiến giáp này ban đầu di chuyển với tốc độ siêu thanh, sau đó giảm dần dần xuống tốc độ cận âm, vậy nên cũng không tính là quá nhanh. Tuy nhiên, bọn hắn lại phản phất khí tràn tử vong, khiến cho tất cả người lớn trong trấn nhỏ run rẩy toàn thân, những đứa trẻ bên đường cũng bắt đầu bật khóc. Bọn họ có cảm giác như cần cổ của mình đang bị bóp nghẹt bởi bàn tay tử thần, vậy nên không một ai có can đảm chống trả. Nếu như đây thực sự là đạo tặc vũ trụ, thì một khi bọn họ chọc giận bon chúng, thì toàn bộ sinh mệnh trên hành tinh đều sẽ bị sát hại tàn nhẫn. Khi nhìn thấy đoàn chiến giáp kia đang tiến về phía mình, Ngạc Văn không ngừng nhúc nhích yết hầu, vô thức siết chặt móng vuốt, đồng thời cảm thấy lạnh lẽo cả sống lưng. Thanh âm bùng nổ truyền đến tai hắn, nghe giống như tiếng gọi của cái chết. Đột nhiên, Ngạc Văn vô tình chuyển dời tầm mắt, liền sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Trần Mặc. Trần Mặc đang cười. Phải, Trần Mặc đang cười, hắn không hề nhìn nhầm. Có lẽ nào, đoàn chiến giáp này. Một ý tưởng lố bịch nảy ra trong đầu hắn. Bùm. Đoàn chiến giáp thần bí không ngừng phát ra những tiếng nổ siêu thanh, gây chấn động cửa kính, nhức nhối màng nhĩ. Cho đến khi tiếng nổ siêu thanh biến mất, tất cả các sinh mệnh trong thị trấn vẫn chưa kịp lấy lại phản ứng. Ngạc Văn, Tây Nhĩ An và những người khác cho rằng mọi chuyện vừa rồi đã kết thúc, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy lạnh cống tay chân khi phát hiện ra và người đứng đầu nhóm chiến giáp đang đứng cách họ không đến 10 mét. Báo cáo thần vương, thần vệ đã tới. Khổ Nghiêu và những thành viên khác trong chiến bộ thần vệ đồng loạt hô vang với ngữ khi sôi nổi chưa từng có, người nào người nấy đều nhìn về phía Trần Mặc với ánh mắt tràn đầy sự tôn kính và niềm tin. Bọn họ rốt cuộc cũng đã tìm thấy thần vương, tâm tình căng thẳng bấy lâu nay cũng được buông lỏng. Tên khốn kiếp. Giọng nói của Tiểu Ngư cắt ngang bầu không khí nghiêm túc. Cô đột nhiên xuất hiện sau lớp chiến giáp, liền trực tiếp nắm lấy lỗ tai của Trần Mặc, bộ dáng cực kỳ tức giận. Gào. Ngạc Văn và những người khác bên cạnh Trần Mặc đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ vốn dĩ đang cảm thấy chán nản và hoảng sợ khi phải đối mặt với cái chết, nhưng tình huống bây giờ lại đột ngột quay xe một cách vi diệu. Trong phút chốc, bầu không khí trên sân trở nên vô cùng kỳ lạ. Các thành viên thần vệ nhìn thấy Trần Mặc bị Tiểu Ngư nháo tai, nhưng bọn họ cũng chỉ nhếch nhếch khóe miệng, chứ không dám bật cười thành tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là cách thức thể hiện tình cảm giữa thần vương và thần hậu, bọn họ đương nhiên không dám xen ngang đôi vợ chồng này. Cho ta chút thể diện đi. Trần Mặc vừa ấy nấy vừa chột dạ. Ngươi còn cần thể diện sao? Ngươi có biết chúng ta đã lo lắng cho ngươi biết bao nhiêu không? Ngươi có biết làm sao chúng ta tới được đây không? Đồ cặn bã nhà ngươi. Tiểu Ngư vừa nói, vừa bộc phát những tâm sự lo lắng cùng bất bình được tích tụ trong mấy ngày nay. Sau đó nhào vào lòng ngực Trần Mặc rồi khóc nấc lên. Cảm nhận được nhiệt độ trên người Tiểu Ngư, Trần Mặc cảm thấy ấm áp từ tận tâm can. Ta hơi khát nước. Tây Nhĩ An lẩm bẩm bằng ngữ khí líu lo giống như chim sáo, vội vàng lui về phía sau, nhường khoảng cách cho hai người. Ngạc Văn và cha của Tiểu Miêu cũng đều thức thời mà lùi lại vài bước. Bọn họ có thể nhận ra đoàn chiến giáp thần bí này là người của Trần Mặc, hơn nữa đám chiến binh kia đều đang để mắt tới chính mình. Những chấn động từ đáy lòng bọn họ vẫn còn chưa tiêu tan. Bởi vì một khi đối phương cho rằng bọn họ đối xử không tốt Trần Mặc, thì bọn họ chắc chắn sẽ gặp phải xui xẻo. Mời vào, mời vào. Cha của Tiểu Miêu dẫn Trần Mặc, Tiểu Ngư và những người khác vào bên trong nhà mình. Sau khi biết được thân phận của Tiểu Ngư, cha Tiểu Miêu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bởi lẽ Trần Mặc đã từng nói rằng vợ hắn có thể cứu được con gái của ông. Cha nó, bọn họ là ai thế? Nhìn thấy đám người mới vừa bước vào nhà, mẹ của Tiểu Miêu liền nhận ra bọn họ chính là những sinh mệnh mặc chiến giáp xuất hiện từ chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ vừa rồi, vậy nên bà ta không khỏi có chút khẩn trương. Người này chính là phu nhân của Trần Mặc tiên sinh, cô ấy đến đây để chữa trị cho bảo bối nhà chúng ta. Cha Tiểu Miêu vội vàng giới thiệu. Xin chào. Sau khi biết được lai lịch của đám người Tiểu Ngư, sự đề phòng trong ánh mắt của mẹ Tiểu Miêu đã biến mất, chỉ còn lại sự kinh ngạc và hy vọng. Thật sự có thể sao? Tiểu Ngư không quá chắc chắn, liền nhìn sang Trần Mặc. Trần Mặc gật đầu, ý thức của Tiểu Miêu lâm vào trạng thái ngủ say, nhưng thân thể đã phát sinh hiện tượng đột biến gen, hẳn là do quá trình tiến hóa bị đình trệ gây nên. Chúng ta chỉ cần tiếp tục tiến hành khai phá siêu năng lực cho cô bé, thúc đẩy thân thể của cô bé tiếp tục tiến hóa, đồng thời đánh thức ý thức của cô bé. Đến lúc đó, Tiểu Miêu ắt hẳn sẽ tỉnh lại. Vậy thì ta sẽ thử xem. Trần Mặc nói ra những suy nghĩ của mình với cha mẹ của Tiểu Miêu. Trước khi tiến hành trị liệu, bọn họ nhất định phải tôn trọng sự lựa chọn của bậc phụ huynh. Ngay cả khi Tiểu Miêu có thể thức tỉnh trở lại, thì không một ai biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rất nhiều sinh mệnh đã thức tỉnh siêu năng lực tuyệt vời sau khi nhìn thấy văn bia bên trong thiên tinh bi địa. Nếu như Tiểu Miêu cũng như vậy, thì đó coi như là vận may của cô bé. Cũng giống như Trần Mặc đã may mắn gặp được hai ông chú Tây Nhĩ An và Ngạc Văn giữa vũ trụ mênh mông. Cha mẹ của Tiểu Miêu chết trân tại chỗ khi biết rằng con mình có khả năng thức tỉnh siêu năng lực. Siêu năng lực vẫn luôn là tiêu chuẩn của sinh mệnh thần cấp trang bị, mặc dù nó không có quá nhiều tác dụng đối với kỹ năng chiến giáp, nhưng cũng gia tăng khả năng hoạt động của đại não, khiến cho sinh mệnh trở nên tràn đầy tiềm năng, tràn đầy mạnh mẽ. Tây Nhĩ An và chú Ngạc Văn đứng bên cạnh cũng không khỏi sững sờ. Thậm chí, ông chú Ngạc Văn há miệng to đến mức có thể nuốt trọn một quả trứng đà điểu, biểu lộ tâm tình chấn động của mình. Khai phá siêu năng lực. Phải mất một lúc lâu sau đó, hai người mới có thể định thần trở lại, cũng như xác định bọn họ dường như đã giải cứu được một nhân vật không hề tầm thường. Siêu năng lực, sinh mệnh cấp thần, bọn họ đương nhiên biết rõ những khái niệm này có ý nghĩa như thế nào. Người may mắn, người xác định biện pháp này có hiệu quả sao? Ngạc Văn trịnh trọng hỏi. Bọn họ cũng thích Tiểu Miêu, đương nhiên không muốn Tiểu Miêu xảy ra chuyện gì bất trắc. Ta cũng không xác định, bất quá, biện pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ tới chính là như vậy. Thân thể và cấu trúc tế bào não độ của Tiểu Miêu đã phát sinh hiện tượng đột biến gen, cũng chính là tiến hóa không hoàn chỉnh. Nếu như chúng ta chỉ đánh thức ý thức của cô bé, thì cũng không thể xác định thân thể có gặp phải vấn đề nào hay không. Vậy nên, quyền quyết định nằm trong tay hai người. Trần Mặc chuyển dời tầm mắt sang cha mẹ của Tiểu Miêu, trong khoảng thời gian này, bọn họ đã chăm sóc hắn rất tốt, vì vậy hắn không muốn Tiểu Miêu mãi mãi ngủ say như vậy. Cha mẹ Tiểu Miêu thì thầm bàn bạc trong chốc lát, cuối cùng đưa ra quyết định. Cha của Tiểu Miêu hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói, tiên sinh, chúng ta đồng ý. Nhìn từ những chiếc phi thuyền khổng lồ trên không trung, cũng như hàng trăm vạn chiến binh nề nếp nghiêm chỉnh ngoài kia, bọn họ có thể ngầm khẳng định rằng Trần Mặc không phải là sinh mệnh văn minh bình thường, thậm chí còn nắm giữ công nghệ y tế hiện đại hơn cả tiểu hành tinh này. Vì lẽ đó, hắn là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Hơn nữa, đây còn là cơ hội để Tiểu Miêu trở thành sinh mệnh cấp thần, một sự tồn tại thông minh hơn, ưu tú hơn gấp vạn lần so với bọn họ. Vì lẽ đó, bọn họ không thể nào đánh gãy con đường tiến thân của bảo bối nhà mình. Sau khi cha mẹ của Tiểu Miêu rời đi, các thành viên trong chiến bộ thần vệ lập tức mang đến một khoang y tế di động, đồng thời tiến hành khai phá siêu năng lực cho Tiểu Miêu. Chờ đến khi mọi công đoạn chuẩn bị đều đã được thực hiện, Tiểu Ngư mới hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống, sau đó tiến vào trạng thái siêu, đưa tay về phía não bộ của Tiểu Miêu. Bọn họ đã tìm được ông chủ rồi. Sau khi nhận được tin nhắn từ Khổ Nghiêu, Lam liền cảm thấy buông lỏng hơn rất nhiều, khóe miệng dài hẹp lập tức cong lên. Một khi ông chủ xuất hiện trở lại, mọi nỗi lo về sau của mọi người trong tập đoàn Kiến Hành Quân liền tan thành mây khói. Lúc này, ông ta không khỏi cảm động trước dũng khí và phong cách hành sự phóng khoáng của Trần Mặc. Bởi lẽ, hắn hiện giờ đã là sinh mệnh lượng tử, một sự tồn tại còn thần bí hơn và cao cấp hơn cả sinh mệnh cấp thần, không những thế mà còn đạt được khả năng trường sinh bất lão, mục tiêu theo đuổi cao nhất của bất kỳ sinh mệnh nào trong vũ trụ. Dựa theo điều này, bọn họ càng có thêm cơ sở để thu xếp mọi thứ và xưng bá vũ trụ. Thiên tinh bi địa có gì đặc biệt? Sau khi biết được Trần Mặc và Tiểu Ngư sẽ không lập tức quay lại hệ Ngân Hà, mà sẽ tiếp tục cuộc hành trình đến Thiên Tinh Bi Địa, Triệu Mẫn không khỏi thắc mắc. Thiên Tinh Bi Địa sẽ diễn ra một bữa thịnh hội quy tụ những sinh mệnh thông minh nhất trong vũ trụ. Ta nghĩ là ông chủ muốn đến đó để quan sát tấm văn bia điêu khắc tri thức và tư tưởng của Mộ Thị Thiên Tinh. Lam cũng không quá ngạc nhiên trước ý định đi đến Thiên Tinh Bi Địa của Trần Mặc, bởi vì bất kỳ sinh mệnh thông minh nào trong vũ trụ đều sẽ đi đến đó ít nhất một lần trong đời. Khi còn trẻ, ông ta cũng từng đi Thiên Tinh Bi Địa, từ đó mới có cơ hội gia nhập đoàn chiếp giáp Hắc Phong Diệp. Tổng giám đốc, ta vẫn luôn tò mò không biết ông chủ đã từng nói qua dạ tâm của hắn hay chưa. Dạ tâm? Trần Mặc vốn luôn đặt toàn bộ dạ tâm của mình vào phương diện nghiên cứu. Từ khi đôi bên bắt đầu quen biết nhau đến nay, ta thấy hắn vẫn luôn nghiên cứu đủ thứ, nhưng thứ nào cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian vừa qua, Triệu Mẫn không có ngày nào được ngủ ngon giấc vì lo lắng cho Trần Mặc. Nhưng sau khi biết rằng hắn hiện đã an toàn, cô ấy mới hoàn toàn buông lỏng tâm tình, đồng thời cũng thả lỏng sắc mặt hơn đôi chút. Hắn có bao giờ nghĩ tới việc xưng bá vũ trụ chưa? Lam dường như đã nảy ra ý niệm nào đó, hai mắt ông ta trở nên sáng ngời. Triệu Mẫn không khỏi sửng sốt trước câu hỏi của Lam, ta chưa bao giờ nghe hắn nói thế, thế nhưng hắn vẫn luôn hy vọng tập đoàn Kiến Hành Quân mãi mãi lớn mạnh. Mãi mãi lớn mạnh sao? Yêu cầu này rất cao đấy, chúng ta có lẽ cần phải đặt ra một mục tiêu. Dường như hiểu được suy nghĩ của Lam, Triệu Mẫn trở nên vô cùng nghiêm túc, ý của ngươi là tại sao không, chúng ta hiện tại đều đã có đủ kỹ thuật, nhân tài, bố cục, và lãnh thổ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta chỉ còn thiếu một thứ cuối cùng. Là cái gì? Dạ tâm của ông chủ. Đôi mắt của Lam bắn ra một tia chiến ý rực rỡ. Một khi có thể đạt được mục tiêu này, thành tựu của ông chủ sẽ trở nên huy hoàng hơn bao giờ hết, tên tuổi của bọn họ cũng lưu truyền vạn cổ. Ông chủ rất xuất sắc, là sinh mệnh ưu tú nhất mà ta từng gặp qua. Xét về phương diện tài năng, hắn không hề thua kém những nhà lãnh đạo tài ba trong vũ trụ như Đồng Thanh hay Đan, thậm chí còn vượt qua bọn họ. Nhưng xét về phương diện dạ tâm, ông chủ lại không bằng bọn họ. Nếu không, vào lúc còn ở Thiên Hà Thạch Cam, hắn nhất định có thể tranh đấu với Đồng Thanh và Đan. Trong thời buổi loạn lạc như hiện nay, nếu như ông chủ không có dạ tâm, chúng ta sẽ rất dễ rơi vào thế bị động. Suy cho cùng, trên thế gian này, không có bức tường nào là không thể xuyên thủng, chúng ta chắc chắn cũng không thể che giấu công nghệ khai phá siêu năng lực mãi mãi. Hơn nữa, đối thủ của chúng ta toàn là các nền văn minh cấp thần. Nếu như chúng ta muốn sống sót, thì nhất định triệt hạ tất cả những sinh mệnh và thế lực đang theo dõi chúng ta, chứ không phải là bị động chịu đòn. Ý nghĩ của Lan rất đơn giản, Trần Mặc là thủ lĩnh của tập đoàn Kiến Hành Quân. Dạ tâm của Trần Mặc chính là phương hướng và mục tiêu của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nhưng bây giờ, phương hướng và mục tiêu của tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn còn rất mơ hồ, bọn họ chỉ tập trung nghiên cứu công nghệ, rất dễ rơi vào tình thế nguy hiểm trong thời điểm chiến loạn. Hai mắt Triệu Mẫn lập tức sáng ngời. Nếu như vậy, chúng ta hãy cứ chuẩn bị bố cục dựa theo ý tưởng của ngươi trước đi. Chờ đến khi Trần Mặc trở về, ta sẽ lập tức nói cho hắn biết. Trần Mặc rất thông minh, đầu óc minh mẫn hơn người khác, nhưng chúng ta đôi khi phải thúc ép hắn một chút, nếu không thì hắn sẽ chỉ nghĩ đến nghiên cứu của chính mình. Theo chỉ dẫn của Triệu Mẫn và Lam, toàn bộ tập đoàn Kiến Hành Quân dường như được trẻ hóa, bắt đầu vận hành trở lại, ngay cả những nhân viên ở tầng lớp dưới cùng cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực về tinh thần trong bộ máy khổng lồ này. Tuy nhiên, chỉ những nhân vật lãnh đạo có thể cảm nhận được rằng phương hướng của tập đoàn Kiến Hành Quân đã rõ ràng và vững chắc hơn lúc trước, chờ đến thời cơ thích hợp, bọn họ liền có thể phát ra một tiếng hót kinh người. Thế giới bên ngoài hiện giờ vẫn chưa biết một con thú khổng lồ bắt đầu thức tỉnh ở một góc xa xôi của vũ trụ. Trần Mặc nói đúng, ý thức của Tiểu Miêu chìm vào trạng thái ngủ sâu. Thể ý thức của cô bé vận chuyển vô cùng chậm chạp, gần như là đình trệ, nguyên nhân hẳn là do tế bào não và cấu trúc gen vẫn đang trong quá trình tiến hóa biến hóa, nhưng ý thức yếu ớt của cô bé lại không theo kịp tiến trình này. Tiểu Ngư thông thuộc đường đi, liền tiến vào ý thức của Tiểu Miêu, nhẹ nhàng chạm vào thể ý thức của cô bé. Từ từ, hoạt động của thể ý thức trở nên nhanh chóng hơn, Tiểu Miêu cũng bắt đầu cử động mấy đầu ngón tay. Có hiệu quả. Trần Mặc lặng lẽ nhìn dữ liệu của thiết bị. Dữ liệu cho thấy quá trình tiến hóa thể chất của Tiểu Miêu đang trở lại đúng quỹ đạo. Đây là một điều tốt. Toàn bộ thị trấn vô cùng yên tĩnh, 10 phi thuyền khổng lồ trên bầu trời cũng như hàng triệu binh lính tinh nhuệ tuần hành khắp nơi trong cực kỳ huyễn khốc. Cư dân nơi này không ngừng truyền miệng với nhau rằng ông chú xui xẻo bị bại liệt thường ngồi trên xe lăn, hướng dẫn trẻ em tập luyện kỹ năng chiến giáp chính là một nhân vật lớn, đồng thời cũng thủ lĩnh của những chiến binh này. Vì lẽ đó, cho dù không thể tiếp cận ngôi nhà của Tiểu Miêu, nhưng người nào người nấy đều đang dõi theo tình hình ở bên trong. Bọn họ đều đã nghe nói rằng người vợ của ông chú xui xẻo có biện pháp chữa khỏi bệnh cho Tiểu Miêu, bây giờ xem ra, cô ấy đã tìm đến nơi này. Tây Nhĩ An và Ngạc Văn vẫn còn đắm chìm trong cơn chấn động, đồng thời cảm thấy lượng thông tin mà bản thân đã tiếp nhận trong ngày hôm nay có chút nặng nề, thế nên chưa kịp lấy lại tinh thần. Cha mẹ của Tiểu Miêu càng lo lắng hơn bao giờ hết, Tiểu Miêu chính là nguồn sống của bọn họ, nếu như việc điều trị không thành công, thì bọn họ không biết phải làm gì tiếp theo. 4 tiếng sau, bố mẹ Tiểu Miêu hốt hoảng mở cửa. Tiểu Miêu tỉnh lại thật rồi. Thật đáng kinh ngạc, ông chú xui xẻo không thổi pháo, hắn ta thực sự rất lợi hại. Này, đừng gọi hắn ta là ông chú xui xẻo nữa. Một khi hắn ta tức giận, thì ngươi coi như xong đời. Người vợ của ông chú xui xẻo cũng là sinh mệnh hình người, trông cũng ưa nhìn. Các sinh mệnh quan sát từ xa đều cảm thấy vô cùng thán phục, cũng như vô cùng cao hứng khi biết được Tiểu Miêu thức dậy. Khi nhìn thấy con mình mở mắt tỉnh dậy, cha mẹ Tiểu Miêu liền bật khóc sung sướng, nhanh chóng bước tới rồi ôm cô bé vào lòng. Tây Nhĩ An và chú Ngạc Văn cũng cười tươi, chỉ ít thì kẻ xui xẻo không nói dối, hắn ta thực sự có thể chữa trị cho Tiểu Miêu. Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện. Ngạc Văn nhìn quanh rồi trầm giọng nói. Nếu Tiểu Miêu thức tỉnh siêu năng lực, thì nó sẽ gây chấn động cho thị trấn, toàn bộ hành tinh Tiểu Hà này và ngay cả ở thành phố Kim Hải. Bố mẹ của Tiểu Miêu đã sửng sốt một lúc, nhưng nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm, chào hỏi những sinh mệnh hàng xóm đang theo dõi tình hình và đưa Tiểu Miêu trở về nhà. Tiểu Miêu, mau thử xem năng lực của ngươi đi. Trần Mặc nói. Tiểu Miêu đảo mắt trên người Tiểu Ngư, cảm thấy có một cảm giác thân thiết, liền ngây ngốc gật đầu khi nghe thấy lời nói của Trần Mặc. Ồ, được rồi, nhưng ta phải làm như thế nào đây? Để ta giúp ngươi. Tiểu Ngư khẽ cười, rồi vươn ngón tay về phía Tiểu Miêu. Ngay sau đó, bộ lông trên người Tiểu Miêu đột nhiên phát nổ, hai mắt của con bé cũng chuyển sang màu đỏ, thân thể nhỏ bé chậm rãi lớn lên, trở thành một Tiểu Miêu xinh đẹp có bộ ngực dữ tợn. Cuồng hóa, siêu năng lực điển hình của thú tộc. Những người sở hữu siêu năng lực này có thể tùy ý gia tăng sức mạnh và tốc độ phản ứng của chính mình trong phút chốc, cho dù là đang chiến đấu với chiến giáp hay bằng tay không, thì cũng đều phát huy uy lực cực lớn. Cha mẹ của Tiểu Miêu đều ngây ngẩn cả người, Tiểu Miêu đã thực sự thức tỉnh siêu năng lực rồi sao? Nếu như vậy, cô bé nhất định sẽ tiến hóa thành sinh mệnh cấp thần, thậm chí còn có khả năng trở thành chiến giáp sư đỉnh cấp trong tương lai. Tây Nhĩ An và Ngạc Văn đều có chút ngây người, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy siêu năng lực ở ngoài đời thật. Tiểu Ngư lại gõ nhẹ vào trán Tiểu Miêu. Lúc này, thân thể của cô bé mới bắt đầu thu nhỏ, trở lại dáng vẻ nhỏ nhắn tinh xảo như trước, đôi mắt to tròn ngây thơ kia vẫn dán chặt vào người Tiểu Ngư. Ta đã hoàn thành lời hứa, vậy nên cũng sắp phải rời đi. Tây Nhĩ An, Ngạc Văn và Tiểu Miêu, các ngươi có muốn đi cùng chúng ta, hoặc di cư đến nơi sinh sống của chúng ta không? Trần Mặc mỉm cười, hỏi dò đám người. Độc Phu Nữ ngồi trên chiếc ghế đầu tiên của hội trường, đối diện với bản đồ sao của vùng đất hỗn loạn treo lơ lửng trên chiếc bàn hội nghị trước mặt. Hôi Nhị Thập Nhất ở ngay bên cạnh cô ta, tuy hắn đã mang mặt nạ để che giấu diện mạo chân thực của bản thân, nhưng vóc dáng trông có vẻ đã trở nên cường tráng hơn rất nhiều so với lúc trước. Người ở đằng sau Độc Phu Nữ là một sinh mệnh khoác áo choàng, trông giống như Hắc Lưu Ly. Nếu như không nhìn kỹ, thì khó có thể nhận ra một sinh mệnh đang đứng nơi đó. Tiếp theo đó chính là Trí, một sinh mệnh có bộ dạng gầy gò, làn da sần sùi như vỏ cây, cùng với đôi mắt khổng lồ. Bọn họ là sinh mệnh của tộc Đàn La Hầu, Trí Kế Như Yêu. Hiện tại, chúng ta đã bày ra bao nhiêu quân cờ? 37. Với một cái chạm nhẹ từ ngón tay của Trí, các điểm đánh dấu nhanh chóng xuất hiện bản đồ sao ba chiều, nằm rải rác ở mọi ngóc ngách của vùng đất hỗn loạn. Mau gia tăng tốc độ. Độc Phu Nữ lạnh lùng thanh âm, tình thế biến hóa quá nhanh, chúng ta cứ kéo dài như vậy thì cũng không ổn. Hiểu rồi. Trí lập tức đáp lời. Ngày mai sẽ có một lô thuốc mới tới nơi này, các ngươi hãy tuyển chọn những thuộc hạ ưu tú nhất để chuẩn bị khai phá. Ngay khi Độc Phu Nữ vừa dứt lời, tất cả các sinh mệnh có mặt tại đây đều bị chấn động, bởi vì bọn họ biết rõ loại thuốc đó là gì. Vùng đất hỗn loạn là một trong 12 vùng đất không nằm dưới sự kiểm soát của các nền văn minh cấp thần, cũng là khu vực hỗn loạn nhất trong vũ trụ. Đây chính là địa điểm tụ tập của những tên tội phạm giết người, kẻ chạy trốn khỏi nền văn minh ban đầu hoặc lưu vong giữa các vì sao, những tên lừa đảo, còn buôn chiến tranh, sát thủ giấu mặt, cũng như vô vàn hạng người gian ác khác nhau. Nhưng nếu đánh giá từ một góc độ khác, thì nơi này cũng coi như đông đúc nhân tài. Không những thế, 4 trong 10 tổ chức sát thủ hàng đầu của vũ trụ hiện đang đóng đô ở vùng đất hỗn loạn, điều này đã cho thấy tình hình cạnh tranh ở đây kịch liệt đến mức nào. Ngoài ra, thị trường chợ đen ở vùng đất hỗn loạn cũng có quy mô lớn nhất trong vũ trụ. Tại nơi đây, không có thứ gì mà không được buôn bán, ngay cả những đồ vật có nguồn gốc từ các nền văn minh cấp thần thì cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ nền văn minh cấp thần không có cách nào nhúng tay vào những giao dịch trong bóng tối, thậm chí còn không dám tấn công vào đây. Dù sao thì toàn bộ ác nhân của vũ trụ đều tập trung ở vùng đất hỗn loạn, bất kỳ kẻ nào dám đâm vào cái tổ ong bắp cày này thì nhất định sẽ mất đi một miếng thịt. Trong những năm vừa qua, một tổ chức thần bí bất thình lình xuất hiện và nhanh chóng phát triển trong vùng đất hỗn loạn, từ đó không ngừng chiêu mộ một lượng lớn cao thủ ở nhiều phương diện khác nhau, thậm chí còn thông qua một loại thuốc có công dụng khai phá siêu năng lực để liên tục bồi dưỡng vô số chiến giáp sư đỉnh cấp. Những nhân vật cấp cao bên trong tổ chức này đều biết rằng bọn họ đang được một thế lực cường đại khác chống lưng, nhưng không một ai dám thắc mắc đó là thế lực nào. Nếu như hỏi những gì không nên hỏi, thì bọn họ sẽ là người chịu thiệt. Hiện tại, Trần Mặc đang ở trên phi thuyền, ấy nấy nhìn Tiểu Ngư. Bởi vì không có ánh mắt của người ngoài, Tiểu Ngư lại càng giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn hỏi Tiểu Ngư làm sao tìm được chính mình, thì mới biết là con thú nhỏ đã dẫn đường cho bọn họ tìm tới đây. Bên cạnh đó, Tiểu Ngư cũng nói ra hết thảy những uất ức và lo lắng của mình trong khoảng thời gian vừa qua, đồng thời cũng cảm thấy rằng mình nhất định phải tính sổ với hắn. Tiểu Ngư, ngươi muốn làm gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Ngư dậm bước ưu nhã, đi tới bên người Trần Mặc, ta hiện tại muốn bóp chết ngươi. Giết chồng mình là không được đâu. Ngươi biết sai rồi. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc với ánh mắt đằng đằng sát khí, phản phất như hắn không nói ra nguyên do hợp lý, thì chắc chắn sẽ gánh chịu từng cú nháo truy hồn đoạt mệnh. Ta biết sai rồi. Sai chuyện gì? Chuyện gì cũng sai. Ta không nên tự ý tiến hành thử nghiệm trên bản thân, khiến cho các ngươi lo lắng. Trần Mặc trực tiếp nhận sai, dù sao thì đại trượng phu có được giảng được. Đồ khốn, đồ tra nam, đồ đê tiện. Tiểu Ngư cuối cùng không nhịn được nữa, bèn nằm nhoài trong lòng Trần Mặc, cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi còn ở trong hành tinh Tiểu Hà, bọn họ phải đối mặt với rất nhiều sinh mệnh, không tiện khanh khanh ta ta, nhưng bây giờ ở trên phi thuyền, cô và Trần Mặc mới có đủ không gian âu yếm nhau. Trần Mặc chỉ có thể cử động một cánh tay duy nhất, thế nhưng vẫn để xoa xoa tấm lưng mượt mà của Tiểu Ngư, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô ấy đang lan truyền sang chính mình. Mo mo mo. Con thú nhỏ ở cạnh đó lập tức dùng hai móng vuốt nhỏ để che mắt, nhưng vẫn để lại một khe hở để tiện bề nhìn trộm Trần Mặc và Tiểu Ngư. Hai người bọn họ trông thấy bộ dáng đáng yêu của nó, thì không khỏi bật cười thành tiếng. Sau khi sưởi ấm cho nhau xong xuôi, Tiểu Ngư liền đẩy Trần Mặc đến trung tâm chỉ huy của phi thuyền. Sự kiện thiên tinh bi địa lần này ắt hẳn sẽ rất náo nhiệt. Bởi lẽ thời thế khó khăn cũng là lúc đông đảo anh hùng xuất thế, vậy nên các thế lực trong vũ trụ nhất định sẽ không tiếc giá nào để tranh giành nhân tài về phe mình. Với hơn một nửa chiến binh là chiến giáp sư đỉnh cấp, còn lại đều là chiến giáp sư cao cấp, cũng như các loại trang bị chiến đấu, vũ khí không gian cùng vũ khí hủy diệt tốc độ ánh sáng đều là cực phẩm, thần vệ có thể được coi là một trong những lực lượng vũ trang hàng đầu trong vũ trụ, căn bản không sợ hãi trước bất kỳ đội ngũ cùng cấp của bất kỳ nền văn minh nào. Dựa vào tính kỷ luật và cường độ sát phạt xếp đầu trong tập đoàn Kiến Hành Quân, chiến bộ thần vệ hoàn toàn đủ khả năng để bảo vệ sự an toàn của Trần Mặc trong thiên tinh bi địa. Nhưng với thân thể của sinh mệnh lượng tử, cho dù không hộ vệ đi nữa, thì Trần Mặc hắn cũng không quá quan tâm. Thiên tinh bi địa, xuất phát. Theo như lộ trình trên bản đồ sao vũ trụ, thiên tinh bi địa nằm cách thành phố Kim Hải cũng không xa, chỉ khoảng chừng 10 tỷ năm ánh sáng, bọn họ có thể nhảy đến đó trong vòng 7 ngày tiếp tục. Vũ trụ được chia thành nhiều khu vực, bao gồm lãnh địa của 7 nền văn minh cấp thần và các nền văn minh trực thuộc của bọn họ, cùng với 12 vùng đất và 108 thành phố nằm dưới tầm kiểm soát của rất nhiều nền văn minh đỉnh cấp khác nhau. Tuy nhiên, thiên tinh bi địa lại là một địa điểm trung lập vĩnh viễn, thuộc quyền sở hữu của tất cả sinh mệnh trong vũ trụ. Bên cạnh, an ninh nơi này do một bộ phận độc lập của cơ quan an ninh vũ trụ phụ trách, căn bản không chịu sự chi phối của Hội đồng Liên minh Vũ trụ. Khoảng cách từ thành phố Kim Hải đến thiên tinh bi địa kéo dài hàng chục tỷ năm ánh sáng, bao gồm rất nhiều tinh vực dưới trướng các nền văn minh cao cấp và đỉnh cấp đang xen vào nhau. Nếu muốn nhảy vào không gian của bất kỳ thế lực nào thì nhất định phải giấy phép thông hành trước tiên, nếu không sẽ bị coi là xâm phạm chủ quyền lãnh thổ. Hơn nữa, quá trình đăng ký này rất rắc rối, thậm chí có thể cần phải nộp thuế hoặc phí cầu đường, vậy nên đám người Trần Mặc quyết định tiến hành bước nhảy không gian bằng tọa độ công cộng, giảm bớt rất nhiều rắc rối. Tọa độ công cộng có thể tùy ý sử dụng, thế nhưng nó cũng ẩn chứa những rủi ro riêng, chẳng hạn như nhiễu loạn không gian và đạo tặc vũ trụ. Trong các khoảng không gian vô chủ của vũ trụ, nơi không có điểm đóng quân của bất kỳ nền văn minh nào, thì những tên đạo tặc vũ trụ sẽ sử dụng thiết bị gây nhiễu không gian để lôi kéo phi thuyền vũ trụ đi qua không gian ra khỏi phương hướng tọa độ vét không gian ban đầu để cướp bóc của cải. Đám người Tiểu Ngư đã gặp phải trường hợp này nhiều lần trước đây. Đối với chuyến đi đường dài đầu tiên trong không gian, Tây Nhĩ An và Ngạc Văn tỏ ra vô cùng lo lắng. Đây không còn là mấy chuyến chạy hàng cách xa hàng chục năm ánh sáng, mà là hành trình hàng chục tỷ năm ánh sáng với điểm đến xác định. Nhưng khi nhìn sang Tiểu Miêu bình tĩnh như cũ, hai người liền cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao thì bọn họ cũng coi như là đã nhìn thấu thiên hạ, thế nhưng bây giờ lại còn xoắn xuýt hơn cả một cô bé còn hôi sữa. Khi đếm ngược kết thúc, mọi người đều cảm thấy choáng váng, đầu óc trống rỗng và không thể suy nghĩ được gì. Chỉ trong chốc lát, sau khi cảm giác chóng mặt biến mất, bố mẹ của Tiểu Miêu không thể chịu đựng được nữa, liền nôn ngoẹ sang bên cạnh. Trần Mặc hít sâu một hơi, chờ đến khi thân thể khôi phục cảm giác rồi mới mở mắt ra. Tít tít tít tít. Tiếng còi báo động chói tai của phi thuyền vũ trụ kéo mọi người ra khỏi trạng thái mê man. Khổ Nghiêu hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng kiểm tra nguyên nhân báo động, các thành viên khác trong chiến bộ thần vộ cũng lập tức khởi động chiến giáp ở trên người rồi nhanh chóng bao quanh Trần Mặc. Trần Mặc cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn không cách nào khống chế, nhưng trí tuệ nhân tạo cũng sẽ tự động điều khiển chiến giáp bao phủ thân thể của hắn. Chuyện gì vậy? Trần Mặc trầm giọng nói. Chúng ta vẫn chưa đến chỗ cần đến, thì đã bị dừng lại do sự sai lệch của vết tọa độ không gian. Khổ Nghiêu nói. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, tất cả sinh mệnh trong phi thuyền đổ dồn ánh mắt vào đoạn video ba chiều đột nhiên hiện lên. Chu Hà nhanh chóng đi về phía bộ tác chiến. Cô hiện đang là người phụ trách cục tình báo của tập đoàn Kiến Hành Quân. Cơ quan này có chức năng cực kỳ quan trọng, tương tự như con mắt của tập đoàn Kiến Hành Quân. Những nhân viên ở đây đều phải cố gắng hết sức để tìm hiểu, điều tra rất nhiều tin tức quan trọng trong vũ trụ, sau đó phân tích và tổng thông tin tình báo và gửi chúng sang bộ tác chiến càng sớm càng tốt. Kể từ khi bố trí chiến lược mới, đây là cuộc họp lớn đầu tiên của toàn bộ lực lượng vũ trụ thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. Chu Hà bước vào phòng họp, liền nhìn thấy Lam ngồi ở vị trí chủ tọa, những các vị quản lý cấp cao khác vừa mới đến và lần lượt tiến vào ghế ngồi của mình. Ngay cả đám người hốt một đang xuất chinh ở bên ngoài cũng có mặt tại đây thông qua công nghệ hình chiếu ba chiều. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Lam liền ngừng suy tư, mở miệng nói, Hỏa Phù Dung, người mau nói thông tin mới nhất đi. Chúng ta đã khởi động toàn bộ hệ thống tình báo để điều tra tình hình xung quanh các lỗ sâu không gian. Chu Hà đứng dậy, đi đến màn hình ba chiều ở trung tâm phòng họp, dùng hai tay để phóng to bản đồ sao của siêu đám thiên hà sông Ngư Kình Ngư và môi trường xung quanh, tổng cộng là 4 cái, nằm ở hộp sọ anh tiên thuộc siêu đám thiên hà sông Ngư Kình Ngư, thiên hà cô hưu tại nhóm chủng tinh lớn nhất hiện nay, thiên hà bạch vụ thuộc thành phố Sử Long và thiên hà mục ô ở không gian bên ngoài thành phố Mục Phu. Bởi vì cuộc họp này có liên quan đến các bố cục sẽ được triển khai trong tương lai, vậy nên những người khác đều chăm chú lắng nghe, không dám ngắt lời Chu Hà. Chúng ta đều đã biết lỗ trùng tại hộp sọ anh tiên kết nối với siêu cụm thiên hà An Thị trong khu vực lãnh địa ám xâm lâm, còn lỗ trùng tại thiên hà cô hưu kết nối với nền văn minh bạch tinh. Mà trong đó, thành phố Thiên Hưu cũng của cụm chuẩn tinh khổng lồ lại là một trong 108 tòa thành của vũ trụ, hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát bởi một nền văn minh đỉnh cấp có vùng lãnh thổ trải dài trên một nửa trường sao của cụm chuẩn tinh khổng lồ, cùng với 8 nhánh quân đoàn thần bí khó lường. Chu Hà giới thiệu rất cẩn thận và rõ ràng, bởi lẽ cô ấy e sợ sự cố tình báo hơn bất kỳ người nào. Suy cho cùng, sự cố tình báo chính là một điểm trí mạng trong chiến tranh. Lỗ trùng tại thiên hà bạch vụ của thành phố Sử Long kết nối với khu vực lãnh địa minh thể của nền văn minh minh thể. Cách đây một thời gian, chiến tinh minh đồ của nền văn minh minh thể đã mang theo một chiến bộ tinh nhuệ đi xuyên qua lỗ trùng bạch vụ này với ý đồ chưa xác định, thế nhưng hắn ta biến mất trong không gian của thành phố Sử Long, từ đó không rõ tung tích. Dựa theo một nguồn tin tức đáng tin cậy, ta suy đoán rằng minh đồ đã cùng chiến bộ dưới trướng mình đào tẩu khỏi nền văn minh minh thể. Bởi vì sự mất tích của minh đồ, hệ thống phòng thủ xung quanh lỗ trùng bạch vụ hiện đang được kiểm soát bởi nền văn minh Sử Long. Cuối cùng là lỗ trùng tại thiên hà Mục Phu thuộc khoảng trống bút bên ngoài thành phố Mục Phu cũng là một trong 108 tòa thành của vũ trụ. Khoảng trống bút là một khu vực rất lớn có dạng gần cầu, chứa rất ít thiên hà và khan hiếm sự sống, đều nằm dưới quyền kiểm soát của nền văn minh Mục Phu. Theo thông tin tình báo trong tay ta, mặc dù nền văn minh Mục Phu là một thế lực đỉnh cấp, nhưng thực lực tương đối yếu kém, vậy nên bọn hắn đang nơm nớp lo sợ trước sự xuất hiện của lỗ trùng dẫn đến khu vực lãnh địa ám xâm lâm trong lãnh thổ của mình. Trước hết, chúng ta sẽ đối phó với nền văn minh Sử Long và nền văn minh Mục Phu. Đôi mắt của Lam lóe lên một tia sáng. Lan mời Chu Hà ngồi xuống trước, sau đó liếc nhìn những người khác trong phòng họp, tất cả bọn họ đều lập tức đứng thẳng người với phong thái lẫm liệt. Bây giờ là thời buổi rối ren, nếu như tập đoàn Kiến Hành Quân chỉ duy trì phòng thủ, thì sẽ rất dễ rơi vào thế bị động, vậy nên chúng ta cần phải thay đổi sách lược. Lam thông dong đứng lên. Trước đó, ông ta và Triệu Mẫn đã liên lạc với Trần Mặc, cũng như nhận được sự đồng ý của hắn. Sự xuất hiện của lỗ trùng đã rút ngắn khoảng cách giữa các nền văn minh xuống hàng chục tỷ năm ánh sáng, từ đó gia tăng mức độ phức tạp của chiến tranh. Không gian xung quanh lỗ trùng đã là vùng giao tranh của các nhà chiến lược quân sự, vậy nên chỉ bằng cách kiểm soát lỗ trùng thì chúng ta mới có thể nắm được thế chủ động trong chiến tranh. Nói đến đây, đôi mắt như vòng bạc của Lan bùng lên lửa nóng mãnh liệt, trong giọng nói có chút điên cuồng. Ngay sau đó, ông ta lấy lại bình tĩnh, mỉm cười ôn hòa. Với những đối thủ là các nền văn minh cấp thần, chúng ta không thể chờ đợi bọn hắn đến cửa, nếu không thì sẽ gánh chịu tai ương. Trước thời điểm đó, chúng ta nhất định phải cải thiện thực lực, tích trữ càng nhiều tài nguyên cùng với đóng chiếm càng nhiều tinh vực càng tốt. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng có tiểu vũ trụ, tại sao lại không phấn đấu trở thành một thế lực thần cấp thế hệ mới của vũ trụ? Ngay khi Lam thốt ra câu cuối cùng, bầu không khí trong phòng họp trở nên vô cùng cuồng nhiệt, người nào người nấy đều bùng phát tinh thần chiến đấu dữ dội. Lan nhếch khóe miệng sắc bén như dao, để lộ ánh lửa lập lòe trong đôi mắt hẹp dài. Đã đến lúc chúng ta rút con dao này ra khỏi vỏ. Mặc dù hành trình đến siêu cụm Thiên Hà An Thị đang được thúc đẩy với tốc độ rất nhanh, nhưng Lam lại hạ lệnh tiếp tục tăng tốc một lần nữa, khiến cho Kiêu Lễ cảm thấy sởn cả da đầu. Nhưng với nguồn cung cấp vũ khí và công nghệ cuồn cuộn ở đằng sau, Kiêu Lễ cũng không có lý do gì mà không thi hành. Dưới áp lực của Lam, Kiêu Lễ đã thể hiện khả năng chỉ huy với phong độ xuất sắc nhất từ trước đến nay. Bản thân hắn ta vốn là một tướng tinh mạnh mẽ, thế nhưng lại không được trọng dụng trong hệ thống quân đội của nền văn minh An Thị, vậy nên đã lựa chọn thành lập đoàn chiến giáp của riêng mình. Dựa vào tài năng xuất chúng, Kiêu Lễ cũng đã sớm vang danh trong siêu thiên hà An Thị. Chỉ dựa vào thực lực của đoàn chiến giáp, hắn và các chiến binh dưới trướng mình đã liều lĩnh đi qua lỗ trùng, cùng nhau đánh chiếm ba nền văn minh cấp cao trong siêu đám thiên hà sông Ngư Kình Ngư với tốc độ cực nhanh. Thành tích này quá đủ để chứng minh năng lực của Kiêu Lễ. Sau khi đầu quân cho tập đoàn Kiến Hành Quân, hắn ta còn được khai phá siêu năng lực, cũng như nhận được sự hướng dẫn chiến thuật có hệ thống của Lam, vậy nên lại càng thêm tự tin vào sức mạnh của chính mình. Đối mặt với cuộc tấn công như vũ bão của Kiêu Lễ, nền văn minh An Thị và các nền văn minh liên kết xung quanh đã trở nên bàng hoàng, liền lần lượt đầu hàng để tránh bị xóa sổ. Những nền văn minh đã từng từ chối Kiêu Lễ, giờ chỉ biết đấm ngực hối hận. Kiêu Lễ, người vừa giành được đại thắng, cũng không chỉ dừng lại ở đó, mà tiếp tục di chuyển nhanh hơn trên hành trình, đồng thời chiêu mộ những đoàn thiết giáp nổi tiếng của siêu cụm Thiên Hà An Thị và những tinh binh cường tướng trong quân đội văn minh cấp cao vào chiến bộ cú đêm, từ đó cải thiện hiệu quả chiến đấu của chiến bộ cú đêm lên một tầm cao hơn. Có trận chiến phía trước. Từng quả cầu ánh sáng trông giống như lửa địa ngục gần như bao trùm toàn bộ vũ trụ, thế nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào. Không gian ngập tràn mảnh vụn đổ nát. Một bên là đạo tặc vũ trụ, còn một bên là hạm đội bị thiết bị gây nhiễu không gian kéo ra khỏi quỹ đạo ban đầu và rơi xuống nơi này. Hiển nhiên, đám người Trần Mặc là nhóm thứ hai cũng bị thiết bị gây nhiễu không gian kéo xuống nơi này, vậy nên không khỏi có chút bối rối, chỉ biết dương mắt nhìn nhóm đầu tiên chiến đấu kịch liệt với đạo tặc vũ trụ. Cuộc chiến giữa hai bên hiện đang ở giai đoạn khốc liệt, mảnh vỡ phi thuyền cùng tàn tích chiến giáp rải rác khắp nơi đã nói lên điều này. Không chỉ có đám người Trần Mặc bối rối, mà hai phe kia cũng vô cùng hoang mang, bọn hắn căn bản không ngờ rằng một hạm đội khác lại đột nhiên xuất hiện tại thời điểm chiến đấu kịch liệt nhất. Nhưng khi nhìn thấy đó không phải là chiến hạm, bọn hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm vì nhóm người mới đến không phải là quân tiếp viện của phía bên kia. Trong trường hợp này, tham gia vào trận chiến giữa hai bên đích thị là một sự lựa chọn không hề khôn ngoan chút nào. Lập nhóm với đợt sóng đầu tiên để giải quyết những tên đạo tặc vũ trụ. Không thể nào, bọn họ cũng không quen biết với hạm đội đầu tiên đến, tự nhiên sẽ không làm người tốt giúp đỡ lẫn nhau. Ra khỏi đây trước đi. Trần Mặc ra lệnh, không có ý định đứng nhìn. Phi thuyền bắt đầu kích hoạt động cơ, sẵn sàng khởi hành. Lúc này, cuộc chiến trong không gian đã bắt đầu nghiêng về một bên, những tên đạo tặc vũ trụ đang bắt đầu chiếm thế thượng phong, Trần Mặc không muốn chúng đến gây rắc rối cho chính mình sau khi trận chiến kết thúc. Xin chào, ta là Zoe Nalu, xin hãy giúp chúng ta, cảm ơn rất nhiều. Ngay khi phi thuyền chuẩn bị rời đi, một tín hiệu cấp cứu xuất hiện trên kênh liên lạc công cộng. Zoe Nalu. Trần Mặc và mọi người trên phi thuyền đều sửng sốt. Zoe Nalu. Các ngươi quen biết hắn à? Trần Mặc nhìn những người xung quanh. Theo lẽ thường, người cầu cứu sẽ không bao giờ khai báo danh tính, trừ phi bản thân vô cùng nổi tiếng, khiến cho đối phương biết chắc chắn sẽ có phần thưởng lớn. Thưa thần vương, thuộc hạ không quen biết hắn. Khổ Nghiêu lắc đầu. Đừng nhìn ta. Diên Gơ lạnh lùng nói, hắn chỉ quan tâm đến việc khắc xương của mình, còn mọi chuyện xung quanh đều không có tí liên quan gì đến hắn. Thưa thần vương, ta cũng không biết. Khổ Thiên bất đắc dĩ nói, có điều, chúng ta có thể dùng công cụ tìm kiếm vũ trụ để kiểm tra một chút xem sao. Nếu như Zoe Nalu này thật sự nổi tiếng, có thân phận thật sự cao quý, thì thông tin của ông ta chắc chắn sẽ được ghi chép ở mạng lưới dữ liệu hành tinh. Ánh mắt Trần Mặc lập tức sáng lên, hắn nhanh chóng quay sang hệ thống trí tuệ nhân tạo trên phi thuyền, nói ra cái tên Zoe Nalu. Đúng như dự đoán, một phần tài liệu lập tức hiện ra. Zoe Nalu sinh mệnh nhân tộc ở phía nam của ngôi sao La Hầu, là một nhà khoa học về sinh mệnh học cực kỳ nổi tiếng, một sinh mệnh cấp thần đã thức tỉnh siêu năng lực, có khả năng đánh thức siêu năng lực của bất kỳ sinh mệnh nào bằng huyết dịch của chính mình. Cho đến nay, Zoe Nalu đã bồi dưỡng ra 27.000 chiến giáp sư đỉnh cấp, trong đó có cả Tiên Vương Quốc Vương của nền văn minh Võ Tiên và Tinh Vận Cựu Tướng của nền văn minh Hắc Đồng. Tác phẩm nổi bật bao gồm khám phá yếu tố thức tỉnh siêu năng lực trong huyết dịch Nam La, tác dụng tiềm ẩn của ý thức sinh mệnh đối với quá trình thức tỉnh siêu năng lực. Trần Mặc xem kỹ thông tin của Zoe Nalu, liền biết được mục đích của đám đạo tặc kia. Là bọn chúng không chỉ muốn cướp của, mà còn muốn cả người này. Nói chính xác hơn, toàn bộ cơ thể của Zoe Nalu thì chỗ nào cũng là bảo bối. Zoe Nalu có lẽ đang trên đường tham dự đại hội thiên tinh bi địa, nhưng không ngờ mới đi được nửa đường lại sa đà vào cuộc chiến với đám đạo tặc vũ trụ, vậy nên mới lâm vào hoàn cảnh như bây giờ. Trần Mặc không có hứng thú với người này, ngược lại khá quan tâm đến các hạng mục nghiên cứu và huyết dịch của ông ta. Người đền ơn ta thế nào? Trần Mặc đáp lại trên kênh liên lạc công cộng. Giáo sư, người có chắc là bọn họ sẽ giúp chúng ta chứ? Thanh Mộc Lạc hỏi. Hắn là thủ lĩnh của đoàn chiến giáp hộ vệ cho là Zoe Nalu, chính là một sinh mệnh nhân tộc với lớp da nhăn nheo ngang dọc và một gương mặt đầy nét tang thương đang đứng ở bên cạnh. Các chiến giáp sư ở xung quanh cũng đang cố hết sức bảo vệ Zoe Nalu ở giữa, nếu như bất kỳ nguy hiểm bất ngờ nào phát sinh, thì bọn họ cũng có thể đảm bảo an toàn cho ông ấy. Hiện giờ, bọn họ rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhóm đạo tặc vũ trụ này biết được giáo sư đang trên phi thuyền của bọn họ, vậy nên đã lên kế hoạch đánh tới để bắt sống giáo sư. Nếu như bọn hắn không có chủ ý bắt sống giáo sư, thì bọn họ sẽ càng bị động hơn, thậm chí còn có khả năng toàn quân bị diệt. Không rõ ràng lắm. Zoe Nalu lắc đầu. Đối với tình huống này, ông ta không thể đoán chuẩn xác như mọi khi. Với bản tính trời sinh là hướng đến lợi ích và tránh xa nguy hiểm của nhân tộc, cũng như việc bọn họ không hề quen biết, thì khả năng đối phương lựa chọn rời đi là rất lớn. Ngay cả khi bọn họ gặp phải tình huống tương tự, thì nhất định cũng sẽ lựa chọn rời đi. Ông ta cũng chính là nhìn thấy phi thuyền của đối phương chuẩn bị khởi hành rời đi, cho nên mới phải chủ động giới thiệu bản thân, hy vọng đối phương có thể ra tay giúp đỡ. Nếu như ông ta đoán không nhầm, đối phương cũng là một hạm đội bị thiết bị gây nhiễu không gian kéo ra khỏi quỹ đạo ban đầu và rơi xuống nơi này, chẳng qua phi thuyền của bọn họ lại rơi vào bẫy rập của đám đạo tặc vũ trụ sớm hơn một bước mà thôi. Hiện giờ, chúng ta không còn đủ sức chống cự quá lâu nữa đâu, ngay cả máy móc thông minh đều đã cạn kiệt công năng hết rồi. Ngược lại, đám đạo tặc vũ trụ kia có nhiều cao thủ hơn chúng ta, đây chính là phiền phức lớn nhất. Khóe mắt, lông mày của Thanh Mộc Lạc đều phản phất nét lo lắng. Viện quân phải mất ít nhất 2 ngày nữa thì mới đến được chỗ của chúng ta, đến lúc đó, chúng ta có lẽ đã sớm bị bắt đi rồi. Nếu biết trước thế này, thì ta đã mang thêm hộ vệ theo, cũng không cần phải sợ đám đạo tặc vũ trụ này. Đành phó mặc cho số phận vậy. Zoe Nalu liếc nhìn hạm đội của Trần Mặc, nhìn dáng vẻ phi thuyền của bọn họ, thì đây hình như là một hạm đội chuyên chở hàng hóa buôn bán, có lẽ cũng không có nhiều hộ vệ, cho dù bọn họ có ra tay, thì cũng không hẳn hữu dụng. Ông ta vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên phát ra từ kênh liên lạc công cộng. Các người làm sao để đền ơn? Zoe Nalu và Thanh Mộc Lạc tạm dừng trò chuyện mà liếc mắt nhìn nhau, thì lập tức sự vui mừng kinh ngạc trong mắt đối phương. Zoe Nalu liền nói, anh bạn, người có điều kiện gì cứ nói đi. Nếu như chúng ta có thể làm được, thì nhất định sẽ làm ngay. Thẳng thắn lắm. Trần Mặc lúc này mới nói, ta muốn toàn bộ tư liệu nghiên cứu cùng một nửa thanh huyết dịch của ngươi. Vậy. Tất cả những sinh mệnh ở trong phạm vi không gian xung quanh đây đều có thể nghe thấy mọi âm thanh từ kênh liên lạc công cộng, vậy nên câu nói này của Trần Mặc tất nhiên cũng lọt vào tai của bọn hắn. Zoe Nalu bấy giờ như hóa đá, mà vẻ mặt Thanh Mộc Lạc cũng ngập tràn sự tức giận kịch liệt. Ngay sau đó, vô số tiếng chửi rủa vang vọng trên kênh liên lạc công cộng. Anh bạn này đúng là không biết thân biết phận. Người có biết nghiên cứu và huyết dịch của giáo sư Zoe Nalu có giá trị lớn bao nhiêu không? Người tính là thứ gì chứ? Muốn hút máu thì cũng không cần hút cạn như vậy chứ. Người đúng là đồ quỷ hút máu đáng chết. Sao người không đi chết luôn đi? Giáo sư Zoe Nalu, nếu như ngươi chủ động giao ra một nửa như vậy cho chúng ta, chỉ cần một nửa thôi, thì chúng ta chắc chắn sẽ rút quân. Đối phương còn quá đáng hơn cả đám đạo tặc chúng ta à, quần chúng đều có chút kích động, ngay cả đám đạo tặc vũ trụ cũng không nhịn được mà chửi thề. Nếu như Zoe Nalu chấp nhận giao ra một nửa tư liệu nghiên cứu của mình cho bọn hắn, thì bọn hắn sẽ không chút do dự mà rút quân, thậm chí còn hộ tống ông ta rời khỏi nơi này. Bởi vì bọn họ rõ các nghiên cứu trong tay giáo sư Zoe Nalu giá trị đến nhường nào, chỉ cần mang chúng đến chợ đêm, thì nhất định sẽ thu về số tiền đủ để cho đoàn chiến giáp bọn họ trở nên lớn mạnh gấp mấy lần. Ta đây chỉ muốn nhìn qua một chút, cũng không muốn sở hữu độc quyền những công trình nghiên cứu của ngươi, vậy nên ngươi cũng không nhất thiết phải trao quyền trọn đời cho ta. Nếu như ngươi không tin, thì ta có thể lập văn bản rồi ký tên cam đoan. Đổi lại là một đoàn đội khác, thì bọn hắn có lẽ sẽ không chỉ đưa ra điều kiện này thôi đâu. Suy cho cùng, mấy bài luận văn cùng một chút máu tươi của ngươi cũng không đáng bao nhiêu, đương nhiên lại càng không thể so với mạng sống của các ngươi. Trần Mặc nói xong, thì toàn bộ tiếng mắng chửi trên kênh liên lạc công cộng đều biến mất. Ngay sau đó, một tràng âm thanh phẫn nộ dữ dội hơn nữa đột nhiên bùng nổ. Dữ liệu nghiên cứu cùng với huyết dịch của giáo sư Zoe Nalu không đáng bao nhiêu sao? Nếu như vậy thì ngươi còn đòi hỏi để làm cái gì? Thế sao ngươi không lên trời luôn đi? Hả? Tức chết ông đây rồi, ông đây hận không thể cho tên quỷ hút máu này mấy cái tát. Ông đây hoài nghi bọn chúng cũng là một đám đạo tặc vũ trụ, phối hợp với nhau kẻ tung người hứng. Đám người kia mau mau cút đi. Giáo sư Zoe Nalu, ngươi chỉ cần giao ra một nửa dữ liệu nghiên cứu cùng một nửa thanh huyết dịch của mình cho bọn ta, thì bọn ta sẽ lập tức rút quân. Cuộc chiến không chỉ gói gọn trong phạm vi không gian vũ trụ, mà bắt đầu phát triển thành màn đấu khẩu giữa hai bên trong kênh liên lạc công cộng. Ngược lại, phi thuyền của Trần Mặc lại vô cùng yên tĩnh, một số thành viên trong chiến bộ thần vệ cho rằng đó là điều đương nhiên. Thần vương của bọn họ hiện đang nắm giữ trong tay vô số nghiên cứu nghịch thiên, bao gồm công nghệ khai phá siêu năng lực dẫn đầu toàn bộ liên minh vũ trụ. Ở trong mắt thần vệ, thần vương mở miệng muốn luận văn của Zhou Yinalu chính là đang gửi lời khen ngợi đến ông ta. Tuy nhiên, bọn họ không nói một lời nào, dưới sức nặng kỷ luật đoàn đội, bọn họ không được phép phát ngôn lung tung. Sắc mặt của Thanh Mộc Lạc hết sức khó coi, từ trước đến giờ, làm gì có kẻ nào dám đề ra loại điều kiện ngông cuồng như vậy với bọn họ chứ? Giáo sư, ngài đừng đồng ý với hắn, ta lại nghĩ cách khác. Tướng quân Thanh Mộc Lạc, ta biết rõ năng lực của ngươi, bất quá số lượng hộ vệ của chúng ta quả thực không đủ, ngươi cũng đừng có cố quá lại thành quá cố. Zhou Yinalu thở dài, thể hiện sự bất đắc dĩ thông qua ngữ điệu. Thanh Mộc Lạc nắm chặt vũ khí trong tay, cảm thấy hết sức tức giận, bất bình. Đồng ý với điều kiện này của đạo tặc, thì chúng ta cũng có thể bình yên vô sự. Ý nghĩa không giống nhau. Nếu như chúng ta đồng ý với đạo tặc vũ trụ, thì chính là đang bị ép buộc phải thỏa hiệp. Còn nếu như chúng ta đồng ý với đám người mới tới kia, thì chính là đang thực hiện một cuộc giao dịch bình đẳng. Tuy rằng ta không có bản lĩnh quá lớn, thế nhưng vẫn còn cốt cách cùng tôn nghiêm. Như hắn ta đã nói, chút đồ này của chúng ta có lẽ cũng không đáng là gì. Thanh Mộc Lạc vô cùng căng thẳng, một phần là không phục, một phần là hận bản thân mình không có năng lực. Hắn biết giáo sư nói rất đúng, mặc dù đều là giao dịch, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể thỏa hiệp với bọn đạo tặc vũ trụ. Mà bên này, Zhou Yinalu nói, anh bạn, ngươi chỉ cần đồng ý không công bố dữ liệu nghiên cứu của ta ra bên ngoài, cũng như không bán chúng cho bên thứ ba thì ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi. Được. Trần Mặc không chút do dự mà lập tức đồng ý, hắn cũng là nhà nghiên cứu, tất nhiên biết được dữ liệu nghiên cứu có ý nghĩa như thế nào đối với một nhà nghiên cứu. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu còn coi hạng mục nghiên cứu còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, Zhou Yinalu cũng không dễ dàng gì để có thể thỏa hiệp đến mức này. Một lời đã định. Thanh âm khẳng định của Zhou Yinalu truyền đến. Chuẩn bị chiến đấu. Trần Mặc hạ lệnh phi thuyền cởi bỏ lớp ngụy trang, bắt đầu để lộ răng nanh. Pháo laser năng lượng cực cao, bom phản vật chất và lá chắn năng lượng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Máy móc thông minh cùng người máy chiến tranh cuồng bạo lực to lớn liên tục tiến vào không gian vũ trụ, các thành viên trong chiến bộ thần vệ cũng lần lượt theo sát phía sau. Đội hình đã hoàn tất ra đâu vào đó, tất cả hỏa lực đều đang hướng về chiến trường. Tất cả mọi thứ đều yên lặng không một tiếng động, nhưng lại trông giống như một cơn hồng thủy dữ dội. Vào giờ phút này, chiếc phi thuyền vận tải nhìn có vẻ vô hại ban đầu lại biến thành một con quái vật hung dữ trên chiến trường, khiến cho biểu cảm của toàn bộ sinh mệnh có mặt tại đây đều thay đổi chóng mặt. Quân đoàn tinh nhuệ. Đó là từ ngữ đầu tiên nhảy ra từ trong đầu của bọn họ. Ngay cả quân đoàn hùng mạnh nhất của một nền văn minh đỉnh cấp thì cũng không thể nghiêm chỉnh đến như thế này. Cho dù là đám đạo tặc vũ trụ hay là đoàn hộ vệ của Thanh Mộc Lạc thì kẻ nào kẻ nấy cũng đều không nhịn được mà ớn lạnh rùng mình, bởi lẽ bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được sát khí cùng áp bức nặng nề trong không gian vũ trụ. Ra lệnh cho đám chiến giáp sư bên phía các ngươi rút lui đi. Trần Mặc cất giọng trong kênh liên lạc công cộng với ngữ khí cực kỳ bá đạo, phản phất ý chí không thể nghi ngờ. Thanh Mộc Lạc như thể vừa thức tỉnh sau cơn mơ. Tất cả lui xuống, rời khỏi chiến trường. Hiện giờ, hắn hoàn toàn quên mất mình đã từng bày tỏ thái độ vô cùng tức giận đối với yêu cầu trước đó của Trần Mặc. Hệ thống hỏa lực khủng bố, cũng như nguồn năng lượng phản vật chất dồi dào của quân đoàn này gần như đã đạt đến trình độ mà ngay cả nền văn minh đỉnh cấp cũng chưa chắc có thể sánh kịp. Chỉ trong nháy mắt, phản ứng năng lượng phản vật chất đã đạt đến mức độ chưa từng thấy. Vô số quả bom phản vật chất với mật độ dày đặc đến mức như thể đang ném tiền qua cửa sổ lao thẳng về phía chiến trường, bất kỳ kẻ nào không mau chóng trốn khỏi chỗ này thì chỉ có thể đón nhận một hậu quả duy nhất là tử vong. Đây là quân đoàn của nền văn minh thần cấp sao? Bởi lẽ nó đã vượt qua sự hiểu biết của hắn. Đáng chết. Di Lam cảm thấy ớn lạnh cả người, hắn vốn dĩ còn tức giận vì sự can thiệp của hạm đội chuyên chở hàng hóa điếc không sợ súng này, nhưng bây giờ lại giống như bị dội một chậu nước đá thật to. Chiến hạm có kích thước khổng lồ đến đáng sợ. Tia laser xung năng lượng cực cao, bom phản vật chất dày đặc, cũng như những cỗ máy thông minh mạnh mẽ, tất cả đều cấu thành một đoàn chiến giáp nghiêm chỉnh hơn bao giờ hết. Quân đoàn đỉnh cấp. Di Lam tê dại da đầu. Làm đạo tặc vũ trụ bao năm qua, hắn cũng chưa từng thấy số lượng bom phản vật chất dày đặc đến vậy, vậy nên lập tức có thể xác định đối phương chính là một quân đoàn đỉnh cấp chính quy. Những chùm sáng nổ tung như hành tinh, lần lượt cuốn lấy đủ loại máy móc thông minh, cũng như nhấn chìm cả chiến trường, sau đó bắt đầu cất lên khúc dạo đầu từ địa ngục. Lan tỏa bầu không khí hoảng sợ tử vong khắp muôn nơi trong không gian vũ trụ rộng lớn. Di Lam đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé đến mức không có chốn nào dung thân. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã bị bao trùm trong vô vàn chùm sáng, không còn nhìn thấy bất kỳ điều gì ở phía trước. Chờ đến khi ánh sáng tan biến, hắn mới dần dần nhận ra tình hình hiện tại của chiến trường. Vô số máy móc thông minh giống như lá rụng bị cuốn đi, chỉ còn sót lại vài mảnh vụn trôi nổi trong không gian, thi thoảng lại phát ra từng đốm lửa mờ nhạt, ngay cả phi thuyền cũng bị vỡ nát, tung tóe khắp nơi như cát bay trong gió mạnh. Các chiến giáp sư là đạo tặc vũ trụ nằm rải rác phất phơ trong không gian, dường như vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ hãi sau vụ nổ khủng bố. Chiến giáp của bọn họ đều có lá chắn năng lượng, có thể chống đỡ những đợt công kích từ vụ nổ năng lượng siêu cao này, ngoài trừ một số kẻ mất mạng do trúng đạn phản vật chất, thì những người khác đều bình an vô sự. Đáng chết! Di Lam đột nhiên nhớ tới một đoạn video được lưu truyền trong giới đạo tặc vũ trụ cách đây không lâu, quay cảnh một nhóm đạo tặc vũ trụ cỡ trung bị tiêu diệt bởi một đoàn chiến giáp không rõ danh tính chỉ trong nháy mắt. Đôi mắt của Di Lam dường như muốn nổ tung. Nhìn thấy các thần vệ nhanh chóng bay về phía mình, Di Lam lập tức bộc phát lửa giận ngập trời, thậm chí còn lấn át luôn cả cảm giác sợ hãi trước đó. Hắn làm việc chăm chỉ vất vả suốt nửa đời người để điều hành nhóm đạo tặc này, hơn nữa còn suýt chút nữa đã bắt được Zhou Yinanlu, thu được khối của cải không tưởng, cũng như có hy vọng mở rộng quy mô thêm nữa. Nhưng bây giờ, chỉ vì sự can thiệp của thế lực vô danh này, tất cả mọi thứ của hắn đều hóa thành bọt nước. Giết cho ta! Di Lam điều khiển chiến giáp lao về phía thủ lĩnh Khổ Nghiêu. Đại xung phong! Dưới mệnh lệnh của Di Lam, tất cả đạo tặc vũ trụ dưới trướng hắn đều bay về phía thần vệ gần nhất, ngay cả khi bọn hắn vẫn còn đắm chìm trong sự sợ hãi sau vụ nổ vừa rồi, thế nhưng cũng không còn cách nào khác. Cũng giống như bất kỳ đoàn chiến giáp và quân đoàn chính quy nào khác, đoàn trưởng sẽ là người nắm giữ quyền khống chế tất cả các chiến giáp trong suốt khoảng thời gian chiến đấu, đồng thời sẽ có thể sử dụng mệnh lệnh đại xung phong một lần duy nhất. Sau khi mệnh lệnh đại xung phong vang lên, thì các chiến giáp sư sẽ không được phép lâm trận bỏ trốn, nếu không thì sẽ bị trí tuệ nhân tạo tích hợp trong chiến giáp phán định là đào binh, sau đó bị tước được quyền điều khiển chiến giáp ngay tức khắc. Bị nhắm mục tiêu bởi đạn phản vật chất, Khổ Nghiêu cũng không hề tỏ ra sợ hãi, mà nhẹ nhàng né tránh một đòn công kích bằng tia laser, đồng thời kích hoạt vũ khí laser của chính mình. Chỉ trong tích tắc, một quả cầu ánh sáng khổng lồ xuất hiện giữa không gian vũ trụ mênh mông, khiến cho toàn bộ khu vực xung quanh sáng trưng như ban ngày. Với hình ảnh được tổng hợp từ radar lượng tử hiển thị chân thực trước mặt, Khổ Nghiêu liền phát hiện ra Di Lam lao về phía mình với tốc độ cực cao, vậy nên liền di chuyển với tốc độ thậm chí còn cao hơn nữa. Phốc. Vào thời điểm đôi bên va chạm với, ngọn thương trong tay Khổ Nghiêu xuyên qua đầu Di Lam, giống như một cây kim dài xuyên qua đầu phụ, từ đó mở ra một bức màn tàn sát. Không gian vũ trụ im ắng giống như địa ngục sâu thẳm, các hành tinh ở phía xa xa tựa như đôi mắt âm u của tử thần đang quan sát thảm kịch không có âm thanh, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tia laser xung động, cùng với chùm sáng của bom phản vật chất. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không vượt quá 2 giờ. Hơn 200 vạn đạo tặc vũ trụ đều bị chôn vùi trong không gian băng giá này. Sau khi Di Lam bỏ mạng, các chiến giáp sư đạo tặc còn lại thậm chí còn không có một ý nghĩ phản kháng, cũng không quan tâm sự rộng lớn của vũ trụ, chỉ biết liều mạng thoát khỏi chiến trường. Thanh Mộc Lạc phát lạnh toàn thân. Hắn ta có thể nhìn thấy toàn cảnh Khổ Nghiêu giết chết Di Lam. Nhát thương đó thực sự quá nhanh, giống như Khổ Nghiêu đã dự đoán được trước động tác của Di Lam, liền tiện tay giải quyết đối thủ, không thèm làm ra bất kỳ động tác hoa mỹ thừa thải nào khác. Chiến giáp sư đỉnh cấp. Hắn cũng chú ý đến động tác của những thần vệ khác, bọn họ cũng đều sử dụng một hoặc hai chiêu là cùng. Nói cách khác, nếu như có thể sử dụng một chiêu để giết chết đối thủ, thì bọn họ tuyệt đối không dùng đến chiêu thứ hai. Những tên đạo tặc vũ trụ vừa khiến đoàn chiến giáp sư hộ vệ bọn họ phải gian nan cố thủ, hiện tại lại bị tàn sát giống như dê lợn. Bởi vì hạm đội lạ mặt này lại toàn là chiến giáp sư đỉnh cấp và người máy chiến tranh đỉnh cấp, vậy nên bọn hắn ngay cả một tia phản kháng cũng không có, cũng giống bị tiền đập chết vậy. Địa vị của hạm đội vô danh trong lòng Thanh Mộc Lạc được nâng cao không biết bao nhiêu lần. Nền văn minh thần cấp sao? Thanh Mộc Lạc dùng phép loại trừ, nghĩ đến hầu hết các văn minh đỉnh cấp trong vũ trụ, đến cuối cùng vẫn không đoán ra được đây là quân đoàn của nền văn minh đỉnh cấp nào mà đáng sợ đến vậy. Nếu như đội ngũ này có ý đồ với bọn họ thì sao? Ngay cả hắn cũng không thể nghĩ được biện pháp ứng phó khi đứng trước lực lượng nghiền ép tuyệt đối như thế này. Người có cảm tưởng như thế nào? Zhou Yinanlu từ đầu là chấn động sau đó dần chuyển sang thán phục. Bách chiến bách thắng. Thanh Lạc một cười khổ nói. Biết thế lực kia à, ta cũng không biết, chỉ biết đối phương cũng không hề thua kém so với quân đoàn của nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Lôi Thần, thế nhưng bọn họ cũng không phải nền văn minh thần cấp. Thanh Mộc Lạc nói với ngữ điệu khẳng định. Không phải nền văn minh thần cấp, nhưng có thể so với đội quân của văn minh thần cấp sao? Các chiến giáp sư hộ vệ vừa nãy còn chửi rủa ầm ĩ, nhưng bây giờ người nào người nấy đều cấm khẩu, không ai dám nói thêm một câu nào nữa. Bọn họ vốn đã không có đủ nhân số, bị đám đạo tặc vũ trụ ép buộc tới mức phải rút lui. Huống chi là thế lực vô danh có khả năng tàn sát đạo tặc vũ trụ chỉ trong 2 giờ này. Một khi đối phương bộc phát lửa giận, thì có thể giết chết toàn bọn họ một cách rất dễ dàng, thậm chí còn bắt cuộc giáo sư đi một cách rất đơn giản. Giáo sư, hàng đã đến, trả tiền thôi. Giọng nói hết sức thản nhiên của Trần Mặc vang lên trong kênh liên lạc công cộng. Zhou Yinanlu hiện đang hết sức tò mò với thân phận của Trần Mặc, người bạn này, ta có thể gặp ngươi để cảm ơn trực tiếp được hay không? Có thể. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc đang ngồi trên xe lăn, Zoe Nanlu không khỏi thay đổi sắc mặt vì quá kinh ngạc. Mặc dù đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp, thế nhưng ông ta cũng không ngờ đối phương lại là một nhân loại còn ít tuổi như vậy. Chẳng lẽ đây là vương tử của một nền văn minh đỉnh cấp nào đó? Hoặc cũng có thể là người thừa kế của các gia tộc trong nền văn minh thần cấp? Thanh Mộc Lạ ở bên cạnh cũng biến sắc kịch liệt. Hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ khi thủ lĩnh của quân đoàn đỉnh cấp này lại là một sinh mệnh hình người trẻ tuổi còn ngồi xe lăn, nhưng dù nhìn như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng không thấy được bất kỳ điểm đặc biệt nào ở trên người của Trần Mặc. Zoe Nanlu thử lục lọi cái tên Trần Mặc trong trí nhớ, nhưng ông ta quả thực chưa từng nghe qua bao giờ. Nhưng dù sao thì Liên minh Vũ trụ cũng có vô số sinh mệnh, vậy nên việc chưa bao giờ nghe nói về cái tên này cũng là điều bình thường. Cùng lúc đó, Thanh Mộc Lạc cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cố gắng phán đoán xem Trần Mặc đến từ tộc đàn nào, nhưng hắn có thể xác định đối phương là một sinh mệnh đỉnh cấp hoặc thậm chí thần cấp. Hơn nữa, trong phạm vi Liên minh Vũ trụ, những quân đoàn có thực lực vũ trang khủng bố có thể so sánh với nền văn minh thần cấp cũng không có nhiều, mà bản thân hắn đều có chút ấn tượng đối với hết thảy thủ lĩnh của mỗi một lực lượng kể trên, như vậy lại không biết đến sự tồn tại của sinh mệnh hình người này. Trong mắt Thanh Mộc Lạc, thân phận của Trần Mặc trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Xin chào, ta là Zoe Nanlu. Tiên sinh, ngài tên gì? Ngài đến từ đâu? Zoe Nanlu cười nói vui vẻ, thể hiện thái độ tình nguyện đồng ý với điều kiện của Trần Mặc. Bởi lẽ, nếu như ông ta rơi vào tay của đám đạo tặc vũ trụ, thì rất có thể sẽ phải tiếp nhận kết cục thảm khốc hơn rất nhiều so với hiện tại. Trần Mặc. Trần Mặc chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên, còn về phần câu hỏi thứ hai, hắn lựa chọn lờ đi như không nghe thấy. Zoe Nanlu đã sớm đoán được Trần Mặc sẽ hành xử dè dặt như vậy, cho nên vẫn ha hả cười nói như cũ, tất cả thủ hạ của Trần Mặc tiên sinh hình như đều là chiến giáp sư đỉnh cấp, hơn nữa còn đã trải qua rất nhiều huấn luyện đúng không? Ta tin rằng, ngài nhất định sẽ có thể đứng ngang hàng với Đồng Thanh và Lôi Đình trong tương lai. Thanh Mộc Lạc khẽ biến sắc, đúng vậy, nhân loại này còn trẻ tuổi như vậy, thế mà đã là thủ lĩnh của một nhóm chiến giáp sư đỉnh cấp rồi. Ngoại trừ đang là kẻ thất bại thì không nói làm gì, nhưng Đồng Thanh và Lôi Đình ở độ tuổi này thì cũng chỉ là những chiến giáp sư bình thường không có tên tuổi mà thôi. Tuy rằng không loại trừ khả năng đây là người thừa kế của một thế lực đỉnh cấp nào đó, bởi vì nếu như đối phương có được thực lực như vậy, thì thành tựu tương lai chắc chắn không hề thấp. Chỉ là hắn ta không hoàn toàn đồng ý nhân loại này có thể đứng ngang hàng với Đồng Thanh và Lôi Đình, dù sao thì hai nhân vật đó cũng là những người thống trị của hai nền văn minh đứng đầu của Liên minh Vũ trụ. Khác với Thanh Mộc Lạc, Khổ Nghiêu, Khổ Thiên cùng các thần vệ bên cạnh lại vô cùng tán thưởng lời nhận định của Zoe Nanlu. Trong mắt của bọn họ, thần vương là sinh mệnh ưu tú nhất vũ trụ, hắn đứng sánh vai ất luận kẻ nào thì cũng không có gì quá đáng. Thậm chí, ở trong lòng bọn họ, Đồng Thanh, Lôi Đình có khi còn kém xa so với thần vương. Bọn họ bây giờ nhìn ông lão Zoe Nanlu, liền cảm thấy thuận mắt hơn trước rất nhiều. Ngài khách khí rồi. Trần Mặc nói. Đây là dữ liệu và thông tin của các dự án nghiên cứu, còn có nửa thanh huyết dịch mà ta đã đồng ý với ngươi. Zoe Nanlu lấy ra một ổ cứng lưu trữ và một tủ lạnh bảo quản huyết dịch. Khổ Thiên nhận lấy ổ cứng, mở ra xem xét một lượt, rồi hiển thị toàn bộ tư liệu ở bên trong trước mặt Trần Mặc thông qua video ba chiều, bao gồm một đống công thức, các loại biểu đồ và phân tử hóa học chi chít dày đặc, khiến cho bất kỳ sinh mệnh nào vừa nhìn vào là đã cảm thấy choáng váng. Trần Mặc nhìn lướt qua một lượt, liền ghi nhớ toàn bộ số liệu cùng biểu đồ ở trong đầu. Thậm chí, cho dù có bất kỳ công thức nào có sai sót, hắn cũng có thể lập tức phát hiện ra. Khi nhìn thấy một số lập luận trong số đó, Trần Mặc không cần suy nghĩ nhiều thì cũng hiểu được ý nghĩa. Ta muốn xem qua phần tài liệu nghiên cứu về điểm chung giữa ý thức bốn chiều và sự tồn tại siêu năng lực của Mộ Thị Thiên Tinh. Vâng. Khổ Thiên dựa theo chỉ thị của Trần Mặc, mở ra một bài luận văn trong đó với từng đoạn nghiên cứu dần dần hội tụ ở trong đầu, Trần Mặc cảm thấy những quan điểm trong nghiên cứu của Zoe Nanlu có phần giống so với quan điểm của chính mình. Siêu năng lực cùng với ý thức của chiều không gian cao hơn dường như có mối liên hệ với nhau, thế nhưng không một ai có thể giải thích rõ ràng được ý thức của chiều không gian cao hơn là một sự tồn tại như thế nào. Tuy nhiên, bọn họ hiện đang ở trong vũ trụ, không thích hợp để tiến hành nghiên cứu. Thu hồi lại đi. Vâng. Khổ Thiên tuân lệnh, đem ổ cứng lưu trữ đi cất. Tiên sinh cũng là nhà nghiên cứu. Ánh mắt Zoe Nanlu lập tức sáng ngời. Đánh giá từ cung cách Trần Mặc xem xét số liệu nghiên cứu, ông có thể xác định đối phương có khả năng cao là một nhà nghiên cứu. Nếu là như vậy, thì ông đã có thể giải thích được vì sao một nhánh quân đoàn đỉnh cấp lại bảo vệ và che chở hắn đến thế. Thường thì các nhà nghiên cứu hàng đầu của một nền văn minh thần cấp hoặc đỉnh cấp đều có giá trị cực kỳ cao, vậy nên mới nhận được sự bảo vệ tuyệt đối như này. Cứ coi là thế đi. Không biết tiên sinh đến từ nơi nào? Zoe Nanlu nở nụ cười thân mật biểu hiện của sự thiện chí được thống nhất bởi hầu hết sinh mệnh hình người trong vũ trụ. ta đến từ một tinh cầu rất xa xôi. Trần Mặc khẽ khàng đáp lời, hắn đương nhiên biết rõ Zhou Yinanlu muốn biết lai lịch của chính mình, nếu giáo sư gia nhập đội ngũ của chúng ta, thì ta sẽ đưa ngươi đến tham quan quê hương của ta. Tiên sinh nói đùa rồi. Zhou Yinanlu mỉm cười, hiển nhiên cũng không muốn bàn về chủ đề này thêm nữa, vậy nên đã nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác. Tiên sinh, ngài cũng đi tham gia đại hội ở Thiên Tinh Bi Địa có đúng không? Ừm. Đối với vấn đề này, Trần Mặc không cần thiết phải che giấu. Chúng ta cùng đi một hướng, thế thì tại sao lại không đi cùng với nhau, coi như là kết bạn đồng hành để phối hợp với nhau? Zhou Yinanlu nói. Được thôi, nhưng với điều kiện là các ngươi phải giao quyền điều khiển phi thuyền cho bọn ta, đồng thời cũng phải nghe theo bọn ta suốt chặng đường. Trần Mặc nhìn Zhou Yinanlu. Giáo sư Thanh Mộc Lạc có chút gấp gáp, vừa định lên tiếng thì đã bị Zhou Yinanlu cắt ngang. Có thể, ta tin tưởng tiên sinh, vậy nên sẽ giao lại quyền chỉ huy phi thuyền cho tiên sinh, cũng như ở lại nơi này để bàn luận vấn đề nghiên cứu cùng tiên sinh. Trần Mặc nhìn Zhou Yinanlu với ánh mắt có chút thâm sâu. Khoảng trống bút bên ngoài thành phố Mục Phu kể từ lúc tiến vào khoảng trống bút cho đến nay, chiến đội Hải Vương do Vương Hải chỉ huy đã hoạt động hết công suất, sang phẳng một đường, thế như trẻ tre. Nhưng bây giờ, bọn họ đã gặp phải đối thủ đầu tiên có sức phản kháng vô cùng mạnh mẽ, quân đoàn số 1 của thành phố Mục Phu. Các quân đoàn của thành phố Mục Phu có thực lực không mạnh nhưng cũng không yếu, hơn nữa còn nằm dưới trướng một nền văn minh đỉnh cấp như vậy, thế nên cũng có vũ khí hủy diệt không gian và vũ khí hủy diệt tốc độ ánh sáng. Đối phương cũng tự nhận thức được bọn họ không phải người hiền lành gì, cho nên đã sử dụng vũ khí không gian và vũ khí tốc độ ánh sáng ngay từ đầu để uy hiếp một phen. Với âm mưu nghiền nát chiến bộ Hải Vương bọn họ thành từng phần nhỏ, các quân đoàn của thành phố Mục Phu đã thả rơi vũ khí không gian xuống 12 thiên hà, thậm chí còn thiết lập thời gian phát nổ ở khoảng cách 30 phút ánh sáng so với bọn họ, từ đó biến hóa vũ khí không gian thành vũ khí nguyên tử. Vương Hải cũng không chút do dự, lập tức lên kế hoạch phản công, bởi vì một khi chiếc hộp Pandora ẩn chứa vũ khí không gian được mở ra, thì hắn không còn kiên kỵ về vấn đề nhân tính thêm nữa. Để ngăn chặn trận chiến diễn biến kịch liệt quá mức cần thiết, bọn họ đành phải sử dụng các công cụ chấm dứt sự khuếch tán của vũ khí không gian, từ đó kết thúc chiến tranh với thiệt hại một vài hệ sao trên một thiên hà. Sau đó, bọn họ nhanh chóng vận chuyển 300 viên vũ khí giảm kích thước không gian vào thiên hà Mục Ô, khiến cho 15 hành tinh trụ sở trực thuộc quân đoàn thành phố Mục Phu bị phá hủy, 3 hành tinh hậu cần và vô số hành tinh dự trữ năng lượng bị nghiền nát thành các mảnh vỡ trong vũ trụ, cũng như hàng chục triệu chiến binh cao cấp và hàng chục tỷ sinh mệnh thông thường phải bỏ mạng. Dưới sự tấn công toàn lực của chiến bộ Hải Vương, quân đoàn cao cấp của thành phố Mục Phu căn bản không thể chống cự quá lâu. Trong vũ trụ, Vương Hải đã không ngừng quan sát quân đoàn số 1 của thành phố Mục Phu trong suốt 4 ngày chiến đấu, vậy nên cũng hiểu rõ hơn về sự ngoan cường của đối phương. Đối với bọn họ mà nói, quân đoàn này không quá mạnh mẽ, thế nhưng lại có nhiều chiến thuật linh hoạt khó đối phó. Nếu như đánh không lại, thì bọn hắn sẽ lập tức bỏ chạy, hoặc phát tín hiệu cứu viện, sau đó lại xoay người đánh lén. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, hắn đã xác định được vị trí quân chủ lực của đối phương, liền tiến hành bước nhảy không gian tới đó. Karin nghiêm túc đánh giá quân đoàn đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Cô ta vốn là một nữ tướng tinh hết sức nổi tiếng ở thành phố Mục Phu, sau khi lỗ trùng xuất hiện tại khoảng trống bút, cô liền nhận lệnh đến đây để bảo vệ lỗ trùng. Ban đầu, khi cục tình báo đưa tin rằng một chiến bộ đột nhiên xuất hiện và từng bước xâm chiếm khoảng trống bút, cô còn tưởng đối thủ không mạnh, lại không ngờ rằng đối phương không tốn quá nhiều công sức đã tiêu diệt được 5 quân đoàn khác nhau của thành phố Mục Phu và đang tiến dần tới thiên hà Mục Ô, mục đích của đối phương là lỗ trùng. Theo dõi những hình ảnh về chiến bộ thần bí kia, cô liền xác định được đối phương sở hữu thực lực vô cùng biến thái, hơn nữa còn hành động quyết đoán mãnh liệt. Chính vì thế này, cô không lựa chọn cứng chọi cứng với đối phương, thay vào đó là lựa chọn chiến đấu không trực diện. Tuy nhiên, đối phương không gánh chịu quá nhiều tổn thất bởi những đòn đánh lén của cô, ngược lại, còn thả rơi hàng ngàn vũ khí thả xuống thiên hà Mục Phu, giết chết vô số sinh mệnh. Bây giờ, đối phương rốt cuộc cũng tìm thấy vị trí chỉ huy, cô không thể tránh khỏi một cuộc đối đầu trực diện. Xét về phương diện chiến thuật, đối phương chưa chắc có thể thắng cô, nhưng xét về phương diện chiến lực, thì đối phương lại vô cùng cường đại. Một khi đôi bên giao chiến trong không gian, thì bọn họ gần như nắm chắc phần thua, thế nhưng hiện giờ cũng đã không còn đường lui. Đầu hàng ư, điều đó là không thể với Kari. Chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, âm thanh từ thiết bị liên lạc vội vã vang lên, làm gián đoạn chỉ thị của cô ấy. Nhìn thấy cái tên trên màn hình liên lạc, Kari có chút kinh ngạc, vội vàng kết nối. Bên ngoài một tòa biệt thự, một chiến giáp sư đáp xuống trên đài chiến giáp. Cơ Tân bước ra khỏi bộ chiến giáp, sau đó đi đến văn phòng của chính mình như thường lệ. Hành tinh này là căn cứ của đoàn chiến giáp cuồng thú, mà thân là phó đoàn trưởng, hắn đương nhiên cũng có phủ đệ của riêng mình ở đây. Bởi vì vừa trở về từ sân huấn luyện, ánh mắt Cơ Tân có chút mệt mỏi, xen lẫn một tia buồn bã. Từ khi chiến tranh bùng nổ, vùng đất hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn, thậm chí còn đắm chìm trong sóng ngầm cuồn cuộn. Cơ Tân có linh cảm, vùng đất hỗn loạn sẽ không bao lâu nữa cũng đến lúc được thanh tẩy. Vừa mới bước vào cửa lớn, Cơ Tân đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn thấy một kẻ lạ mặt ở ngay trong văn phòng. Ngươi là ai? Cơ Tân cau mày nhìn đối phương, đồng thời đề cao cảnh giác, tự hỏi tại sao hắn ta lại ở trong nhà mình. Tổ kiến phát lệnh triệu tập, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch. Người lạ mặt lập tức hiển thị một đoạn video ở trước mặt Cơ Tân. Cơ Tân có chút biến sắc. Khi nghe đến mệnh lệnh triệu tập của tổ kiến, hắn liền biết có chuyện gì xảy ra. Sau bao nhiêu năm như vậy, kể từ khi còn là một tên vô danh tiểu tốt, sau đó gia nhập đoàn chiến giáp cuồng thú, cho đến lúc đạt đến đỉnh cao danh vọng, hắn đều luôn nhận được sự hỗ trợ âm thầm của một tổ chức trong bóng tối. Tuy nhiên, tổ chức này chưa bao giờ yêu cầu hắn phải làm bất kỳ điều gì, chỉ cần hắn an phận ở bên trong đoàn chiến giáp, hành xử như bình thường, làm nhiệm vụ như bình thường. Bản thân hắn cũng vô cùng thuận lợi, gần như hòa nhập vào bên trong đoàn chiến giáp cuồng thú, đạt được danh vọng càng ngày càng cao. Hiện giờ, hắn biết rằng, hạt giống là chính mình đã đến lúc nảy mầm rồi. Hirin điên cuồng bay lượn trong không gian vũ trụ tối tăm lạnh lẽo, với hy vọng sẽ trốn thoát khỏi thảm họa này. Chiến giáp sư sát thủ. Hắn ta vốn cực kỳ quen thuộc với loại hình chiến giáp sư này, thế nhưng cũng không ngờ chính mình bây giờ lại trở thành mục tiêu của bọn họ. Một đòn vừa rồi của đối phương suýt chút nữa đã giết chết hắn. Hắn bị bại lộ thân phận. Trong hắc đạo, một khi bị bại lộ thân phận thì đồng nghĩa với việc còn cách cái chết không xa. Nhưng chẳng những hắn bị bại lộ thân phận, ngay cả những người mà hắn ta gọi đến hỗ trợ cũng không hề phản hồi, bọn họ rất có thể đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc là tổ chức nào đang đối phó với bọn họ? Hirin căn bản không nghĩ ra được. Bởi vì các sát thủ như hắn mà nói, thì tất cả những tổ chức khác đều là kẻ thù, và đôi khi, ngay cả đồng đội ở bên cạnh cũng có thể trở thành kẻ thù. Bùm. Một màn sương mù ăn mòn nổ tung ở phía trước. Âm. Đáng chết, Hirin khẽ biến sắc, vội vàng giảm bớt tốc độ chiến giáp, không dám tới gần nơi đó. Rầm. Một âm thanh chói tai truyền đến, một chiến giáp sư đen tuyền đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta. Hirin vô cùng hoảng hốt, bởi lẽ hắn ta không hề phát hiện ra bất cứ điều gì trên radar lượng tử, nhưng lại thấy rõ mồn một thân ảnh của đối phương ở trên radar quang học. Hirin, người đã quen với việc quan sát radar tàng hình lượng tử, lập tức nghĩ đến một khả năng duy nhất, chiến giáp tàng hình lượng tử. Nghĩ đến đây, Hirin cảm thấy ớn lạnh toàn thân, bọn họ có lẽ đã lọt vào tầm ngắm của các thế lực đỉnh cấp, không những thế còn là con mối đầu tiên bị lọt vào tầm ngắm. Chẳng lẽ vùng đất hỗn loạn sắp có sự thay đổi? Đây là ý nghĩ cuối cùng của Hirin. Thủ lĩnh đoàn chiến giáp cuồng thú bị phục kích bởi một thế lực không xác định, chết bất đắc kỳ tử. Tất cả thành viên của tổ chức huyết sắc bị ám sát, thế lực sát thủ hàng đầu của vùng đất hỗn loạn đã bị nhổ bỏ tận gốc chỉ trong một đêm. Đoàn chiến giáp kim tiễn đao tuyên chiến với đoàn chiến giáp hoàng phong, tổ chức cửu hoa phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới các sự kiện ám sát vừa qua. Vùng đất hỗn loạn, tăm tối và hỗn loạn. Nơi này liên tục diễn ra những sự kiện kinh thiên động địa, giống như một kho thuốc súng đột ngột phát nổ. Mấy chục đoàn chiến giáp cao cấp lần lượt bị tập kích, ám sát, sau đó bắt đầu quay sang tấn công lẫn nhau, sau đó bị quét sạch chỉ trong một đêm. Người lãnh đạo sắp đổi rồi. Vùng đất hỗn loạn vốn là nơi ngư long hỗn tạp, nhưng hỗn loạn đến nhường này thì đúng là trước giờ chưa từng có. Thuyết âm mưu tung hoành đầy trời, người này người nấy đều không ngừng suy đoán kẻ nào đã gây ra chuỗi thảm họa kịch liệt như vậy, khiến cho tình thế vốn rối ren trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Vùng đất hỗn loạn căn bản đã không phải đất lành chim đậu, hiện tại lại càng giống như bể dầu sôi bị dội thêm một thau nước lạnh. Một bàn tay vô hình đang khuấy động bọt nước bên trong vùng đất hỗn loạn. Một số sinh mệnh dường như đã nhận ra quy luật, vũ trụ lâm vào đại loạn, vùng đất hỗn loạn cũng phải bắt đầu cải tổ. Kari cau có mặt mày, cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Cô vừa mới trở về từ chiến trường, thế nhưng lại bị cách chức ngay tức khắc. Vào giây phút chuẩn bị tự chiến, thành chủ đã gửi một tin nhắn để đàm phán hòa bình với đối phương. Cô đương nhiên phản đối hòa đàm, thậm chí còn ầm ĩ một trận với thành chủ, thế nhưng cũng không thể thay đổi cục diện. Nếu không đàm phán hòa bình, thì đồng nghĩa với kết cục tuyệt diệt, thành chủ rõ ràng không muốn tòa thành mục phu bị hủy hoại bằng phương pháp tàn khốc như vậy. Kết thúc hòa đàm, thành chủ tòa thành mục phu nguyện ý từ bỏ lỗ trùng, đồng thời chuyển nhượng hai chòm sao cho đối phương để bảo toàn nền văn minh mục phu. Khi cô mang dẫn đội trở về, cũng chính là lúc từ bỏ chức vụ trưởng đoàn. Hiện tại, cô chỉ có một mình. Biện pháp cắt đất cầu hòa có chút trào phúng. Nhưng Kari biết rõ quyết định của thành chủ là hoàn toàn đúng đắn, giữa việc phải cắt đất và bị tiêu diệt, thì thành chủ chắc chắn sẽ lựa chọn cắt đất. Cô cũng không biết phải miêu tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào. Thế lực vô danh kia sở hữu thực lực vũ trang cực kỳ mạnh mẽ, dễ dàng đâm xuyên thủng tòa thành mục phu, cũng như đánh gục toàn bộ sinh lực của bọn họ. Tuy nhiên, cô chưa nghe đến từng nghe nói qua bọn hắn bao giờ, điều này chứng minh rằng đối phương có sức nhẫn nại rất lớn, cũng như tham vọng vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, về cơ bản, tòa thành mục phu đã không còn khả năng phản kháng, giống như bị chặt đứt hai tay, nếu như đối phương muốn thông tính nơi này thì còn dễ dàng hơn cả ăn bánh. Mặc dù Kari biết rằng chính mình có chống cự thì cũng sẽ phải bỏ mạng, nhưng cô thà chết đứng còn hơn chết quỳ, dù sao thì ai cũng phải chết, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Sau ngần ấy năm trong quân ngũ, đã đến lúc tận hưởng cuộc sống rồi. Kari tự cười nhạo bản thân, cởi bỏ chiến giáp, mặc vào chiếc váy đã lâu ngày bám đầy bụi trong tủ quần áo. Trần Mặc ngồi trên xe lăn, tò mò xem xét các loại tư liệu về thiên tinh bi địa. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng tiếp nhận điều trị bằng siêu năng lực tiếp xúc với ý thức của tiểu ngư, hiện giờ đã có thể di chuyển hai cánh tay, thế nhưng vẫn không thể vận động ở những bộ phận khác, vậy nên cũng không có cách nào điều khiển được chiến giáp. Nếu như muốn di chuyển, Trần Mặc buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của người máy thông minh, thế nên hắn dứt khoát ngồi trên xe lăn cho thoải mái, chứ để mặc chiến giáp điều khiển cơ thể thì cũng không tốt cho lắm. Thông tin từ trước đến nay của Thiên Tinh Bi Địa đều được thu thập cực kỳ đầy đủ. Hắn đã kiểm tra tư liệu về các sự kiện trước đó tại Thiên Tinh Bi Địa, phát hiện ra hàng trăm ngàn sinh mệnh đến từ các nền văn minh khác nhau đều đổ về Đại hội Thiên Tinh Bi Địa mỗi năm, vậy nên nếu gọi nơi đó là địa điểm hội tụ những nhân tài chân chính thì cũng không ngoa. Nếu như đặt Đại hội Thiên Tinh Bi Địa ở kỷ nguyên trái đất, thì đây nhất định là một sự kiện đỉnh cao quy tụ khá nhiều các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong hầu hết các lĩnh vực như vật lý, toán học, hóa học, y học, sinh vật học, khoa học máy tính, quân sự. Nếu như kẻ nào đó rắp tâm sử dụng vũ khí hủy diệt không gian trong Đại hội Thiên Tinh Bi Địa, thì sự phát triển lịch sử khoa học của toàn bộ vũ trụ sẽ bị lùi lại hơn 1.000 năm. Cũng chính vì thế, các chiến bộ, quân đoàn, đoàn chiến giáp đều bị nghiêm cấm tiến vào Thiên Tinh Bi Địa, chứ đừng nói là sử dụng vũ khí hủy diệt ở bên trong nơi này. Một khi bất kỳ quân đoàn hoặc sinh mệnh bị phát hiện mang theo vũ khí hủy diệt vào, thì tập thể hoặc cá nhân sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ giới khoa học và các nền văn minh của vũ trụ, đồng thời cũng sẽ phải đối mặt với sự truy đuổi của cơ quan an ninh trực thuộc Liên minh vũ trụ. 10 phi thuyền của chiến bộ thần vệ cùng với 20 phi thuyền hộ tống Zoe Nanlu, mặc dù hạm đội 30 phi thuyền này có quy mô khá lớn, thế nhưng vẫn gần như không đáng kể trong không gian vũ trụ vô tận. Thanh Mộc Lạc nhìn xung quanh, không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Cho dù giáo sư ở trên phi thuyền của đối phương, nhưng hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống ông ta, tất nhiên cũng không có lý do rời đi. Mấy ngày nay, thông qua cuộc đối thoại giữa hai người, hắn vẫn thu được một số tin tức. Trần Mặc người ngồi trên xe lăn, được đông đảo chiến giáp sư gọi là thần vương. Đối phương không phải là người thừa kế của một nền văn minh đỉnh cấp nào đó mà đã là một vị vua thực thụ. Vị thần vương này đều dành thời gian mỗi ngày để ngắm nhìn tấm bia của Thiên Tinh Bi Địa, hơn nữa còn quan sát vô cùng cẩn thận, như thể chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Có đôi khi, đối phương và giáo sư còn thảo luận với nhau về những thứ mà hắn hoàn toàn không hiểu gì. Người phụ nữ luôn bảo vệ Trần Mặc cũng được những chiến giáp sư đó gọi là thần hậu, vậy nên hắn có thể suy đoán cô ấy chính là vợ của Trần Mặc. Hơn nữa, hai người bọn họ còn có con thú nhỏ rất dễ thương và thông minh, người phụ nữ được gọi là thần hậu hình như có thể hiểu được âm thanh của con thú nhỏ này. Ngoài ra, Thanh Mộc Lạc còn để ý thấy một người đàn ông có bộ dáng cực kỳ lạnh lùng, lúc nào cũng đang chuyên chú chạm khắc xương cốt động vật. Hắn từng bị người đàn ông lạnh lùng liếc mắt một cái, liền có cảm giác như bị dã thú đáng sợ nhìn chằm chằm, lập tức phát lạnh toàn thân. Bên cạnh đó, những thành viên trong chiến bộ thần vệ này đích thị là những chiến binh kinh khủng nhất mà Thanh Mộc Lạc đã từng gặp qua. Bọn họ một mực canh giữ vị trí của mình từ đầu đến cuối, người nào người nấy đều cực kỳ tỉ mỉ, nghiêm khắc đến mức kinh hoàng, hơn nữa còn không thường xuyên nói chuyện, giống như những bức tượng điêu khắc. Thanh Mộc Lạc nghĩ không ra, rốt cuộc là thế lực nào đã bồi dưỡng nên một quân đoàn kỷ luật kinh khủng đến nhường này, hơn nữa còn luôn dành ra sự tôn sùng rất chân thành, rất thuần túy đối với Trần Mặc. Hắn gần như có thể khẳng định, chỉ những lực lượng vũ trang đến từ nền văn minh thần cấp mới có khả năng đánh bại quân đoàn này. Đột nhiên, khung cảnh xuất hiện màn hình ba chiều làm cho Thanh Mộ Lạc bày ra biểu hiện vô cùng chấn động. Chúng ta đã đến Thiên Tinh Bi Địa. Mọi người nhìn lên màn hình ba chiều, liền phát hiện ra một hành tinh khổng lồ đơn độc xuất hiện với vô số ký tự tượng hình được khắc ở bề mặt. Thiên Tinh Bi Địa. Đại hội lần này hình như náo nhiệt hơn không ít so với lúc trước. Đồng Thanh phản phất rơi vào hồi ức, không khỏi cất giọng cảm thán. Hắn đã từng cuộc khởi ở chính nơi này, từ đó trở thành một chiến giáp sư đại tài khiến ai nấy nghe đến tên cũng phải kinh hãi. Hiện tại là lần thứ hai hắn đến đây, thân phận lại không giống như lần đầu. Tara, người có biết những ai đã đến chưa? Đồng Thanh nhìn về phía nữ trợ thủ ở bên cạnh. Lôi Đình đã đến đây, vị phu nhân thần bí đại diện cho nền văn minh Bạch Tinh cũng có mặt rồi. Trong khi đó, Thủy Linh của nền văn minh Vô Tận Hải và Mễ La của nền văn minh Ám Xâm Lâm còn đang trên đường đi. Ngoài ra, nền văn minh Minh Thể không có bao nhiêu nhân tài, mà khu vực lãnh địa của bọn hắn lại lâm vào đại loạn, Minh Đồ bỏ trốn, Minh A không thể phân thân, cho nên không một ai đại diện tham dự. Nền văn minh Tử Vi hiện giờ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin xác đáng nào, nữ sứ giả từng xuất hiện Thiên Hà Thạch Cam sau khi trở về liền mất tích, Tử Quân Chi chắc chắn sẽ không tới, La Bàn Tử không màng thế sự, những người khác thì không có đủ tư cách. Tính đến nay, không một người nào có được tin tức của tử đế, mà nếu hắn xuất hiện đi chăng nữa, cũng không có khả năng đại diện cho nền văn minh tử vi. Tara nói ra toàn bộ tin tức mà cô thu thập được. Thanh Đồng để lộ một tia suy tư trong ánh mắt, rồi đột nhiên nhớ tới Trần Mặc, người đã giao dịch với hắn ở Thiên Hà Thạch Cam năm đó. Trong những năm vừa qua, hắn vẫn đang tìm kiếm tung tích của đối phương, nhưng tìm mãi vẫn không thấy tung tích. Người có thể chế tạo ra được cổng kết nối không gian, thiết bị khai thác vật chất tối và phản vật chất, không nên là một nhân vật không tên không tuổi gì. Vào thời điểm đối mặt với nhau khi đó, Trần Mặc đem đến cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ, phản phất như một mối đe dọa tiềm ẩn. Có tin tức của Trần Mặc kẻ mà chúng ta đã gặp ở Thiên Hà Thạch Cam không? Không có, kể từ sau sự kiện ở Thiên Hà Thạch Cam, bọn họ liền không rõ tung tích trong vũ trụ mênh mông. Ta ra không hiểu vì sao đại nhân Đồng Thanh lại để ý sinh mệnh đến như vậy, bởi lẽ theo như quan sát của cô, ngoài trừ 6 nền văn minh thần cấp ra, thì không một ai có thể là đối thủ của bọn họ. Đồng Thanh khẽ gật đầu, nhìn về phía hành tinh khổng lồ ở đằng trước. Vào thôi. Cuối cùng cũng đến nơi. Hồ nữ hớn hở ngắm nhìn xung quanh thiên tinh bi địa thánh địa mà học giả tri thức, cường giả vũ trụ đều mong ngóng được đến. Chú à, người nói xem, liệu sự kiện lần này có cực kỳ náo nhiệt không nhỉ? Hồ nữ nhìn về phía Sư Minh, để lộ biểu cảm như thiếu nữ mới lớn. Sư Minh cũng bó tay với bà ta, nhưng cũng không thể làm gì được. Theo như tin tức tình báo, Đồng Thanh, Lôi Đình, Thủy Linh đều đã đến rồi, đại diện tinh anh của các thế lực máu mặt lớn khác cũng có mặt đầy đủ, thậm chí một số vị vua của các nền văn minh đỉnh cấp còn đích thân tham dự. Trong thời kỳ đặc biệt của vũ trụ như hiện nay, náo nhiệt ở khắp mọi nơi là không thể tránh khỏi. Chính vì lý do đó, quyết định đến đây của chúng ta là một lựa chọn vô cùng chính xác. Hồ nữ nhìn về phía thiên tinh bi địa, nói ra một câu thâm thúy. Sư Minh cũng không phản bác lại bà ta, nhưng lần này, ngươi không thể chạy nhảy linh tinh khắp nơi, vạn nhất bạo loạn phát sinh, thì chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Hồ nữ không có cãi lại, hiển nhiên là đồng ý với lời nói của Sư Minh. Dù sao đi nữa, bà ta đã có một bài học nhớ đời ở Thiên Hà Thạch Cam. Ta hiện giờ có chút tò mò, không biết điều gì sẽ xảy ra trong sự kiện quần anh tụ hội lần này. Nhóm người Zoe Nanlu cần phải tập hợp với những nhóm bạn khác, vậy nên sau khi tiến vào phạm vi của thiên tinh bi địa, hai đội liền đi theo hai ngã. Theo như lời chỉ dẫn của Tùy Tùng, phi thuyền của chiến bộ thần vệ bay vào trường hấp dẫn tương tự như trái đất ở bên ngoài phạm vi của thiên tinh bi địa. Nơi này là cảng khẩu thái không một mảnh không gian vô cùng náo nhiệt với rất nhiều phi thuyền từ khắp nơi trong vũ trụ đều cập bến ở đây. Toàn bộ những phi thuyền tư nhân khổng lồ đều không có cách nào tiến vào thiên tinh bi địa, vậy nên bắt buộc phải neo đậu ở bên ngoài. Bên dưới cảng khẩu thái không là hành tinh giàu dưỡng khí, trông xinh đẹp và lớn hơn một chút so với trái đất, bao gồm những đám mây trắng vần quanh, cùng một màu xanh biếc dạt dào trên bề mặt. Từ góc nhìn ở bên ngoài không gian, thì cảnh sắc của hành tinh này cũng không đến nổi tệ. Bên cạnh đó, hành tinh này cũng có rất nhiều cơ sở bổ sung phản vật chất, cũng như vô số thành thị giải trí vô cùng đặc sắc dành cho người dừng chân. Lúc này, vô số hạm đội liên tục cập bến cảng khẩu thái không tại, hiển nhiên là số lượng sinh mệnh đến tham gia thiên tinh bi địa lần này chắc chắn không ít. Sau khi cập bến xong xuôi, chiến bộ thần vệ đồng thời thu cất vũ khí tầm xa và phương tiện phóng laser theo quy định của thiên tinh bi địa, sau đó bắt đầu di chuyển về phía hành tinh thủ phủ của thiên tinh bi là mộ thị thiên tinh được đặt theo tên của người sáng lập nơi này là mộ thị thiên tinh. Thiên tinh bi địa là nơi nhỏ nhất trong số 12 vùng đất của vũ trụ, với diện tích vẻn vẹn 500 triệu năm ánh sáng. Trong thời gian diễn ra đại hội, toàn bộ vũ khí nhiệt áp tầm xa đều không được phép xuất hiện tại thiên tinh bi địa, ngay cả chiến giáp được trang bị laser xung năng lượng cao thì cũng cần phải loại bỏ phương tiện khuếch đại laser, bom phản vật chất thì càng không phải nói. Làm như vậy là để đảm bảo an ninh đại hội thiên tinh bi địa, cũng như an toàn của những người tham gia. Bên cạnh đó, Liên minh Vũ trụ cũng đưa ra quy định cụ thể đối với việc sử dụng vũ lực bên trong thiên tinh bi địa, chính là không được phép sử dụng vũ khí nóng và vũ khí có lực sát thương lớn, hơn nữa cũng chỉ có thể động thủ trong khu vực quy định để không được làm ảnh hưởng đến những người khác. Trần Mặc mang theo 500 thần vệ đi vào mộ thị thiên tinh, những thần vệ còn lại do Khổ Nghiêu quản lý, đóng quân ở phía bên ngoài của hành tinh. Tuy nhiên, Tây Nhĩ An và Ngạc Văn không biết quá nhiều về đến thực hội, Trần Mặc cũng không có cách nào quan tâm đến bọn họ, vậy nên bọn họ quyết định cùng cha mẹ của Tiểu Miêu phiêu lưu khám phá ở bên ngoài. Vào thời gian chuẩn bị xuất phát, một phi thuyền cỡ nhỏ dành cho một người lái xuất hiện cách 200 mét phía trước cửa khoang thuyền của bọn họ. Đó là một sinh mệnh thú tộc với lớp da lông màu xám, lông mày màu trắng, còn mắt màu đen khôn khéo. Phi thuyền cỡ nhỏ dừng lại, liền lập tức phát một tin nhắn video cho phi thuyền của Trần Mặc. Hùng Minh ta chào mừng đại nhân đã đến với thiên tinh bi địa. Không biết đại nhân có cần hướng dẫn viên không, ta đã có kinh nghiệm 10 năm làm hướng dẫn viên rồi, cho nên vô cùng quen thuộc với những hành tinh phồn hoa cùng nội dung của mỗi một văn bia tại thiên tinh bi địa, đảm bảo sẽ giúp các vị có một chuyến du lịch thật vui vẻ và đặc sắc. Hướng dẫn viên. Sau khi hiểu rõ, Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi hỏi, người tính phí như thế nào? Không đắt, chỉ 1.000 tinh tệ một ngày. Hiện giờ đang là thời gian diễn ra đại hội, cho nên chi phí hướng dẫn viên đều tăng lên 1.000 năm, mà ta thì không tăng giá. Vậy ngươi đi cùng với bọn ta đi. Trần Mặc ra hiệu cho phi thuyền ra khoang, vì có 2 chiếc phi thuyền nhỏ theo sát phía sau, nên toàn bộ thần vệ đều ở trạng thái cảnh giác tối đa. Hùng Minh có chút vui mừng, thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã chốt đơn thành công. Sau khi được cho phép, hắn liền lái phi thuyền của mình đi vào bên trong phi thuyền đối phương. Thật vinh dự khi được phục vụ các vị đại nhân, xin hỏi ta nên xưng hô với đại nhân như thế nào? Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, cùng với những hộ vệ với thân hình to lớn phòng thủ xung quanh, Hùng Minh cảm thấy vô cùng sợ hãi và ngột ngạt, cho nên nói chuyện cũng trở nên cẩn thận hơn. Hắn biết, những người tới tham dự đại hội thiên tinh bí địa lần này phần lớn đều là nhân vật lớn. Ta họ Trần. Trần Mặc giới thiệu mấy người bên cạnh mình, cô ấy là vợ của ta, còn hắn họ Kinh. Mo mo mo. Thấy Trần Mặc không giới thiệu mình, con thú nhỏ nhảy lên trên người Trần Mặc để biểu lộ kháng nghị. Trần Mặc ung dung nở nụ cười, đây là tiểu khoai tây. Thấy Trần Mặc giới thiệu mình, con thú nhỏ mới hài lòng, rời khỏi cánh tay Trần Mặc, chui vào lồng ngực của tiểu ngư để tiếp tục công cuộc gặm đồ ăn vặt. Chào Trần đại nhân, Trần phu nhân, Kinh đại nhân, tiểu khoai tây đại nhân, các vị hộ vệ đại nhân. Hùng Minh một lần chào hỏi toàn bộ với bộ dáng vô cùng cung kính, hắn đã quan sát kỹ càng phi thuyền cùng chiến giáp của đối phương, liền có thể xác định đây có lẽ cũng không phải là sinh mệnh đến từ một nền văn minh bình thường, dù sao thì 12 chiến phi thuyền vận tải hàng hóa đều là ngụy trang, và bọn họ cũng không giống thương nhân chút nào. Các vị đại nhân, các vị đến đây để tham gia đại hội thiên tinh bí địa, hay là đến để làm ăn, hay đến để du lịch? Hùng Minh mở miệng hỏi Trần Mặc. Với nhãn quan của mình, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Trần Mặc là người nắm quyền của đội ngũ này. Đại hội thiên tinh bí địa. Quả nhiên là thế. Hùng Minh nói thầm trong lòng, vẻ mặt càng thêm cung kính. Đại nhân, đại hội thiên tinh vẫn chưa chính thức bắt đầu, mà các đại diện của các nền văn minh đều đã có mặt, bọn họ đều tụ hội ở mộ thị thiên tinh. Đại nhân, nếu ngài muốn tư liệu của những người tham dự, thì ta cũng có thể tìm đến cho ngài. Mang đến cho ta một phần. Trần Mặc nói đối với tin tình báo như thế này thì giá là 200 vạn tinh tệ. Hùng Minh cười lấy làm lành đáp. Thịnh hội thiên tinh Trần Mặc phất tay một cái, Khổ Nhiêu lập tức lấy ra một thẻ tinh tệ, trong đây là 10 vạn tệ, bao gồm cả phí hướng dẫn trong vòng 8 ngày của ngươi. Đa tạ đại nhân, đây là tư liệu liên quan đến những đại biểu nền văn minh kia. Hùng Minh nhận lấy thẻ một cách rất tự nhiên, đồng thời cũng móc ra một cái ổ cứng đưa cho Khổ Nhiêu. Người dân bản xứ chúng ta gọi đại hội thiên tinh bí địa là thịnh hội thiên tinh, nó được tổ chức 50 năm một lần, cho đến nay đã hơn 200 vạn lần với lịch sử truyền thừa hơn 130 triệu năm. Mỗi lần tổ chức, đại hội đều sẽ thu hút những sinh mệnh thông minh nhất của những nền văn minh mạnh mẽ nhất từ toàn thể vũ trụ đến đây. Nói cách khác, sinh mệnh có thể tham gia thịnh hội thiên tinh đều là những tinh anh trong tinh anh. Hùng Minh rất thuận miệng mà nịnh hóc một chút. Trần Mặc không để lộ chút cảm xúc nào, cũng không có các lời của đối phương, mà chỉ chuyên chú xem xét hết tất cả tư liệu của các nền văn minh. Thịnh hội thiên tinh thường có thời hạn kéo dài 2 tháng, nhưng trước khi thịnh hội bắt đầu, số lượng sinh mệnh tập trung về đây đã lên tới hàng triệu, đến lúc thịnh hội chính thức bắt đầu, con số này có thể lên đến 100 vạn hoặc thậm chí nhiều hơn nữa. Năm nay, số lượng sinh mệnh tham dự thịnh hội thiên tinh lại càng gia tăng hơn rất nhiều so với các năm trước. Ta nghe đồn rằng các nhân vật lãnh đạo của cả 7 nền văn minh thần cấp đều đã đến rồi, trong đó có cả Đồng Thanh và Lôi Đình. Trần Mặc đang xem tư liệu, cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, trước đây, lãnh đạo của nền văn minh thần cấp thường không tới đây à sẽ không? Hùng Minh lắc đầu, trước đây, các nhân vật cấp của nền văn minh thần cấp chỉ thi thoảng mới tham gia, mà lần này, Đồng Thanh cùng Lôi Đình cũng đích thân tới đây. Suy cho cùng, thịnh hội thiên tinh là nơi tụ hội của người tài, các nhân vật cấp cao của những nền văn minh lớn đều tới đây để mang đến nhiều lợi ích khác nhau nhằm lôi kéo nhân tài về phe mình. Trong quá khứ, vị vua của một nền văn minh nọ còn đồng ý hứa gả công chúa của mình để thu được nhân tài đấy. Cái này cũng rất tốt đó chứ, nói không chừng ta lại có thể đưa một công chúa thì sao? Trần Mặc nói đùa. Vừa nói dứt câu, hắn bỗng cảm thấy lạnh lão sống lưng. Tử Vận ung dung đi bộ trên đường phố ở tòa thành thiên tinh, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau ở xung quanh, cô trông rất an nhàn thoải mái, không có chút biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt, ngược lại còn phản phất khí chất vô cùng thanh lãnh, cao quý. Đây là nơi mà Tử Vận yêu thích nhất, cô không cần lúc nào cũng mặc chiến giáp, có thể thư giãn và hưởng thụ cuộc sống. Tít tít tít. Thanh âm từ thiết bị liên lạc khiến cho Tử Vận tạm dừng bước chân. Sau khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô ta do dự một chút rồi vẫn lựa chọn kết nối liên lạc. Tử Vận, người đang ở chỗ nào thế? Có chuyện gì sao? Tinh chủ yêu cầu ngươi đại diện nền văn minh Tử Vi tham gia thịnh hội thiên tinh bí địa. Ta đang tìm kiếm kỹ thuật khai phá siêu năng lực, không có thời gian. Tử Vận, người như vậy là không được. Nghe được câu trả lời của Tử Vận, Tử Mục không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn biết cô ta đang ở thiên tinh bí địa, cũng cũng biết cô ta không hề đi tìm kiếm sinh mệnh tên Trần Mặc kia, bởi lẽ vũ trụ quá mênh mông rộng lớn với vô số vô ngần sinh mệnh, nếu muốn tìm kiếm một kẻ nào đó thì không khác gì mò kim đáy biển. Cũng chính vì vậy, hắn biết rõ Tử Vận đang tránh né, thực chất càng giống như là đang trốn tránh hơn. Tinh chủ biết ngươi ở Thiên Tinh Bi Địa, cho nên mới phái ngươi đi tham dự đại hội quan trọng ở đó. Khoảng thời gian trước, bộ phận kỹ thuật của chúng ta tự hồ có đột phá rồi, cho nên vấn đề phát triển kỹ thuật khai phá siêu năng lực không còn cấp bách đến như vậy. Tử Mục nói. Cả hai bên đều rơi vào im lặng. Một lát sau, Tử Vận thở dài. Ta ở phố Bất Dạ ở tòa thành Thiên Tinh, ngươi gửi ta địa chỉ của ngươi, ngày mai ta sẽ qua đó tìm ngươi sau khi cuộc gọi kết thúc. Tử Vận lại khôi phục biểu cảm lành lạnh, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Hùng Minh vô cùng hưng phấn suốt cả đường đi, đặc biệt là sau khi xác định được thân phận của Trần Mặc không hề tầm thường, hắn càng trở nên cung kính, nghiêm túc giới thiệu tình hình của Thịnh Hội Thiên Tinh cho đám người Trần Mặc. Nếu như có thể hoàn thành đơn hàng này, thì hắn có thể thu về số tiền còn nhiều hơn so với thu nhập một năm làm việc quần quật. Sinh mệnh của các nền văn minh đỉnh cấp và nền văn minh thần cấp sinh mệnh sẽ đi tới hành tinh thủ phủ để chờ đợi thịnh hội bắt đầu, đại nhân cũng có thể thuê một trang viên để đoàn đội cùng nhau nghỉ chân. Trần Mặc nhất thời hứng thú, cái này cũng thuê được sao, người có thể đề cử trang viên nào không? Có. Hùng Minh vui mừng không xiết, lấy ra màn hình ba chiều rồi cẩn thận giới thiệu, tiên sinh, ngài đây thích loại trang viên như thế nào? Trên núi? Hay dưới nước? Hay là ở Thảo Nguyên? Thảo Nguyên. Trần Mặc nói. Xem xét từ nhân số, thì đội ngũ của tiên sinh coi như thuộc nhóm cỡ trung bình, căn cứ thêm hoàn cảnh và quy cách, thì các ngài chỉ cần một trang viên tầm trung là thoải mái. Hiện tại, ta có trang viên ở các hành tinh xung quanh và cả hành tinh thủ phủ. Nếu tiên sinh muốn ở trang viên hành tinh thủ phủ, thì phải trả cái giá hơn gấp 10 lần, bởi đa số sinh mệnh thuộc nền văn minh đỉnh cấp và nền văn minh thần cấp đều chọn ở lại hành tinh thủ phủ, những cá nhân nhỏ lẻ khác mới ở các hành tinh xung quanh. Giá cả như thế nào? Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi hỏi. Là trang viên tại hành tinh thủ phủ. Hùng Minh vui sướng cực độ, nhưng chỉ biểu hiện một chút ở trên mặt. Trang viên tầm trung tại hành tinh thủ phủ có giá thuê là 1.000 tinh tệ một ngày, mà thời gian tổ chức thịnh hội thiên tinh kéo dài hơn 2 tháng, cộng thêm mấy ngày trước khi đại hội bắt đầu, thì chi phí tổng cộng ít nhất là 200 vạn. Hình như là không rẻ cho lắm. Trần Mặc cũng có chút khi biết giá cả. Nếu vào ngày bình thường, thì tiên sinh chỉ cần bỏ ra 100 vạn là đủ, nhưng trong thời gian diễn ra thịnh hội thiên tinh, rất nhiều nền văn minh cường đại đều lũ lượt đi tới bên ngoài hành tinh thủ phủ, khiến cho nhu cầu thuê mướn trang viên gia tăng đột biến. Nếu như đội ngũ của tiên sinh đến chậm thêm vài ngày nữa, thì những trang viên phù hợp có khả năng bị thuê luôn rồi. Cũng chính vì thế, ta mới đề nghị các ngài ở lại các hành tinh xung quanh. Trần Mặc không để ý lắm, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ngươi mang đủ tiền chứ? Đủ. Vậy thì chúng ta đi hành tinh thủ phủ đi, ta cũng muốn nhìn xem hành tinh trong truyền thuyết này rốt cuộc có bộ dáng như thế nào. Hùng Minh bây giờ vui mừng không xiết, tiền hoa hồng thu được từ phi vụ lần này cũng ngang với mức thu nhập nửa năm của hắn. Sau khi nhập tọa độ không gian vào hệ thống động cơ, mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi, phi thuyền lập tức tiến hành bước nhảy, chớp mắt đã xuất hiện ở một mảnh tinh không hoàn toàn mới lạ trong vũ trụ. Dựa vào tín hiệu trên radar, bọn họ có thể xác định vị trí vừa đến là hệ hành tinh bên ngoài phạm vi của mộ thị thiên tinh. Một chiếc phi thuyền rất nhanh bay đến dừng lại trước mặt phi thuyền của Trần Mặc, ngay sau đó đủ loại máy móc bắt đầu ra quét để kiểm tra xem có phát hiện phản vật chất và vũ khí sát thương quy mô lớn hay không. Bất cứ sinh mệnh nào muốn tiến vào mộ thị thiên tinh thì đều cần phải thông qua các bước kiểm tra như thế này, đặc biệt trong khoảng thời gian trong lúc tổ chức thịnh hội thiên tinh thì quy trình kiểm tra lại càng thêm nghiêm ngặt. Một tên chiến giáp sư bước qua cửa khoang, nhìn lướt qua đám người Trần Mặc, liền cảm thấy rùng mình, đồng thời suy đoán nhóm sinh mệnh này chắc chắn thuộc về một nền văn minh cường đi. Đây là thẻ xác minh thân phận ở mộ thị thiên tinh, các ngươi có thể bắt đầu lưu trữ thông tin con ngươi, khuôn mặt cùng vân tay vào chiếc thẻ này để thuận tiện hành sự ở mộ thị thiên tinh. Chiến giáp sư đưa một chiếc hộp nhỏ cho thần vệ. Hùng Minh bên cạnh vội vàng giải thích, mỗi sinh mệnh tiến vào mộ thị thiên tinh đều cần phải làm như vậy, ngay cả sinh mệnh của nền văn minh thần cấp cũng không ngoại lệ. Cái này là để cơ quan an ninh trực thuộc liên minh vũ trụ tiện bề quản lý nhân sự, phòng ngừa trường hợp sinh mệnh lạ mặt làm loạn trên hành tinh. Sau khi thịnh hội kết thúc, cơ quan an ninh sẽ tiến hành xóa bỏ toàn bộ thông tin, không lưu lại bất kể điều gì. Trần Mặc bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm ngặt của thịnh hội, liền ra hiệu cho tất cả thần vệ xung quanh mình tiến hành lưu nhập thông tin cá nhân của bọn họ vào từng tấm thẻ thân phận, bản thân hắn cũng tương tự. Sau khi nhập thông tin xong xuôi, phi thuyền của nhóm người Trần Mặc thuận lợi thông qua kiểm tra. Mộ thị thiên tinh là một hành tinh không quá lớn, có diện tích gấp 5 lần và lực hấp dẫn gấp 3 lần so với trái đất. Bề mặt của nó bao gồm các màu lam xanh tím hòa hợp đang xen với nhau, ngoài ra còn có một số điểm xuyết mây trắng. Nếu quan sát từ bên ngoài vũ trụ, thì mộ thị thiên tinh là trông vô cùng đẹp mắt. Dưới sự chỉ dẫn của Hùng Minh, phi thuyền của nhóm người Trần Mặc liền đi đến trang viên đã thỏa thuận trước đó. Trang viên này được xây dựng trên đồng cỏ bằng phẳng, với tầm nhìn vô cùng rộng lớn. Những thần vệ khác đều ở lại trang viên để nghỉ ngơi, còn Trần Mặc, Tiểu Ngư, Diên Gơ và Khổ Nghiêu mang theo 5 thần vệ thực lực tốt nhất rời khỏi trang viên. Tại mộ thị Thiên Tinh, vũ khí sát thương quy mô lớn và vũ khí laser đều bị nghiêm cấm triệt để, mà bọn họ lại vô cùng tự tin về phương diện chiến đấu bằng tay không hay vũ khí lạnh trong chiến giáp, chính vì thế cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Tòa thành Thiên Tinh là thành phố phồn hoa nhất, đồng thời to lớn nhất của hành tinh thủ phủ với diện tích là 500 vạn km2. Cả tòa thành tất cả đều thuộc sở hữu của hậu nhân mộ thị Thiên Tinh. Gia tộc hậu duệ của mộ thị Thiên Tinh là gia tộc có uy vọng lớn nhất ở Thiên Tinh Bi Địa. Bọn họ tuân theo ý chí của mộ thị Thiên Tinh, vĩnh viễn ở thế trung lập, nguyện ý chia sẻ toàn bộ văn bia với tất cả sinh mệnh trong vũ trụ chứ không hề thiên vị bất cứ thế lực nào, cũng như chú trọng chủ trì mỗi kỳ thịnh hội Thiên Tinh. Hùng Minh nói. Trần Mặc nghiêm túc lắng nghe những tin tức liên quan đến mộ thị Thiên Tinh. Mỗi lần tổ chức thịnh hội, bọn họ đều sẽ mời đại diện của nền văn minh đỉnh cấp cùng nền văn minh thần cấp đến đây đến tham dự một buổi tiệc rượu ở trang viên của gia tộc mộ thị Thiên Tinh. Hùng Minh có thể nhận thấy Trần Mặc rất hứng thú với tin tức dạng này, liền tiếp tục kể thêm những câu chuyện tương tự. Bọn họ có thể kết giao rộng rãi, thiết lập tình hữu nghị với những nền văn minh lớn, đồng thời cung cấp những nền tảng giao tiếp bình đẳng cho tất cả các bên. Có điều, chỉ những sinh mệnh có thân phận cực cao, tiếng tăm đủ lớn thì mới nhận được lời mời của bọn họ. Hùng Minh kể chuyện rất tỉ mỉ chi tiết, Trần Mặc cũng nghiêm túc lắng nghe. Rất nhanh sau đó, cả nhóm đã tiến vào phạm vi của tòa thành Thiên Tinh, đến trước một dãy tòa nhà bàn bạc. Đây là phố bất dạ của tòa thành Thiên Tinh. Một vùng đất vô cùng đặc biệt dành riêng cho người đi bộ, cũng như nghiêm cấm bất kỳ sinh mệnh nào mặc chiến giáp. Hùng Minh chỉ vào bãi đáp của tòa nhà mua sắm khổng lồ bên ngoài tòa thành. Vậy thì nhập gia tùy tục. Đoàn người từ không trung hạ xuống bãi đáp đó, sau đó nhanh chóng tiến vào tòa thành Thiên Tinh, nhìn thấy đủ loại sinh mệnh đến từ các chủng tộc khác nhau. Dù sao thì nhìn nhiều cũng thành quen, nhóm người Trần Mặc cũng không có cảm thấy ngạc nhiên trước số lượng sinh mệnh đông đảo nhường này. Diên Gơ có khuôn mặt lạnh băng, đồng thời phản phất khí chất người sống chớ tới gần, đích thị là một người đàn ông cao lãnh. Nhưng trên đường đi, đám người Trần Mặc gặp phải rất nhiều sinh mệnh hình người nữ tính tỏ ra rất hứng thú với Diên Gơ, thậm chí khi đi ngang qua đoàn người bọn họ, những cô gái này còn ngoái lại nhìn Diên Gơ, sau đó bắt đầu nhỏ giọng bàn luận với nhau. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt lãnh khốc của Diên Gơ cũng trở nên cứng nhắc, những sinh mệnh hình người nữ tính lập tức cười phá lên. Trần Mặc ngồi xe lăn, ngẩng đầu nhìn Diên Gơ, không nhịn được mà lộ ra ý cười. Tên đàn ông lãnh khốc vạn năm này vốn quen thói hành xử tàn nhẫn, lạnh lẽo vô tình, thế mà lại bị các cô gái trêu đùa đến nỗi không được tự nhiên. Một lát sau, một sinh mệnh hình người nữ tính có vóc dáng nhỏ xinh đánh bạo chạy tới, mở to đôi mắt to nhìn Diên Gơ. "Ca ca, người tên là gì?" Giọng nói của cô ta thanh tú, vui tươi đến kỳ lạ. Vẻ mặt Diên Gơ cứng đờ, nhất thời luống cuống tay chân. Trần Mặc lặng lẽ bật cười, Tiểu Ngư cũng che miệng cười khẽ. Khổ Nghiêu cùng mấy tên thần vệ trên mặt toàn là ý cười, nhưng cũng không dám cười ra tiếng. Bọn họ đều đã được qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không cười như thế, trừ khi. Cách đó không xa, mấy sinh mệnh hình người nữ tính thấy thế liền cười hi hi thành tiếng. Diên Gơ nghe được tiếng cười, trên trán bị bao trùm bởi mây đen, luống cuống không biết phải làm sao với nữ sinh mệnh nhỏ xinh trước mắt. Thấy Diên Gơ không nói lời nào, nữ sinh mệnh hình người nữ tính chớp chớp đôi mắt to tròn, duỗi ra cánh tay trắng nõn như cá voi trắng rồi tiếp tục nói, "Ca ca, ta tên là Bạch Vân, ta muốn làm bạn với ngươi, không biết có được không?" Lần này, Diên Gơ thật sự hoảng rồi, không biết nên để tay ở đâu, cả người đều trở nên mất tự nhiên. Ha ha ha ha, Trần Mặc ngồi trên xe lăn, không kiêng dè gì mà cười đến trợn mắt. "Ca ca, ngươi đây là đang thẹn thùng sao? Ngươi nhìn thật đẹp trai, thẹn thùng cũng đẹp như vậy." Trên mặt sinh mệnh hình người nữ tính lộ vẻ kinh hỉ, nhìn chằm chằm Diên Gơ. Trước đây, Diên Gơ chưa từng né tránh bất kỳ chiến giáp sư đỉnh cấp, nhưng bây giờ lại không dám nhìn thẳng những loại nhân này. "Tiểu muội muội, bằng hữu của ta vốn dĩ hay thẹn thùng, lại không được giỏi giao tiếp cho lắm, cho nên hiện giờ vẫn độc thân. Ta sẽ đưa thông tin cùng địa chỉ của hắn cho ngươi, ngươi nhớ thường xuyên đến chơi ha." Trần Mặc truyền phát thông tin cùng địa chỉ của Diên Gơ qua thiết bị liên lạc của sinh mệnh hình người nữ tính, không hề để ý một chút nào đến ánh mắt giết người của Diên Gơ. Dù sao tộc trưởng tộc Mang Sang cũng rất lo lắng vấn đề thành gia lập thất của Diên Gơ. "Cảm ơn." Sau khi có được thông tin của Diên Gơ, sinh mệnh hình người nữ tính kia vô cùng vui vẻ. "Ca ca, ta phải cùng đi dạo phố với các vị tỷ tỷ rồi. Đến khi về nhà, ta sẽ liên hệ với ngươi, đừng có không để ý đến ta đó nhá." Sinh mệnh hình người nữ tính vẫy tay tạm biệt Diên Gơ, hưng phấn chạy về phía mấy tỷ muội. Trần Mặc cười không ngừng mãi không dừng lại được. Tê, trước đây khi đối mặt với giả thú hay vòng vây công của các chiến giáp sư đỉnh cấp, Diên Gơ cũng chưa bao giờ có biểu hiện thất thố đến thế. "Diên Gơ, ta cảm thấy cô gái kia vừa chủ động lại hoạt bát, nhiệt tình rộng rãi, tính cách bù trừ lại cho ngươi, rất thích hợp với ngươi. Jinger liếc Trần Mặc một cái. Con phố bất dạ trong tòa thành Thiên Tinh có chút tương tự với các trung tâm mua sắm ở các thành phố trên trái đất vào thời điểm cuối tuần. Trong thế giới ngày nay, mỗi người có một bộ chiến giáp, có thể bay hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm ánh sáng, cho nên cung cách dạo phố mua sắm cũng trở nên đặc biệt thú vị. Trần Mặc cũng cảm thấy vô cùng thân thiết. Ở đây, hắn không có cảm giác căng thẳng như các thành phố hành tinh khác nơi mà mọi người đều mặc áo giáp, mà lại vô cùng tận hưởng khung cảnh hài hòa, rất thịnh vượng và sống động này. Đây là tòa nhà trang sức lớn nhất ở con phố bất dạ. Tòa nhà Tinh Vân. Nhiều sinh mệnh đến ngôi sao chính để du ngoạn hoặc ngắm nhìn tấm bia, cũng sẽ mua một số quà lưu niệm. Trang sức là sự lựa chọn của rất nhiều sinh mệnh. Hùng Minh dẫn đám người Trần Mặc đến trước một tòa nhà. Toàn thân tòa nhà ống ánh như một khối pha lê lộng lẫy, các vách tường đều được làm từ một loại gạch trong suốt, đồng thời điểm xuyết trang trí lưu chuyển lưu huỳnh, tạo ra hiệu ứng sắc thái phân tán, cộng với một số tô điểm bởi hình chiếu ba chiều, khiến cho khung cảnh nơi này tự như ảo mộng. Mỗi một thiết kế đều vừa đúng tỷ lệ vàng, nhìn vô cùng thoải mái. Trong số rất nhiều cửa hàng ở con phố bất dạ, tòa nhà Tinh Vân có tính đột ngột và độc đáo nhất, sợ rằng chi phí xây dựng sẽ không rẻ. Trần Mặc đã nhìn thấy nhiều tòa nhà, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tòa nhà thơ mộng như vậy. Sinh mệnh trong vũ trụ tự nhiên có hứng thú với bảo thạch sáng bóng, bất kể là sinh mệnh thông minh nguyên thủy hay sinh mệnh thông minh hiện tại, bất kể loại hình sinh mệnh, nhất là đối với nữ giới. Tiểu Ngư nhìn tòa nhà Tinh Vân trước mặt, đôi mắt liền trở nên sáng ngời. Trần Mặc còn chưa kịp nói chuyện, thì đã đẩy xe lăn đi vào. Hùng Minh che giấu nét mặt mừng rỡ, theo sát và giới thiệu Trần Mặc và Tiểu Ngư. Tòa nhà Tinh Vân là tòa nhà trang sức nổi tiếng nhất trong ngôi sao thủ phủ, thậm chí còn có cửa hàng chi nhánh ở mỗi một thành phố trên ngôi sao thủ phủ. Đây cũng là nơi tập hợp các loại đá quý hiếm lạ từ khắp nơi vũ trụ, và tất cả chúng đều là những viên ngọc quý bậc nhất, chủ sở hữu đằng sau nó chính là người của gia tộc hậu duệ Mộ Thị Thiên Tinh. Bước vào tòa nhà Tinh Vân, Trần Mặc im lặng không nói nên lời. Sàn nhà lát pha lê, khung cửa bằng hợp kim vàng, ngay cả những chiếc ghế bên trong đều được bọc da cao cấp. Dưới ánh đèn, bên trong tòa nhà Tinh Vân dường như được điểm xuyết dưới bầu trời đầy sao. Trên trái đất, kiểu cách trang trí này có thể được xem là cực kỳ xa hoa, vượt xa trí tưởng tượng, đơn giản là bộ mặt của một nhà giàu mới nổi. Không gian bên trong tòa nhà Tinh Vân mênh mông hơn nhiều so với tưởng tượng của Trần Mặc. Trên mỗi quầy hàng đều trưng bày những viên đá quý có màu sắc khác nhau, thiên kỳ bách quái, rực rỡ muôn màu. Một nữ phục vụ hình người đi tới, nở nụ cười ấm áp rồi dẫn mọi người đi vào trong, chào mừng đến với tòa nhà Tinh Vân, rất hân hạnh được phục vụ các vị. Xin hỏi các vị có nhu cầu hỗ trợ gì không ạ? Nhân viên phục vụ liếc nhìn Hùng Minh, tự nhiên biết hắn ta là hướng dẫn viên. Bọn họ đã hợp tác chia hoa hồng với rất nhiều hướng dẫn viên, cả đây không phải là lần đầu tiên Hùng Minh dẫn khách vào tòa nhà Tinh Vân. Các loại đá quý đều có tính chất đặc điểm khác biệt, một số loại hướng nội, một số có thể tự tỏa sáng theo nhịp thở. Trần Mặc nhìn thoáng qua, liền phát hiện bản thân không thể gọi tên 99% đá quý ở đây. Mặc dù hắn có kiến thức sâu rộng, nhưng cũng không biết nhiều về đá quý vũ trụ. Trần Mặc có chút thán phục, nhưng những người khác đều vô cảm, không hề động lòng trước những viên ngọc quý này. Diên Gơ lạnh lùng như khối băng, không để ý đến chuyện thế gian, trong mắt hắn ta, bất kỳ viên ngọc quý nào cũng đều là đá. Ngay cả Khổ Nghiên và một số thần vệ cũng tỏ vẻ không quan tâm đến những viên đá văn phong hoa mỹ này. Nơi này có bảo thạch đặc sắc nào của Mộ Thị Thiên Tinh không? Tiểu Ngư tò mò hỏi. Vâng, thưa nữ sĩ, ngài đã đến đúng địa điểm rồi, cửa hàng chúng ta có các loại bảo thạch tốt nhất của Mộ Thị Thiên Tinh. Ví dụ như loại ngọc này, nó có tác dụng chăm sóc da chống lão hóa đối với sinh mệnh hình người, vốn đã được khai thác ở Mộ Thị Thiên Tinh suốt rất nhiều năm rồi, hiện giờ đã trở nên cực kỳ khan hiếm. Nhân viên phục vụ dẫn dắt Tiểu Ngư và Trần Mặc đến quầy hàng, chỉ vào một hàng nhẫn, mặt dây chuyền, vòng tay được làm từ đá quý huỳnh quang rực rỡ màu sắc. Điều đặc biệt nhất chính là tấm ngọc bội này. Nó được thiết kế mô phỏng theo văn bia của Thiên Tinh bia địa, trên đó có khắc một số câu nói nổi tiếng của Mộ Thị Thiên Tinh. Trần Mặc cầm tấm ngọc bội trong tay, án chừng một chút, cảm thấy lạnh lẽo nhưng cũng vô cùng tinh xảo, nặng hơn một chút so với thổ ngọc ở trái đất. Mua mấy cái đi, về nhà làm quà cho cha mẹ và Mặc nữ. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc nói. Được, ngươi cứ tùy ý chọn lựa. Trần Mặc đem ngọc bài trả lại cho nhân viên phục vụ. Được rồi. Tiểu Ngư ngay lập tức không khách sáo, cẩn thận chọn ra những viên đá quý mà mình cảm thấy ưa thích trên quầy, hoàn toàn là bộ dáng của một người nghiện mua sắm. Tử Vận tiểu thư, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt. Một sinh mệnh hình người từ xa đi tới chỗ Tử Vận, trên mặt lộ ra nụ cười tao nhã tự tin. Nhìn thấy người vừa đi tới, khuôn mặt lạnh lùng của Tử Vận thấp thoáng một tia bất đắc dĩ, cô nhẹ nhàng đáp lại, rồi tự mình bước tiếp, như thể không muốn để ý đến đối phương. Mộ Thị Trường Sinh, hậu duệ của Mộ Thị Thiên Tinh. Nửa năm trước, Trong lúc đang quan sát tài liệu nghiên cứu phát triển siêu năng lực của Mộ Thị Thiên Tinh được lưu trữ trong rừng bia, Tử Vận đã gặp Mộ Thị Trường Sinh, từ đó bị đối phương truy đuổi không ngừng, không có cách nào thoát ra được. Về lâu về dài, cô cũng đành để thuận theo tự nhiên. Bất quá, Tử Vận vẫn có chút không chịu nổi độ mặt dày của Mộ Thị Trường Sinh. Mộ Thị Trường Sinh không thèm để ý, bày ra dáng dấp quen thuộc để đi theo bên cạnh cô, nghiên cứu của ngươi thế nào rồi? Không có tiến triển. Tử Vận tỏ ra lãnh đạm, lạnh lùng nói. Kỹ thuật kia phiền phức thật đấy, hôm khác ta cho ngươi mượn bản phát thảo nghiên cứu của tổ tiên ta. Mộ Thị Trường Sinh nói, liệu có hữu dụng với ngươi không? Không, tất cả mọi thứ đều ở trên tấm bia. Tử Vận vẫn không hề bị lay động. Ít nhiều cũng có điểm không giống A, đều không khác mấy. Tử Vận liếc mắt nhìn Mộ Thị Trường Sinh, ngươi muốn cái gì ở ta? Thật sự là có chuyện. Mộ Thị Trường Sinh lấy ra một tấm thiệp mời tinh xảo, to bằng lòng bàn tay, có hoa văn cực kỳ phức tạp và dòng chữ tượng hình được sử dụng phổ biến trong vũ trụ, trông rất đẹp mắt. Người đại diện cho nền văn minh tử vi các ngươi hẳn ắt hẳn đã đến hành tinh thủ phủ. Ta gửi thiệp mời này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đại diện cho nền văn minh tử vi tham dự bữa tiệc. Tử Vận nhìn tấm thiệp mời tinh xảo rồi cất đi, ngắm nhìn khung cảnh của con phố Bất Dạ. Ngươi muốn đi dạo phố sao? Ta biết rất rõ nơi này. Trường Sinh Mục tiếp tục đi theo Tử Vận, trên mặt vẫn là nụ cười tao nhã, hắn đã sớm quen với sự lạnh lùng của cô. Không cần. Ta là chủ nhà ở đây, vậy nên phải cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của một chủ nhà. Mộ Thị Trường Sinh dường như không nghe thấy lời cự tuyệt Tử Vận, chỉ vào tòa nhà tinh vân cách đó không xa, phía trước là tòa nhà tinh vân trên con phố Bất Dạ, để ta dẫn ngươi đến đó xem qua một chút, sẵn tiện lựa chọn một số đồ trang sức cho bữa tiệc luôn. Tử Vận khẽ cau mày, dừng lại và đi về phía tòa nhà tinh vân. Nhìn thấy Tử Vận nghe theo lời mình, Mộ Thị Trường Sinh có vẻ hơi vui mừng. Để ta nói cho ngươi biết, tòa nhà tinh vân nắm giữ toàn bộ bảo thạch quý hiếm của tất cả các nền văn minh lớn trong vũ trụ, bất kỳ một nói trang sức nào ở đây đều phi thường hiếm thấy. Phải nghe Mộ Thị Trường Sinh lại nhảy suốt đường đi, Tử Vận cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa bất lực, nhưng cô cũng không có cách nào hành sự lỗ mãng với người thừa kế của Mộ Thiên Tinh ngay trên địa bàn của gia tộc Mộ Thị Trường Sinh. Những sinh mệnh nào sẽ đến bữa tiệc này? Đến khi không thể chịu được sự lải nhải của Mộ Thị Trường Sinh, Tử Vận lên tiếng cắt ngang, cố gắng moi móc một số thông tin hữu ích từ người này. Có rất nhiều, ta cũng không có gì là không thể tiết lộ. Mộ Thị Trường Sinh nhìn thấy Tử Vận nói chuyện với mình, hắn ta lập tức vui mừng. Đồng Thanh, Lôi Đình, Hồ Nữ đến từ nền văn minh Bạch Tinh, Thủy Linh và Địch Nam Mễ La, cùng với một nhân vật cấp cao của nền văn minh Minh Thể, cũng như rất nhiều đại diện khác đến từ vô số nền văn minh đỉnh cấp trong vũ trụ. Có thể nói, bữa tiệc năm nay lớn hơn những năm trước. Các học giả nổi tiếng trong các lĩnh vực cũng đều có mặt tại đây. Trong khi nói chuyện, cả hai đã đến trước cửa tòa nhà tinh vân. Vào khoảnh khắc bước chân vào cổng, Tử Vận liền có chút sững sờ, đồng tử co rút, vẻ mặt cứng đờ, đóng băng tại chỗ. Mộ Thị Trường Sinh cũng vô cùng rất ngạc nhiên và nhìn theo ánh mắt của cô ấy đến đại sảnh của tòa nhà tinh vân. Trần Mặc đang đợi Tiểu Ngư chọn trang sức, đột nhiên cảm thấy có gì đó, quay đầu nhìn về phía cửa. Hai ánh mắt chạm nhau. Bầu không khí dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những khách hàng khác trong tòa nhà tinh vân không nhận thấy điều gì bất thường, nhưng đám người Diên Gơ và Khổ Nghiêu cũng lập tức phát hiện ra sự bầu không khí khác thường giữa Trần Mặc và Tử Vận. Tiểu Ngư vốn đang lựa chọn trang sức, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, phát hiện Trần Mặc đang chú ý đến ngoài cửa, vì vậy cũng dừng lại nhìn sang. Hùng Minh mới là người cảm thấy rúng động nhất ở đây. Với tư cách là một hướng dẫn viên du lịch, hắn ta hiển nhiên cũng có được rất nhiều thông tin tình báo, vậy nên lập tức sự hiện diện của Mộ Thị Trường Sinh cùng với một sinh mệnh mặc trang phục biểu tượng hoa tử vi của nền văn minh tử vi. Người có thể đi cùng với Mộ Thị Trường Sinh thì ắt hẳn phải là đại diện của nền văn minh tử vi trong thịnh hội thiên tinh lần này. Không những thế, đối phương dường như còn biết vị khách hàng quan trọng bên cạnh hắn. Hùng Minh nuốt nước miếng, không dám hé răng nói tiếng nào, chỉ lặng lẽ di chuyển, lui về một vị trí kín đáo. Trần Mặc và Tử Vận chạm mắt với nhau, lặng lẽ quan sát lẫn nhau, đồng thời đều nhận ra thân phận của nhau. Đối với sinh mệnh nữ tính này, Trần Mặc cũng không xa lạ gì. Sau một lúc, Tử Vận bắt đầu cất bước, chậm rãi đi về phía Trần Mặc. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng hơn, Khổ Nghiêu khẽ di chuyển thân hình và chặn trước mặt Trần Mặc. Hắn thậm chí còn chuẩn bị triệu hồi chiến giáp, thế nhưng Trần Mặc đã kịp thời ngăn lại. Đã lâu không gặp. Tử Vận dừng lại trước Trần Mặc 2 mét, cất lời chào đơn giản với ngữ điệu lạnh lùng, phảng phất như đang nói với một người bạn mà cô ta đã nhiều năm không gặp. Đã lâu không gặp. Trần Mặc hồi đáp. Tiểu Ngư dường như biết rằng có điều gì đó không ổn, bèn lặng lẽ đứng sau Trần Mặc và quan sát Tử Vận. Hắn là ai? Mộ Thị Trường Sinh nghi hoặc nhìn Trần Mặc, thấp giọng hỏi Tử Vận. Một người bạn lâu năm. Tử Vận vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Mặc, tự hỏi tại sao hắn ta lại ngồi trên xe lăn. Với trình độ điều trị y tế hiện nay trong vũ trụ, cũng không có nhiều bệnh tật và vết thương có thể khiến một người phải ngồi trên xe lăn. Xin chào, ta tên là Mộ Thị Trường Sinh, bạn của Tử Vận. Mộ Thị Trường Sinh khiêm tốn giới thiệu bản thân, đưa tay về phía Trần Mặc. Trần Mặc. Trần Mặc đưa tay ra và bắt tay anh một cách ngắn gọn. Chúng ta nói chuyện được không? Tử Vận lại lên tiếng. Trần Mặc suy nghĩ một chút, từ trong phòng VIP của tòa nhà Tinh Vân, Trần Mặc và Tử Vận đang ngồi đối diện nhau, còn những người khác thì chờ đợi ở bên ngoài. Cả hai người vốn chỉ gặp gỡ chớp nhoáng ở ngôi sao Thanh Thủy, vì vậy không được coi là quen biết chính thức, thế nhưng bọn họ đều biết rõ về nhau. Ta tên Tử Vận. Tử Vận lên tiếng trước. Trần Mặc. Trần Mặc nói. Tử Vận bắt đầu quan sát Trần Mặc bằng đôi mắt thâm thúy lấp lóe ánh sáng, Trần Mặc cũng ném một ánh nhìn sâu sắc về phía Tử Vận. Vừa rồi, hắn cảm giác được cô ta nhòm ngó nội tâm của mình. Nhưng đối với trạng thái thân thể hiện tại của hắn mà nói, điều này hoàn toàn vô dụng. Trần Mặc không nói gì và đợi cho đến khi những lời tiếp theo của Tử Vận. Khi còn ở tòa thành Nguyên Điểm, người và con mèo kia không phải cùng một nhóm sao? Tử Vận nhìn chằm chằm Trần Mặc, hy vọng tìm được đáp án từ trên nét mặt của hắn. Mèo. Trần Mặc nghĩ đến bộ chiến giáp không hoàn chỉnh kia, lập tức trả lời, không. Người có muốn gia nhập nền văn minh Tử Vi không? Không có hứng thú. Trần Mặc không chút do dự mà từ chối. Người muốn cái gì, chúng ta đều có thể đáp ứng. Tử Vận chần chờ rồi nói, thậm chí, người còn có khả năng kế thừa vị trí tinh chủ trong tương lai. Tinh chủ. Đúng vậy, người vô cùng ưu tú, cũng có đầy đủ năng lực, chúng ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp trị bệnh cho ngươi, hỗ trợ ngươi kế thừa vị trí tinh chủ của nền văn minh Tử Vi. Tử Vận nói ra. Trần Mặc lắc đầu cười nói, ta đây vốn không có bệnh, các ngươi không thể chữa trị. Hơn nữa, ta cũng không có hứng thú với vị trí tinh chủ gì đó, cho nên nếu như đây là điều mà ngươi muốn nói, vậy thì không cần phải tiếp tục. Tại sao? Tử Vận hỏi. Nền văn minh Tử Vi là thế lực cấp thần lâu đời nhất, cũng như là một trong những bá chủ của vũ trụ. Từ xưa đến nay, vô số sinh mệnh mơ ước được gia nhập vào nền văn minh Tử Vi, nhưng đều không thể vượt qua điều kiện nhập cư cực kỳ nghiêm ngặt của bọn họ. Nhưng hiện tại, Trần Mặc lại không chút do dự mà từ chối lời đề nghị gia nhập nền văn minh Tử Vi, thậm chí còn bày tỏ thái độ không quan tâm đến vị trí tinh chủ cao quý, khiến cho Tử Vận cô cảm thấy vừa khó chịu vừa khó hiểu. Cần lý do sao? Trần Mặc hỏi ngược lại. Cả hai người đều trầm mặc, bầu không khí trong phòng VIP rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Trần Mặc vẫn ung dung thoải mái như cũ, còn Tử Vận không biết đang suy nghĩ điều gì. Chúng ta tiến hành giao dịch đi, người bán công nghệ khai phá siêu năng lực cho ta, còn ta có thể làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn. Ai nói với ngươi rằng ta có công nghệ khai phá siêu năng lực? Trần Mặc nhìn thẳng Tử Vận, giễu cợt nói, ngươi tìm lầm người rồi. Tử Vận và Trần Mặc nhìn nhau. Chúng ta phát lệnh truy nã ngươi, cũng không phải chỉ vì cái chết của Trạch Kỳ. Ngươi đã từng giải cứu đối tượng thí nghiệm của nền văn minh ma diễm, vậy nên cũng có lọ thuốc có tác dụng kích phát siêu năng lực, đúng chứ? Điều tra khá rõ ràng. Trần Mặc không phủ nhận. Hắn biết rõ Tử Vận là người thông minh, nếu như cô ta có khả năng lần ra manh mối, thì đương nhiên cũng có thể xác nhận Hôi Nhị Thập Nhất đang ở dưới trướng hắn. Ngươi nói rằng mình đều có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào, bao gồm cả chính mình. Tử Vận khựng lại một vài giây, nhưng vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng như mọi khi. Nếu như ngươi muốn, thì ta cũng có thể đáp ứng. Trần Mặc sửng sốt, hắn không ngờ sinh mệnh nữ tính này lại dễ dàng đồng ý như vậy, thế nên không thể không nhìn cô ta nhiều hơn một chút. Bởi lẽ, hành động trả giá bằng thân thể chính mình đích thị là một sự sỉ nhục đối với những sinh mệnh cấp thần, đặc biệt là những nhân vật cấp cao quan trọng của nền văn minh Tử Vi. Thế nhưng người phụ nữ này chỉ do dự vài giây, liền đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này cho thấy ham muốn của cô ta đối với công nghệ khai phá siêu năng lực to lớn đến mức nào. Ta không có hứng thú với ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ càng trước đã. Bây giờ, ta sẽ đưa số liên lạc của mình cho ngươi, nếu như ngươi có điều kiện gì, thì cứ việc liên hệ với ta. Tử Vận đưa số liên lạc của mình cho Trần Mặc, sau đó nói thêm, chỉ cần ngươi có thể gia nhập nền văn minh Tử Vi, thì ta có thể làm bất kỳ cứ điều gì, bao gồm cả điều kiện mà ngươi vừa nhắc đến. Bên cạnh đó, ta tin rằng vị trí tinh chủ tương lai rất có thể là của ngươi. Mọi người bên ngoài phòng VIP đang yên lặng chờ đợi, các thần vệ vẫn một mực nhìn chằm chằm vào cửa, sẵn sàng lao vào bên trong ngay lập tức nếu cảm thấy có gì đó không ổn. Cánh cửa vừa mở ra, tất cả mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tử Vận đi ra khỏi đó với vẻ mặt thờ ơ như trước, như thể không có chuyện gì xảy ra. Trần Mặc ngồi trên xe lăn tự động cũng nhanh chóng xuất hiện, có vẻ không hề hấn gì cả. Tiểu Ngư và các thần vệ cũng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thực sự e sợ Tử Vận sẽ làm gì Trần Mặc trong phòng VIP. Tử Vận, các ngươi thảo luận thế nào rồi? Mộ Thị Trường Sinh đi tới trước mặt Tử Vận, tò mò hỏi. Không tồi. Tử Vận nói. Vậy thì tốt. nếu như là bằng hữu của Tử Vận, vậy thì Trần Mặc tiên sinh nhất định cũng không phải là nhân vật bình thường, cho nên xin hãy nhận lấy lời mời tham dự yến tiệc tại trang viên của gia tộc chúng ta. Mộ Thị Trường Sinh lấy ra một tấm thiệp mời, khiêm tốn đưa cho Trần Mặc. Cảm ơn. Trần Mặc không chút do dự mà nhận lấy. Cho đến khi Trần Mặc và những người khác rời khỏi tòa nhà Tinh Vân, Tử Vận vẫn dõi theo bóng lưng của bọn họ, sau đó rơi vào trầm tư. Bọn họ là ai? Trông không giống bằng hữu của ngươi. Mộ Thị Trường Sinh tò mò hỏi. Bọn họ quả thực không phải là bằng hữu của ta. Ngươi còn nhớ sự kiện Thiên Hà Thạch Cam chứ? Nhớ, chẳng lẽ hắn ta cũng ở đó sao? Các nền văn minh và thế lực lớn trong toàn bộ vũ trụ đều hiểu rõ một điều, trận tranh đấu trong Thiên Hà Thạch Cam chính là nguồn gốc của thế cục hỗn loạn như hiện nay. Đang bị giết, nền văn minh Lôi Thần mất đi người thừa kế sáng giá nhất, nhưng Lôi Đình đột nhiên trỗi dậy và đánh bại nghị trưởng của nền văn minh Hắc Đồng, sau đó tiếp nhận ngai vàng của nền văn minh Lôi Thần, từ đó ổn định quyền lực của mình. Sinh Mệnh Ngồi Xe Lăng Kia chính là một trong những nhân vật chính của sự kiện khi đó, kẻ đã liên minh với nền văn minh Vô Tận Hải, giết chết người thừa kế Odu của nền văn minh Ám Xâm Lâm, cũng như bán lại cổng kết nối không gian cho Đồng Thanh, gián tiếp hỗ trợ Đồng Thanh vận chuyển máy xây không gian vào Thiên Hà Thạch Cam và Hạ Sát Đan. Nói cách khác, hắn ta đã xúc phạm đến 3 nền văn minh cấp thần, chính xác là 4. Không phải là 2 sao? Hắn cũng là hung thủ đã giết chết Trạch Kỳ, tội phạm bị truy nã của nền văn minh Tử Vi. Mặc dù Tử Vận vẫn chưa hề đề cập tới việc Trần Mặc đã cướp đoạt đối tượng thí nghiệm của nền văn minh Ma Diễm từ tay nền văn minh Bạch Tinh, nhưng Mộ Thị Trường Sinh vẫn không khỏi há hốc mồm trước những chiến tích của Trần Mặc. Người phụ nữ đó rất nguy hiểm. Rời khỏi tòa nhà Tinh Vân, Diên Gơ đột ngột phát biểu. Cô ta dường như sở hữu siêu năng lực độc tâm, vậy nên mới muốn nói chuyện riêng với ta tại phòng VIP, từ đó tìm cơ hội nhìn thấu tâm tư của ta. Trần Mặc nói. Với trạng thái thân thể hiện tại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt dò xét của Tử Vận. Đáng tiếc, dị năng của đối phương không có tác dụng với hắn. Cô ấy là ai? Tiểu Ngư vẫn còn khó hiểu. Người của nền văn minh Tử Vi. Nền văn minh Tử Vi truy nã ta, khả năng cao là có liên quan đến cô ấy. Trần Mặc nói. Vậy các ngươi vừa rồi đã nói chuyện gì thế? Cô ấy mời ta gia nhập nền văn minh Tử Vi, còn khẳng định ta có nhiều khả năng trở thành tinh chủ của nền văn minh Tử Vi trong tương lai, nhưng ta đã lập tức từ chối rồi. Sau đó, cô ấy yêu cầu ta bán lại công nghệ siêu năng lực, thậm chí còn sẵn sàng dùng thân thể của chính mình để trao đổi. Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Tiểu Ngư, liền nhận ra mình đã nói sai. Ngươi muốn cô ta dùng thân thể để trao đổi? Ta nói giỡn. Trần Mặc lập tức ấp úng. Đùa giỡn sao? Tiểu Ngư nở nụ cười nhẹ nhàng, vậy là ngươi đồng ý rồi sao, ông xã thân yêu? Minh Nguyệt đại nhân, tộc trưởng có chuyện muốn nói với ngươi. Một vị sứ giả đưa thiết bị liên lạc bí mật cho Minh Nguyệt Lưu Hoa. Nhìn thấy người này, ánh mắt Minh Nguyệt Lưu Hoa lóe lên một tia chán ghét. Cô ấy không phải ghét bỏ người đưa tin này, mà là căm thù tất cả các nhân viên chính thức của nền văn minh Minh Thể. Nhưng vào lúc này, cô ta cũng không tiện phát tác, bèn tiếp nhận thiết bị liên lạc. Ngay khi sứ giả rời khỏi căn phòng, thiết bị liên lạc bí mật trong tay Minh Nguyệt Lưu Hoa vang lên. Nhìn thấy lão tộc trưởng xuất hiện trong hình chiếu ba chiều, Minh Nguyệt Lưu Hoa vẫn duy trì vẻ mặt thờ ơ như mọi khi. Cho dù đối phương có là người thống trị tối cao của nền văn minh Minh Thể đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ không tỏ ra khách sáo giả tạo. Có chuyện gì vậy? Minh Nguyệt, người đi đánh sập Sử Long Trường Thành. Lão tộc trưởng để lộ ra một tia mỏi mệt trong giọng nói, cũng như một chút buồn bã trong ánh mắt. Hiển nhiên, tình hình hiện tại của nền văn minh Minh Thể không tốt cho lắm. Người điên rồi sao? Bây giờ là lúc nào rồi mà còn muốn công kích Sử Long Trường Thành? Minh Nguyệt Lưu Hoa không hề che giấu tâm trạng, lập tức cất giọng chế nhạo. Vị trí của lỗ trùng trên Sử Long Trường Thành rất nhạy cảm, một khi nó rơi vào tay của nền văn minh Sử Long, thì sẽ phát sinh rất nhiều rắc rối. Lão tộc trưởng nghiêm túc nói, nếu chúng ta không xử lý vấn đề này, nền văn minh Minh Thể chúng ta sẽ lâm vào tình thế trói tay buộc chân. Không thể, ta không có hứng thú. Nếu ngươi đồng ý đi phá bỏ Sử Long Trường Thành, ta sẽ truyền chức tộc trưởng cho Minh A. Lão tộc trưởng đưa ra điều kiện của chính mình. Hỗn đảng, ngươi muốn hại Minh A sao? Hắn hoàn toàn không có hứng thú kế thừa đống hỗn độn mà các ngươi đã để lại đâu, một đám giá áo túi cơm, chiếm hố xí cũng không gãy phân. Minh Nguyệt Lưu Hoa giễu cợt. Trước khi thoái vị, ta sẽ thu dọn sạch sẽ. Minh Nguyệt Lưu Hoa lâm vào trầm mặc, ánh mắt lấp lóe ánh sáng, cô đành phải thừa nhận mình đã bị thuyết phục. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, nếu không, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Minh Nguyệt Lưu Hoa nói xong, liền cắt đứt liên lạc với lão tộc trưởng, sau đó cố gắng thu liễm tâm tình rồi đứng dậy rời đi. Lỗ trùng ở Thiên Hà Mục Ô hiện đã được kiểm soát triệt để với 1,3 triệu thiết bị gây nhiễu không gian nằm rải rác ở xung quanh, vậy nên chúng ta không cần lo lắng về các trận oanh tạc bởi vũ khí hủy diệt không gian trong phạm vi một năm ánh sáng. Vương Hải báo cáo tin tức cho Lam. Thiết bị gây nhiễu không gian chính là một cỗ máy có chức năng duy trì trạng thái ổn định của biên độ không gian, từ đó có thể ngăn chặn sự lan rộng của hiện tượng suy giảm kích thước không gian, cũng như loại bỏ những dư chấn do vũ khí hủy diệt không gian gây ra. Trong trường hợp không có các trận oanh tạc bởi vũ khí hủy diệt không gian, hoàn toàn là các màn tranh đấu giữa các chiến bộ, bọn họ hiển nhiên có đủ sức mạnh, không sợ bất luận nền văn minh nào. Được. Lam nghe được tin này, liền vô cùng sửng sốt. Một khi có được lỗ trùng ở Thiên Hà Mục Ô trong tay, bọn họ có thêm một sự lựa chọn chiến lược. Tiếp theo là Sử Long Trường Thành. Tích tích tích. Một tin nhắn khẩn cấp đột nhiên xuất hiện trên màn hình tại bộ tác chiến, khiến cho tất cả nhân viên ở đây đều chấn động. Binh lực lượng của nền văn minh minh thể đang bắt đầu tập trung tại lỗ trùng ở Thiên Hà Bạch Vụ. Đôi mắt của Lam lập tức phát sáng. Tin tức này đích thị là chiếc chiếu manh được gửi đến cho người buồn ngủ là bọn họ. Hốc Mộc, ngươi hãy lãnh đạo chiến bộ hộ mộ chuẩn bị sẵn sàng để tấn công nền văn minh Sử Long vào bất kỳ lúc nào, tuyệt đối không thể để cho Sử Long Trường Thành rơi vào tay của nền văn minh minh thể. Lỗ trùng ở Thiên Hà Bạch Vụ nằm ở vị trí then chốt của nền văn minh minh thể, chúng ta có thể biến nó thành một cái gai khiến cho nền văn minh minh thể đứng ngồi không yên. Ngược lại, nếu như bọn hắn hạ gục Sử Long Trường Thành, thì chúng ta ở nơi này sẽ phải chịu uy hiếp. Vâng, thưa đại nhân. Hốc Mộc kinh ngạc vui vẻ, lập tức nhận lệnh. Sau khi thành lập chiến bộ hộ mộ đến nay, hắn ta chủ yếu phụ trách các nhiệm vụ ở tiểu vũ trụ, chỉ tập trung huấn luyện chiến thuật trong thế giới thực tế ảo, chứ không được tham gia bất kỳ trận chiến nổi bật nào ở bên ngoài. Theo thời gian, hắn ta không còn cảm thấy thỏa mãn với những cuộc sát phạt với những nền văn minh lạc hậu trong tiểu vũ trụ, vậy nên rất cần những đối thủ mạnh hơn để trau dồi tôi luyện. Đại nhân, chúng ta kích hoạt 19 trong số 37 quân cờ, đồng thời tiêu diệt hai tổ chức đối thủ, nhưng hiện tại, chúng ta đang gặp phải một vấn đề. Trí nhìn bản đồ phân bố thế lực trong vùng đất hỗn loạn, sau đó rơi vào trầm tư. Những người khác đều nhìn về phía Trí. Trí chính là nhân vật nòng cốt trong đoàn đội cố vấn, đồng thời cũng là người thúc đẩy thế cục hắc ám hỗn loạn trong vùng đất hỗn loạn, cũng như kiểm soát 19 thế lực ở nơi này. Vấn đề gì? Độc phu nữ lạnh lùng hỏi. Lớn nhưng không mạnh. Trí nói. Những người khác đầy nghi ngờ, chờ đợi câu nói tiếp theo của Trí. Chúng ta hiện đang khống chế 19 thế lực, nhưng bọn hắn không biết đâu là địch đâu là bạn, vậy nên không thể liên minh cùng nhau. Hơn nữa, toàn bộ 19 thế lực này đều không có hệ thống huấn luyện chính quy, cũng như thiếu hụt tướng tài thao lược, từ đó không có cách nào phát huy hiệu quả chiến đấu sánh ngang với các quân đoàn thuộc những nền văn minh lớn khác trong vũ trụ. Nếu như chúng ta muốn thống nhất vùng đất hỗn loạn, thì nhất định phải có tướng tinh am hiểu nghệ thuật cầm quân thao lược, chỉ huy bố trí 19 thế lực này thành 19 đạo quân tinh nhuệ dưới trướng mình. Trí gửi lại vấn đề cho độc phu nữ. Ngươi không được sao? Độc phu nữ hỏi. Ta biết cách sắp đặt âm mưu, nhưng không giỏi diễn hóa dương mưu, cũng không am hiểu dẫn binh đánh trận cho lắm. Trì xuề hai tay, tỏ vẻ bất lực. Độc phu nữ suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi thật sự muốn tham dự yến tiệc của gia tộc hậu duệ Mộ Thị Thiên Tinh sao? Tiểu ngư nói với ngữ điệu tràn đầy lo lắng. Cô đương nhiên không thể không lo lắng, bởi lẽ Trần Mặc đã đắc tội với nhiều hơn một nền văn minh cấp thần tại Thiên Hà Thạch Cam. Hắn chính là kẻ đã phá vỡ kế hoạch của nền văn minh Bạch Tinh, khiến cho nền văn minh Bạch Tinh thất bại trong việc thu phục nền văn minh Ma Diễm, đồng thời gây thù chuốc oán với nền văn minh Ám Xâm Lâm, cũng như gián tiếp liên quan đến cái chết của đang người thừa kế số một nền văn minh Lôi Thần. Hay nói cách khác, hắn chính là kẻ thúc đẩy cục diện hỗn loạn trong Thiên Hà Thạch Cam. Chưa kể nền văn minh Tử Vi đã biết được Trần Mặc đang nắm giữ công nghệ phát triển siêu năng lực trong tay, vậy nên nhất định sẽ không buông tha cho hắn ta. Nếu Trần Mặc bị tấn công hội đồng trong bữa tiệc, cô ấy sẽ vô cùng đau lòng. Đi chứ, ta muốn ngắm nhìn thế giới, va chạm xã hội. Trần Mặc một chút cũng không thèm để ý, ngươi đúng là đồ phổi bò, hơn nữa còn có năng lực gây chuyện. Tiểu ngư nói. Một lúc xúc phạm bốn nền văn minh cấp thần, không một sinh mệnh nào có được vinh dự như vậy. Không sao, ha ha. Trần Mặc nở nụ cười lúng túng. Chủ nhân, chúng ta đã đến rừng bia thiên tinh rồi. Khổ Nghiêu lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Trần Mặc và Tiểu ngư. Một nhóm chiến giáp sư lơ lửng trong không trung, có chút choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Vô số văn bia cao chót vót, được làm từ một loại chất liệu không xác định, và hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn cho dù đã trải qua hơn 100 triệu năm mưa gió. Mỗi một văn bia đều có lít nhà lít nhít văn tự có kích thước bằng ngón tay, cũng như rất nhiều công thức và hình họa được điêu khắc tỉ mỉ ở trên bề mặt. Đây chính là rừng bia thiên tinh, bao gồm những tấm bia lưu trữ các kiến thức khoa học mà Mộ Thị Thiên Tinh đã để lại cho tất cả sinh mệnh trong vũ trụ. Trần Mặc có thể nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh đang chăm chú quan sát, thậm chí hí hoáy ghi chép ở trước mỗi tấm văn bia. Hầu hết bọn họ đều là những sinh mệnh cấp lục trở lên, cũng như một số sinh mệnh cấp chàm. Khi nhìn thấy một rừng bia trải dài hơn 20 vạn km hai này, ngay cả Trần Mặc cũng không khỏi đem lòng ngưỡng mộ Mộ Thị Thiên Tinh nhân vật đã có những đóng góp rất lớn của đối với toàn bộ văn minh vũ trụ. Ông ta đã cống hiến khắc ghi toàn bộ thành quả nghiên cứu cả đời lên những tấm bia đá mà không cần nhận lại bất kỳ điều gì, để cho các sinh mệnh tùy ý sao chép, học hỏi và sử dụng những kiến thức này để phát triển công nghệ, thúc đẩy sự tiến bộ của văn minh vũ trụ, thậm chí còn dẫn dắt sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực. Với tấm lòng dũng cảm và tràn đầy vị tha này, Mộ Thị Thiên Tinh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu sinh mệnh tiên phong vĩ đại nhất trong vũ trụ. Trong mắt Trần Mặc, rừng bia cao chót vót trước mặt càng trở nên cao hơn gấp bội. Trần Mặc không có hứng thú lắm với các văn bia về những nghiên cứu toán học hay vật lý, dù sao thì hắn cũng đã nắm vững những lĩnh vực này từ lâu, thậm chí còn phát triển các loại công nghệ ứng dụng hoàn thiện hơn nhiều so với những kỹ thuật của Mộ Thị Thiên Tinh. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là 20 văn bia liên quan đến những nghiên cứu của Mộ Thị Thiên Tinh về chiều không gian thứ tư, bao gồm ý thức triết học liên quan đến chiều không gian thứ tư, bản thể luận của vũ trụ, cũng như mô hình toán học về sự tồn tại của các chiều cao hơn. Mặc dù Trần Mặc đã xem qua tất cả nghiên cứu về ý thức của chiều không gian thứ tư trong thư viện khoa học kỹ thuật, nhưng khi đến trước một hòn đá từ ngọn núi khác, hắn tuyệt đối không muốn bỏ lỡ chút nào. Vị trí đặt những tấm văn bia này khá trống vắng so với các khu vực khác, vậy nên khi đám người Trần Mặc đến đây, bọn họ vẫn có đủ không gian để quan sát xem xét. 20 văn bia cao chót vót, dày đặc văn tự to bằng ngón tay cái, bao hàm rất nhiều nội dung. Các hạt cơ bản của vũ trụ vốn dĩ có 3 dạng đối xứng, đó là đối xứng điện tích, đối xứng phản xạ không gian và đối xứng đảo ngược thời gian. Tuy nhiên, các thí nghiệm hạt cơ bản vi mô lại chứng minh rằng 3 dạng đối xứng này không hề tồn tại. Bởi lẽ, hạt cơ bản và phản hạt vốn dĩ không hoạt động theo cùng một chiều, cộng thêm một số sự khác biệt không đáng kể trong các định luật vật lý, cho nên chúng không có cách nào đối xứng điện tích. Ngoài ra, vào thời điểm bắt đầu vụ nổ lớn, khối lượng vật chất dương nhiều hơn so với phản vật chất, vậy nên khi vật chất dương và phản vật chất đồng thời bị triệt tiêu, thì số vật chất dương còn lại đã hình thành nên vũ trụ mà chúng ta đang quan sát thấy. Nếu như vật chất đối xứng một cách nghiêm ngặt, vũ trụ căn bản sẽ không thể tồn tại sau vụ nổ lớn. Chính là bởi vì sự sai biệt giữa các hạt cơ bản, cộng thêm sự tương tác của chúng, mà vũ trụ ẩn chứa vô vàn điều bí ẩn đặc sắc như ngày nay mới có cơ hội được thành hình. Nhưng cũng bắt nguồn từ hiện tượng bất đối xứng điện tích này, Mộ Thị Thiên Tinh đã đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của một vũ trụ phản vật chất. Tại một khoảng thời gian không xác định sau vụ nổ lớn, lượng phản vật chất còn lại nhiều hơn vật chất dương, từ đó tạo thành một vũ trụ hoàn toàn có quy luật khác biệt hoàn toàn so với vũ trụ hiện tại của bọn họ. Bên cạnh đó, Mộ Thị Thiên Tinh cũng phát hiện ra thời gian cần thiết để hai loại hạt cơ bản chuyển hóa qua lại không trùng khớp với nhau, vậy nên ông đã nêu ra quy luật bất đối xứng đảo ngược thời gian, tương tự như định luật không bảo toàn tính chẳng lẽ trên trái đất, cũng đều chỉ ra rằng thời gian không được bảo toàn và có tính định hướng. Sau cùng, Mộ Thị Thiên Tinh còn suy đoán mức độ khả thi của việc du hành thời gian, đồng thời còn đưa ra giả thuyết rằng, bất kỳ người nào tiến hành du hành thời gian, thì dù muốn hay không, sẽ vô tình tạo ra một vũ trụ có thời gian và không gian song song với vũ trụ ban đầu. Bởi vì ngay khi người đó trở về quá khứ và hít một ngụm không khí, thì đã là can thiệp vào các hạt cơ bản của vũ trụ ban đầu, khiến cho các hạt cơ bản không còn ở trạng thái như trước, sau đó dần dần phát sinh hiệu ứng cánh bướm và hình thành nên một vũ trụ mới toanh. Mà sinh mệnh có thể thay đổi trạng thái của vũ trụ song song này, chính là sinh mệnh của chiều thứ tư, một sự tồn tại có thể kiểm soát tất cả vật chất trong vũ trụ, từ đó có thể làm xoắn trục thời gian và dòng hạt cơ bản của hai vũ trụ, đồng thời vặn vẹo trục thời gian và dòng hạt cơ bản trở lại quỹ đạo ban đầu. Quả là phỏng đoán rất bí ẩn và huyền diệu. Đọc xong là nhức nhức cái đầu liền. Trong chương thứ hai về bản thể luận vũ trụ, Mộ Thị Thiên Tinh tiếp tục đưa ra những phỏng đoán vô cùng đáng sợ vũ trụ chính là thi thể sinh mệnh bốn chiều. Vụ nổ lớn của vũ trụ là thời điểm tử vong của sinh mệnh bốn chiều. Tất cả sinh mệnh và vật chất trong vũ trụ đều là vi khuẩn trên thi thể sinh mệnh bốn chiều. Nếu như bất kỳ sinh mệnh nào trong vũ trụ có thể khai mở ý thức bốn chiều, thì nghiễm nhiên sẽ có thể kiểm soát mọi thứ trong cơ thể. Mộ Thị Thiên Tinh đã thiết lập 5 phỏng đoán về bản thể luận vũ trụ, bất luận tình huống như thế nào, thì các phỏng đoán đều có một đặc điểm chung. Sinh mệnh bốn chiều là một sự tồn tại tách rời và có mặt ở khắp mọi nơi, cũng như có thể điều khiển tất cả vật chất trong vũ trụ, bao gồm tuyến thời gian, trục không gian và quỹ đạo vận động của các hạt cơ bản, thậm chí là sự phát triển của các vũ trụ song song. Trần Mặc lâm vào trầm tư. Những nhận xét này phản phất như hạt nguyên tử cuối cùng cấu thành nên những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng hắn, đồng thời thúc đẩy các loại nghiên cứu và tài liệu liên quan đến sinh mệnh bốn chiều trong thư viện khoa học kỹ thuật đều bắt đầu tổ hợp và phát triển ở trong bên não bộ của hắn. Trần Mặc như thể bị ma nhập, cứ thế mà ngơ ngác nhìn chằm chằm văn bia. Tiểu Ngư nhận ra điều gì đó, bèn nhắc nhở mọi người lùi lại một chút, không cho bọn họ đến gần Trần Mặc. Cô ấy đã ở bên cạnh Trần Mặc suốt bao năm qua, cũng như nhìn thấy rất nhiều điều đã xảy ra trong quá trình nghiên cứu công nghệ, tự nhiên biết rằng thứ gọi là cảm hứng nghiên cứu đôi khi chỉ đến trong thoáng chốc. Một số nghiên cứu vốn được tiến hành theo từng bước, nhưng cuối cùng không có đủ linh cảm, vậy nên vĩnh viễn sẽ bị mắc kẹt ở thác nút cổ chai. Một số nghiên cứu đã lâu không tiến triển, thế nhưng lại bất chợt có bước đột phá nhờ vào một câu nói vu vơ trên đường. Không phải câu nói đó lợi hại như thế nào, mà nó chính là quân bài domino đã đánh động suy nghĩ của các nhà nghiên cứu vào thời điểm đó. Ginger, Khổ Nghiêu và những người khác lùi lại một chút, đồng thời bao vây Trần Mặc ở giữa, ngăn cản những sinh mệnh khác đến gần hắn. Mỗi sinh mệnh có ý thức tư duy khác nhau, vậy nên đều có góc nhìn không giống nhau khi nhìn vào tấm bia. Nếu như Trần Mặc có thu hoạch gì đó ở nơi này, thì đây nhất định sẽ là một điều bất ngờ đối với tất cả bọn họ. Sinh mệnh này dường như đang thức tỉnh siêu năng lực. Có vẻ như vậy. Cứ chờ xem đã. Hắn trông không giống như đang giả vờ, các ngươi nhìn vào phán đoán của camera quan phổ sinh mệnh đi kìa. Bên cạnh văn bia về bản thể luận vũ trụ, một vài sinh mệnh nhìn thấy Trần Mặc không nhúc nhích, liền bắt đầu thảo luận với nhau. Dựa theo những sự kiện sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực tại rừng bia thiên tinh trong quá khứ, bọn họ đều cảm thấy tình huống tương tự sắp sửa xảy ra. Ngay lập tức, số lượng sinh mệnh vây xem bắt đầu gia tăng. Màn hình ba chiều xuất hiện rồi. Một tiếng hô trầm thấp vang lên, hình ảnh Trần Mặc bất động trước văn bia đã bị camera chụp lại và gửi đến màn hình ba chiều ở giữa rừng bia thiên tinh. Toàn bộ sinh mệnh ở đây đều đã nhìn thấy cảnh tượng này. Theo như camera quan phổ sinh mệnh tại rừng bia thiên tinh, thân thể của Trần Mặc thực sự đang biến đổi. Camera quan phổ sinh mệnh có thể theo dõi sự thay đổi của tế bào sinh mệnh và cấu trúc mô cơ thể. Nó vốn được chuẩn bị đặc biệt để xác định xem sinh mệnh có đang tiến hóa hay không. Quan phổ sinh mệnh của hắn thật kỳ lạ, ngươi nhìn thấy chưa? Ta chưa từng thấy qua, là lần đầu tiên nhìn thấy. Một sinh mệnh cấp thần khác sắp xuất hiện. Tại sao ta không may mắn như vậy? Nhớ rõ vị trí văn bia trên màn hình đi, lát nữa đến xem một chút. Một dòng sinh mệnh ổn định tập trung tại nơi Trần Mặc đang đứng, nhưng không một ai dám quấy rầy hắn, chỉ dám quan sát từ xa. Đây chính là quy tắc của rừng bia thiên tinh. Khi một sinh mệnh tiến vào quá trình thức siêu năng lực, kẻ nào cả gan tiến lên quấy rồi thì nhất định sẽ bị chặn đánh tập thể, sau đó còn tiếp nhận hình phạt từ Cục An ninh trực thuộc Liên minh Vũ trụ. Trong tình huống đôi bên không quen biết nhau, ngoại trừ những sinh mệnh có tâm lý vặn vẹo, thì chẳng ai muốn có thêm kẻ thù, chứ đừng nói đến chuyện phải ở tù. Sự việc này sẽ thu hút sự chú ý của các nền văn minh lớn, đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Ta còn dám khẳng định sinh mệnh kia cũng sắp sửa gia nhập một nền văn minh lớn. Không biết nền văn minh nào sẽ chiêu mộ được hắn nhỉ? Thiên tài đầu tiên của Thịnh hội Thiên tinh đã xuất hiện. Thanh âm thảo luận liên miên không dứt. Màn hình ba chiều xuất hiện khắp toàn bộ khu rừng tinh bia và toàn bộ sinh mệnh ở đây đều đang chú ý đến Trần Mặc. Một sinh mệnh đã thức tỉnh siêu năng lực vào thời điểm Thịnh hội Thiên tinh chuẩn bị bắt đầu sao? Đoạn video được lan truyền khắp mộ thị Thiên tinh thông qua kênh tin tức trực tiếp. Trong suốt 2 tháng qua, không một sinh mệnh nào thức tỉnh siêu năng lực ở rừng bia Thiên tinh. Vậy nên vô số ánh mắt ghen tị đều đổ dồn vào đoạn video ba chiều về Trần Mặc, Thịnh hội Thiên tinh cũng dần dần được thúc đẩy lên cao trào. Là hắn. Tử Vận ngẩng đầu nhìn màn hình ba chiều trên tòa nhà cao tầng, khuôn mặt lạnh lùng vạn năm rốt cuộc cũng biến đổi. Trần Mặc và cô ấy mới tách ra khoảng chừng vài tiếng, vậy mà hắn bây giờ lại tạo ra một vụ náo động lớn như vậy trong rừng bia Thiên tinh. Camera quan phổ sinh mệnh đúng là đang phản chiếu một sự thay đổi kịch liệt trong cơ thể Trần Mặc, thế nhưng bọn họ đều không hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cho rằng đó là điểm khởi phát của siêu năng lực. Cô ấy biết rằng Trần Mặc sớm đã nắm giữ công nghệ khai phá siêu năng lực, vậy nên không khỏi suy đoán hắn bây giờ đang thức tỉnh siêu năng lực thứ hai. Tử Vận nói rất đúng, hắn ta quả nhiên phi phàm. Mộ thị Trường Sinh kinh ngạc xem video. Biết bao nhiêu sinh mệnh đã sống cả đời trong rừng bia thiên tinh, thế mà chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Còn Trần Mặc vừa mới đi ngang qua, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến cho vô số sinh mệnh phải ước ao ghen tị. Xem ra tấm thiệp mời kia quả thực đã trao đúng người rồi. Chính hắn. Dâu Inalu không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Mặc trong video ba chiều. Ông vốn đi cùng hắn tới đây, vậy nên cũng đã tiếp xúc với tên thanh niên rất bí ẩn này trong một thời gian ngắn. Trong quá trình thảo luận nghiên cứu với Trần Mặc, Dâu Inalu có thể cảm nhận rõ ràng những thiếu sót của bản thân trước lượng tri thức khổng lồ như một cái hố không đáy, thậm chí còn liên quan đến các khía cạnh khác nhau của hắn ta. Có đôi khi, ông ta vẫn chưa theo kịp chủ đề, mà đối phương đã rút ra kết luận từ một ví dụ cỏn con. Bên cạnh đó, từ đầu đến cuối, Dâu Inalu cũng không nhìn ra Trần Mặc thuộc về thế lực nào trong vũ trụ. Thanh Mộc Lạc cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu, hắn rất không hài lòng với thỏa thuận giữa Dâu Inalu và Trần Mặc, nhưng sau khi phát hiện ra rằng năng lực nghiên cứu khoa học của Trần Mặc không thua kém gì Dâu Inalu, hắn mới dần dần buông bỏ thành kiến của mình. Cho đến lúc nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện trên video ba chiều của rừng bia thiên tinh, Thanh Mộc Lạc mới nhận ra bản thân nông cạn đến nhường nào. Hắn đương nhiên biết rõ người xuất hiện trong video ba chiều của rừng bia thiên tinh chính là đang thức tỉnh siêu năng lực, có nhiều khả năng đột phá thành sinh mệnh thần thần cấp, cũng như trở thành nhân vật thiên tài mà vô số nền văn minh đỉnh cấp, thậm chí là thần cấp phải tranh giành và sủng ái. giáo sư, ngài cho rằng hắn sẽ được 7 nền văn minh thần cấp chiêu mộ không? Thanh Mộc lại quay sang Zoe Nanlu bên cạnh. Thật khó nói, nhưng thiên tài đầu tiên xuất hiện trong thịnh hội thiên tinh năm nay nhất định sẽ lọt vào tầm mắt của các nền văn minh lớn, thậm chí còn nhận được các quyền lợi đặc thù. Zoe Nanlu nói, thiên tinh bi địa chính là cái nôi của những nhân vật tài ba trong vũ trụ. Tất cả các nền văn minh lớn đều có tổ chức hoặc văn phòng tại rừng bia thiên tinh để thu thập những thiên tài về dưới trướng của mình. Bất quá, nếu như hắn thu hút quá nhiều ánh đèn sân khấu, e rằng sẽ đối mặt với không ít phiền phức. Thanh Mộc Lạc nói, trần mặt đắm chìm trong những thu hoạch, đồng thời cố gắng thăm dò không gian bốn chiều là dạng tồn tại như thế nào. Bên cạnh đó, hắn bắt đầu hồi tưởng lại thời điểm ở bên trong quả cầu sinh mệnh lượng tử. Tư duy của trần mặt bao gồm rất nhiều thứ mơ hồ, nhưng hắn cảm thấy rằng bản thân chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của chúng, giống như một sinh mệnh hai chiều đang suy nghĩ từ góc độ của thế giới hai chiều. Mặc dù thân thể của hắn là một sự tồn tại đặc biệt, nhưng ý thức của hắn vẫn chưa đạt đến cấp độ đó. Bên cạnh đó, Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Thí nghiệm quả cầu sinh mệnh lượng tử coi như thành công, nhưng Thư viện Khoa học Kỹ thuật không đưa ra nhiệm vụ tiếp theo, mà cấp thẩm quyền của hắn vẫn là nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật thần thoại. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Rõ ràng, Thư viện Khoa học Kỹ thuật muốn hắn trở thành một sinh mệnh lượng tử một cách triệt để, sở hữu những khả năng thao túng vật chất, các hạt cơ bản, không gian, thời gian và thậm chí cả ý thức của tất cả sự sống trong vũ trụ, giống như đấng tạo hóa đúng nghĩa, thì nó mới đưa ra đáp án cuối cùng. Từ nghiên cứu của mộ thị thiên tinh, hắn có thể xác định rằng bản thân vốn dĩ đã và đang tìm cách đột phá đến sinh mệnh thần cấp và tiến hóa thành trạng thái khó mà tin nổi. Chỉ là hắn thất bại, căn bản không tìm thấy cánh cửa tiến vào không gian bốn chiều. Mộ thị thiên tinh để lại những văn bia này chỉ với một mục đích duy nhất, chính là hỗ trợ thế hệ hậu bối của vũ trụ tiếp tục khám phá sự tồn tại của các chiều không gian cao hơn dựa trên cơ sở nghiên cứu của bản thân. Chiều không gian cao hơn là thế giới như thế nào, trần mặt hiện tại không thể nào hiểu được. Nếu như hắn có thể hiểu được quy luật của chiều không gian đó, thì bây giờ cũng không cần phải quan sát những lý thuyết của mộ thị thiên tinh. Trần mặt thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngắm nhìn bốn phía xung quanh, liền không khỏi sửng sốt. Có chuyện gì vậy? Tại sao tất cả mọi người đều vây quanh ta? Người lên tivi rồi. Tiểu ngư có chút bất đắc dĩ, chỉ vào màn hình ba chiều trong không khí, bất kể là đi đến nơi nào, trần mặt vẫn luôn có thể tạo ra một chút động tĩnh mới được. Khi ngươi còn đang chìm trong suy tư, thì thân thể của ngươi đã xuất hiện biến hóa. Trí tuệ nhân tạo của rừng bia thiên tinh cho rằng ngươi đã thức tỉnh năng lực của mình, vậy nên đã phát sóng hình ảnh của ngươi như là một phương tiện để gây dựng thanh thế cho rừng bia thiên tinh. Trần mặt hiểu rõ mọi chuyện. Như tiểu ngư đã nói, sự xuất hiện của những sinh mệnh thần cấp chính là biển quảng cáo tốt nhất dành cho rừng bia thiên tinh. Với tác dụng kỳ diệu đến nhường này, một dòng sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng đi đến nơi đây để hành hương. Ngoài rừng bia thiên tinh, thì vô số tấm bia khác ghi các loại nghiên cứu khác đều là kiệt tác của những người hành hương. Người thu hoạch được cái gì? Tiểu ngư hỏi. Ta thu hoạch một vài đường nét mơ hồ về sự tồn tại của không gian bốn chiều, đồng thời cảm giác nếu như bản thân có thể bước qua lằn ranh giữa không gian ba chiều hiện tại và không gian bốn chiều đó, thì nhất định sẽ kiểm soát cơ thể của mình. Trần Mặc nói. Chúng ta trở về trước đi. Tiểu ngư có chút không thoải mái trước ánh mắt của mọi người, ngay cả Jinger và thần vệ đều vô cùng lo lắng, nâng cao cảnh giác trước những nguy hiểm có thể xảy ra xung quanh bọn họ. Vị bằng hữu này, xin ở lại một chút. Một sinh mệnh mặc chiến giáp đi ra từ trong đám đông xem, lơ lửng ở vị trí cách xa Trần Mặc khoảng chừng 10 mét. Khổ Nghiêu và hai thần vệ lập tức đứng chặn trước mặt Trần Mặc, cảnh giác quan sát kẻ đến gần. Ngươi là ai? Trần Mặc cau mày hỏi, hiển nhiên là đang muốn bắt lỗi. Ta là Vạn An, muốn luận bàn kỹ nghệ chiến giáp với bằng hữu. Vạn An nói với ngữ điệu ngạo nghễ. Vạn An là một sinh mệnh hình người điển hình, hiện nay đã 300 tuổi thời kỳ tráng niên chính trực. Hắn ta sở hữu vóc dáng cường tráng, vai u thịt bắp, cùng với ánh mắt sắc bén và khóe miệng tràn đầy ý cười. Danh sư Vạn An. Hắn chính là danh sư Vạn An. Có trò hay để xem rồi. Không chỉ đơn giản là trò hay, Vạn An không phải là hạng người tầm thường đâu, hắn chính là vị chiến giáp sư đỉnh cấp nổi danh khắp mộ thị thiên tinh đấy. Những tiếng cảm thán vang lên từ bên trong đám người vây xem. Vô số sinh mệnh vừa bàn tán rong rã, vừa mong chờ xem kịch. Trước khi thịnh hội thiên tinh chính thức bắt đầu, Trần Mặc lại gây ra động tĩnh rất lớn trong rừng bia thiên tinh, hiển nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, vì lẽ đó, một số sinh mệnh cũng muốn nhân cơ hội này để cọ nhiệt với hắn. Ta từng nghe nói đến ngươi, cũng không có hứng thú luận bàn với ngươi. Trần Mặc nhàn nhạt đáp lời. Chớ nói tới việc hắn hiện tại đã mất khả năng khống chế thân thể, không có cách nào điều khiển chiến giáp, nhưng cho dù hắn có thể khống chế thân thể đi chăng nữa, thì cũng không hề hứng thú với loại tỷ thí mất giá như thế này. Gào. Thanh âm thảo luận đột ngột dừng lại, không một ai trong số bọn họ ngờ rằng Trần Mặc sẽ đưa câu trả lời như vậy. chưa từng nghe nói đến danh sư Vạn An, cũng không có hứng thú khiêu chiến với một sinh mệnh cực kỳ nổi tiếng như hắn sao? Đối phương phải kiêu ngạo đến mức nào mới nói ra những lời ngông cuồng như thế chứ? Vạn An người đang đứng trước mặt Trần Mặc cũng không khỏi có chút bối rối, co giật cơ mặt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình bị từ chối phủ phàng như vậy dưới ánh mắt chằm chằm của tất cả mọi người. Bằng hữu, ngươi sợ thua sao? Chẳng lẽ một sinh mệnh có được thu hoạch từ văn bia của đại sư Mộ Thị Thiên Tinh lại là một kẻ hèn nhát sao? Vạn An vẫn duy trì nụ cười sắc bén. Đi nào! Trần Mặc không tiếp tục để ý đến Vạn An, hắn nói một câu với Tiểu Ngư rồi chuẩn bị rời đi. Đối với loại thủ đoạn khiêu khích kém cỏi này, chỉ những kẻ bị thiểu năng trí tuệ mới thèm quan tâm. Đối phương rõ ràng đang muốn lợi dụng hắn để thu hút danh khí cho bản thân, vậy nên mới xông xáo khiêu chiến với hắn, hòng đánh bại hắn rồi lại tiếp tục dẻo võ dương oai khắp Mộ Thị Thiên Tinh. Bằng hữu à, chúng ta vẫn nên luận bàn với nhau một chút rồi hẳn rời đi. Vạn An hiển nhiên không có ý định buông tha Trần Mặc, liền kích hoạt động cơ chiến giáp dưới chân, lao về phía Trần Mặc. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên có linh tính không lành, liền dừng lại tức thời ở giữa không trung, tạo ra cảnh tượng tương phản rõ rệt khiến cho những người vây xem muốn học máu. Ngay sau đó, Vạn An lập tức phát hiện ra một ngọn giáo đột nhiên xuất hiện ở đằng trước và đang chĩa thẳng vào mặt mình. Hắn không khỏi rùng mình một cái, vội vàng lui về sau. Sau khi ổn định thân hình, Vạn An mới nhìn thấy Khổ Nghiêu đang cầm chặt trường thương trong tay, đứng giữa hắn và Trần Mặc. Nội tâm của Vạn An bắt đầu dâng trào sóng to gió lớn, hắn vừa rồi cảm giác được có gì đó không đúng lắm, cho nên mới nhanh chóng dừng lại, nếu không thì sẽ tự đâm đầu lưỡi thương của tên thị vệ kia. Là do trùng hợp, hay là do thực lực? Vạn An vô cùng nghi hoặc. Trần Mặc quyết định không rời đi nữa, nếu như đối phương đã ba lần bốn lần khiêu khích hắn, mà hắn lại tiếp tục lui bước, thì giống như hèn nhát bỏ chạy. Xem ra, tại nơi này, những người thiện lương thì sẽ bị coi là mềm yếu, thậm chí còn bị khiêu chiến chế giễu bởi bất kỳ kẻ nào. Nếu như Trần Mặc hắn không phát uy một chút, thì không biết sẽ đụng độ với bao nhiêu con ruồi vô tri như vậy trong tương lai. Người muốn so tài. Đúng vậy, bằng hữu. Vạn An gạt bỏ sự ngạc nhiên và nghi ngờ vừa rồi sang một bên, nở nụ cười nửa miệng với Trần Mặc. Khổ Nghiêu, ngươi hãy dạy cho hắn một bài học sâu sắc, coi như cho vui. Trần Mặc quay đầu nhìn Khổ Nghiêu, ra lệnh bằng ngữ điệu bình thản. Vâng, thần. Thưa ngài. Khổ Nghiêu lập tức nhận lệnh, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Coi như cho vui. Nhận lời thách đấu của một vị chiến giáp sư nổi tiếng chỉ để cho vui. Kẻ này điên rồi, nhưng ta rất thích. Lâu lắm rồi mới nghe được những lời nói bá đạo như vậy đấy, nhưng cũng không biết đối phương chỉ là kẻ vô tri hay là thực sự bá đạo đây. Tên này không phải bá đạo, mà là không biết trời cao đất dày. Dám xem cuộc chiến với một vị chiến giáp sư nổi danh như Vạn An là trò vui sao? Chỉ sợ hắn còn chưa từng trải qua đả kích của xã hội. Những người vậy xem ngay lập tức trở nên phấn khích, trước khi thịnh hội thiên tinh chính thức bắt đầu, trận đấu này đích thị là món khai vị. Vạn An là chiến giáp sư đỉnh cấp lâu đời của Mộ Thị Thiên Tinh, trong nhận thức của nhiều sinh mệnh, hắn cũng có thể được coi là một thiên tài hàng thật giá thật với rất nhiều chiến tích từ các cuộc tỷ thí giữa những chiến giáp sư đỉnh cấp. Nếu như Vạn An muốn gia nhập một thế lực nào đó, thậm chí là một nền văn minh thần cấp, thì nhất định sẽ được chào đón nồng nhiệt. Vậy mà bây giờ, Vạn An phải hạ mình để chiến đấu với một tên thị vệ vô danh, thậm chí còn bị đối phương xem là trò cười. Thái độ khinh bỉ của Trần Mặc khiến Vạn An vô cùng bất bình, mặc dù hắn không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng bị một tên tiểu tử non nớt coi thường như vậy. Ta hy vọng thực lực của ngươi xứng đáng với tính cách kiêu ngạo của ngươi. Nụ cười trên khóe miệng Vạn An có chút sức mẻ, trở nên lạnh lẽo âm trầm hơn bao giờ hết. Cuộc đấu khẩu giữa Vạn An và Trần Mặc đã lan truyền khắp toàn bộ Mộ Thị Thiên Tinh thông qua video ba chiều. Hiện nay, rất nhiều sinh mệnh đều chú ý tới tình hình ở rừng bia Thiên Tinh, bao gồm cả bà ta. Có chút thú vị đấy, chưa gì hết đã có đổ máu rồi. Hồ Băng Tâm nhìn thấy tin tức về Trần Mặc, liền tỏ ra vô cùng hứng thú. Vào thời điểm trước khi bắt đầu thịnh hội Thiên Tinh, thì sự xuất hiện của một khúc nhạc đệm như vậy đã thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh mệnh ở Mộ Thị Thiên Tinh, bao gồm cả bà ta. Chú sư, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Hồ Băng Tâm cười nói. Phu nhân, chuyện này. Sư Minh không nói nên lời, phu nhân thích tham gia cuộc vui, ông ta chỉ có thể chiều theo ý bà ấy, đi theo bên cạnh bà ấy tiến về phía rừng bia Thiên Tinh. Đấu trường Lộ Thiên ở tòa thành Thiên Tinh với sức chứa 1 triệu người trở nên đông đúc tấp nập hơn bao giờ hết, dòng sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng đổ về từ mọi hướng hoàn toàn đủ sức lấp đầy nơi này. Dù sao thì Mộ Thị Thiên Tinh đã ổn định quá lâu, không hề có bất kỳ cuộc chiến sinh tử nào trong những năm gần đây, vậy nên màn so tài giữa Vạn An và Khổ Nghiêu có thể được coi là một món khai vị của thịnh hội Thiên Tinh. Trần Mặc không muốn gây ra quá nhiều ồn ào, nhưng quy định của rừng bia Thiên Bia đã nghiêm cấm các hành vi phá rối đánh nhau, vì vậy bọn họ đã đi đến đấu trường Lộ Thiên của tòa thành Thiên Tinh. Lúc này, hắn đang đứng ở một bên, quan sát bóng lưng Khổ Nghiêu đang cầm trường thương ở phía trước, bọn họ hiện đang được bao quanh bởi đám đông ồn ào, đắm chìm trong một bầu không khí phản phất ý vị của đấu trường La Mã cổ đại. Các ngươi đánh cược ai thắng? Nói nhảm, đương nhiên là Vạn An, vị chiến giáp sư đỉnh cấp nổi tiếng nhất Mộ Thị Thiên Tinh. Nhưng tên kia rốt cuộc có thân phận như thế nào vậy? Tại sao hắn lại điên khùng đến mức để cho hộ vệ dưới trướng mình so tài với danh sư, hơn nữa còn nói rằng chỉ chơi cho vui thôi? Ai biết được? Bất quá, Vạn An lần này có chút quá phận, dù sao thì đối phương vừa mới đột phá thành sinh mệnh thần cấp, cho nên muốn bỏ qua lời mời luận bàn của hắn cũng là hợp tình hợp lý. Thế mà Vạn An hắn lại không chịu buông tha, quấy rầy đối phương hết lần này đến lần khác. Vạn An rất ham mê danh vọng, người không biết sao. Trong những năm này, hắn ta tung hoành khắp nơi, khiêu chiến đủ loại chiến giáp sư đỉnh cấp để thu hút sự chú ý đó. Bây giờ là thời điểm thịnh hội thiên tinh chuẩn bị diễn ra, kẻ nào cuộc khởi thành công thì nhất định sẽ nâng tầm đẳng cấp, một kẻ như Vạn An làm sao có thể bỏ qua cơ hội hư vinh phù phiếm này chứ. Nhưng mà Vạn An lần này phỏng chừng tức tối lắm đây, hắn vừa bị khinh thường, vừa bị coi như mua vui, ha ha ha. Quần chúng vây xem bàn tán xôn xao, hầu hết bọn họ đều coi trận chiến này là một trò giải trí, đồng thời cũng không cho rằng tên thị vệ vô danh kia có thể thắng được Vạn An. Trong mỗi thịnh hội thiên tinh, rất nhiều thanh niên có được một chút thành tựu trong tay, liền trở kiêu ngạo đến cực hạn, rồi cuối cùng đều phải hứng chịu những đả kích nặng nề từ xã hội. Vạn An, đánh chết hắn, ta yêu ngươi. Đám fan nữ đứng xem hét lên qua kênh liên lạc công cộng. Bầu không khí bắt đầu dậy sóng. Vạn An, mau dạy cho hắn một bài học, ngươi đẹp trai nhất, ta yêu chết ngươi. Hoa hoa, Vạn An ca ca thật là đẹp trai, ta muốn chết vì ngươi. Tiến lên. Đánh chết hắn chỉ với một chiêu đi. Vạn An ca ca, ngươi hãy mau dạy bọn hắn một bài học, cho bọn hắn biết thế nào là trời cao đất dày. Nghe thấy giọng nói của các pha nữ, sắc mặt u ám của Vạn An mới khôi phục lại đôi chút, hắn thu dọn tâm trạng rồi cười to một tràng với âm thanh tràn đầy tự tin, đồng thời bày ra phong thái cao thủ đường đường chính chính. Các pha nữ xung quanh càng hét to hơn, trở nên điên cuồng hơn. Đây là phong thái và sự tự tin của một vị danh sự. Đúng vậy, ta cảm thấy Vạn An cũng không để bụng thái độ khinh thường của đối phương. Cái này không phải bình thường sao? Vạn An là danh sư, làm sao có thể quan tâm đến một thiếu niên không biết trời cao đất rộng như vậy chứ? Lời khiêu chiến của ngài ấy chính là vinh hạnh của tên kia. Những người vây xem tiếp tục thảo luận sôi nổi, và ai nấy đều gần như chắc chắn rằng Vạn An sẽ dễ dàng giành được chiến thắng. Đáng tiếc, trận chiến này không mở cá cược, nếu không thì bọn họ có thể đổi lấy một ít thẻ đánh bạc, thắng được một chút tiền lẻ. Chú sư, chú nghĩ ai sẽ thắng? Hồ Băng Tâm nhìn cảnh tượng này, đôi mắt đẹp xinh tràn đầy tò mò. Dựa theo tin tức bên lề, Vạn An nhất định sẽ đè bẹp đối thủ. Bất quá, những người này có lai lịch vô cùng thần bí, e rằng không đơn giản như bề ngoài. Sư Minh đảo mắt qua đám người trần mặc, liền cảm thấy đối phương không hề bày ra bộ dáng ngông cuồng kiêu ngạo, mà lại phản phất phong thái tự tin cùng bình tĩnh. Hơn nữa, Vạn An mới là người khởi xướng trận đấu này, còn bọn họ bị ép phải nghênh chiến. Chú sư, ngươi dường như rất coi trọng bọn họ. Đáng tiếc, chúng ta không biết lai lịch của bọn họ, cũng không xác định liệu có thể chiêu mộ bọn họ về dưới trướng hay không. Hồ Băng Tâm tặc lưỡi. Khó. Sư Minh không chút do dự nói, phu nhân, người cảm thấy vị thiếu niên kia có điểm khác biệt sao? Khác biệt là gì? Khí chất của một kẻ bề trên. Khí chất trên người Trần Mặc hiển nhiên là khí chất của một nhân vật đã ở địa vị cao tầng lâu năm, hiển nhiên vừa có thế lực, vừa có thực lực. Nếu không, cho dù ngu xuẩn đến đâu, hắn cũng không thể phái thị vệ đi đối phó với một vị danh sư như vậy. Nhìn từ một góc độ khác, hắn ắt hẳn cực kỳ tin tưởng vào người thị vệ của mình, điều đó có nghĩa là người thị vệ đó chí ít là một chiến giáp sư đỉnh cấp. Kẻ bề trên. Càng thú vị. Hồ Băng Tâm nhìn chằm chằm vào Trần Mặc. Vạn An đang suy nghĩ làm cách nào để chiến thắng trận đấu này với tư thế đẹp trai nhất. Trần Mặc là thiên tài đầu tiên xuất hiện trước thịnh hội thiên tinh và hiện đang là tiêu điểm của toàn bộ Mộ Thị Thiên Tinh, vậy nên hắn muốn đánh thắng Trần Mặc, từ đó nhân cơ hội để thu được nhiều danh tiếng hơn. Thế nhưng Trần Mặc lại để cho Khổng Nhiêu một tên thị vệ so đấu với hắn. Đối với Vạn An mà nói, chuyện này quả thực là sự sỉ nhục. Nghĩ đến đây, khuôn mặt tràn ngập lửa giận của Vạn An thoáng chốc bị che lấp dưới lớp vỏ chiến giáp. Hắn ta đã nổi tiếng từ lâu, từng đánh bại hàng chục chiến giáp sư đỉnh cấp, căn bản chưa bao giờ bị người khác coi thường như vậy. Nhưng để có thể khẳng định tên tuổi của mình trong thịnh hội thiên tinh lần này, hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Chờ đến khi đánh bại tên thị vệ này, hắn muốn xem Trần Mặc có lý do gì để tiếp tục từ chối. Có điều, chiến thắng là chiến thắng, hắn đương nhiên muốn chiến thắng một cách ấn tượng nhất. Vạn An nhìn về phía Khổ Nghiêu, liền thấy tên thị vệ kia cũng đang tỉ mỉ quan sát chính mình, hơn nữa còn kích hoạt xung laser của cây trường thương, để lộ một tia sáng nguy hiểm lập lòe trên mũi thương. Mí mắt của Vạn An co giật. Quả nhiên, Khổ Nghiêu cũng đang nhìn Vạn An bằng ánh mắt kiên định lãnh đạm, sau đó lập tức tiến vào trạng thái siêu phàm, cả người liền phản phất khí thế cường hãn, giống như một con thú nguy hiểm đang chuẩn bị bạo phát. Rõ ràng là bầu không khí có gì đó không ổn. Quần chúng xem vốn đang bàn tán xôn xao, nhưng cũng tự giác ngậm miệng lại, toàn bộ âm thanh trào phúng mỉa mai lập tức biến mất. Chiến giáp sư đỉnh cấp. Vạn An giật mình thon thót, âm thầm suy đoán tên thị vệ ở bên kia là một chiến giáp sư đỉnh cấp, dù sao thì đối phương vừa có lá gan ra mặt nghênh chiến, hơn nữa còn đang mang chiến giáp trông không hề tầm thường ở trên người, vậy nên hiển nhiên cũng có chút thực lực. Tuy nhiên, Vạn An cảm thấy rằng đối phương chỉ là một tên thị vệ, cho dù cường đại đến đâu thì cũng có giới hạn, không thể so sánh với những chiến giáp sư đỉnh cấp mà hắn đã thách đấu trước đây, nhát thương khiến hắn phải lùi lại vừa rồi chỉ là một sự trùng hợp. Bên cạnh đó, vào thời điểm diễn ra thịnh hội thiên tinh, sự xuất hiện của những sinh mệnh cấp thần và chiến giáp sư đỉnh cấp ở đây cũng không có gì bất thường. Thế nhưng, sau khi cảm nhận được khí chất của Khổ Nghiêu, hắn ta liền linh cảm có điều gì đó không ổn. Đánh đi! Khổ Nghiêu vừa dứt lời, liền cúi đầu không người, đột nhiên kích hoạt động cơ của chiến giáp giáp trên người tăng lên đến công suất cao nhất. Bùm! Tiếng nổ siêu thanh vang lên, làm rung động trái tim của mọi sinh mệnh có mặt ở khán đài, Khổ Nghiêu cũng biến mất trong phút chốc, để lại một dư ảnh kéo dài trong không trung, rồi xuất hiện ở phía trước Vạn An 2 mét. Mũi thương trong tay hắn tỏa ra ánh sáng sắc bén, xuyên qua những làn sóng không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lặng yên không một tiếng động mà lại phản phất sát khí vô biên, cứ thế đâm thẳng vào lồng ngực Vạn An. Tuy rằng Khổ Nghiêu chỉ mới trưởng thành trong một thời gian khá ngắn, nhưng hắn đã trải qua khóa huấn luyện với cường độ cực kỳ biến thái của Jinger, đáp ứng những tiêu chuẩn tàn nhẫn hơn cả ác quỷ của Lam, thậm chí còn đánh nhau bằng tay không với các nền văn minh bộ lạc trong tiểu vũ trụ, cũng như tham gia các cuộc chiến ngoài không gian vũ trụ chính, vậy nên cũng đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Bên cạnh đó, hắn còn giáo dục rằng phải sử dụng hết 120% sức mạnh của mình mỗi khi chiến đấu, không được phép giữ lại bất kỳ điều gì. Vạn An đột nhiên biến sắc, phản phất như bị bao trùm trong khủng hoảng. Trong tình thế nguy cấp nhường này, hắn chỉ kịp hét lớn một tiếng, sau đó điều khiển chiến giáp lui về phía sau, sau đó bắn ra một sợi dây cáp dài hơn 3 mét, nhấp nháy xung điện màu xanh cực kỳ nguy hiểm từ lòng bàn tay. Sợi cáp vung vẩy trong không khí, sau đó quấn vào trường tương trong tay Khổ Nghiêu như một con rắn dài. Thông thường, kẻ nào bị vướng phải dây cáp thì coi như xong đời. Khi Vạn An nghĩ rằng mình đã đắc thắng, Khổ Nghiêu giống như hoàn toàn dự đoán được quỹ đạo của sợi cáp, liền vặn xoắn cây thương trong tay, thực hiện một cú né tránh đáng kinh ngạc trên bầu trời phía trên đấu trường, sau đó giữ nguyên khí thế ổn định vốn có, đồng tử của Vạn An đột nhiên co lại, sắc mặt biến đổi kịch liệt, hắn mặc kệ công kích, bèn thúc giục chiến giáp lui lại phía sau. Bùm! Bùm! Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên trong màn nhĩ của tất cả sinh mệnh tại đấu trường. Thuấn bộ! Dừng lại tức thời! Bộ đôi kỹ năng chiến đấu đỉnh cao được thực hiện liền mạch với nhau trong một lượt. Trường thương bén nhọn lại xuất hiện, chỉ thẳng vào lồng ngực Vạn An bằng tốc độ nhanh hơn, với khí thế bất khuất hơn. Xét về thiên phú chiến đấu, Khổ Nghiêu không phải quá xuất sắc, và bản thân hắn cũng không biết mình đã luyện tập những kỹ năng đỉnh cấp này bao nhiêu lần, thậm chí còn ngất xỉu trên sân tập bao nhiêu lần, thậm chí đã dùng đi dùng lại trong chiến đấu bao nhiêu lần thì mới có thể đạt đến trình độ như ngày nay. Tuy nhiên, hắn nguyện ý làm ra tất cả những điều này là vì tín ngưỡng. Một tín ngưỡng đã ăn sâu vào tiềm thức và xương tủy. Mỗi khi sắp gục ngã tại trận chiến hay trong quá trình huấn luyện, hắn đều tự nhủ rằng mình là thủ lĩnh của chiến bộ thần vệ, vậy nên nhất định phải khiến cho tất cả các thành viên dưới trướng thuần phục trước thực lực của hắn, cũng như tin tưởng hắn hoàn toàn phù hợp với vị trí này. Cho dù đã ngã xuống rồi đứng dậy hết lần này đến lần khác, Khổ Nghiêu vẫn cực kỳ nghiêm khắc với tiêu chuẩn của bản thân, khiến cho ngay cả Jinger cũng vô cùng hài lòng với tốc độ rèn luyện của hắn. Với khối lượng chiến đấu khủng bố cũng như áp lực nặng nề như vậy, hắn đã thành công đột phá giai đoạn thứ hai của siêu năng lực ý thức chiến đấu, có thể cảm nhận được mối nguy hiểm sắp xảy ra và nhìn thấu nước đi tiếp theo của đối thủ. Bên cạnh đó, Khổ Nghiêu còn đã trải qua sự tôi luyện của chiến tranh, vậy nên tất cả các kỹ năng chiến đấu của hắn đều vô cùng thực dụng và tàn nhẫn. Thuấn bộ. Tạm dừng tức thời. Bộ đôi kỹ năng chiến đấu đỉnh cao. Diễn biến đột ngột trên đấu trường khiến cho Sư Minh giật mình thon thót, nhìn chằm chằm vào thân ảnh quỷ dị của Khổ Nghiêu với vẻ mặt nghiêm túc. Quần chúng vây xem cũng không thể bình tĩnh như ông ta, ngay khi nhìn thấy động tác của Khổ Nghiêu, bọn họ liền ồ lên một tiếng, sau đó bắt đầu bàn tán xôn xao. Thuấn bộ. Dừng lại tức thời. Chính là thúc đẩy động cơ chiến giáp lên mức cao nhất, bộc phát tốc độ cực đại và lao về phía trước, đồng thời lợi dụng phản lực trong không khí để xuất hiện trước mặt đối thủ trong nháy mắt. Hai loại kỹ năng này có thể tạo ra gánh nặng cực lớn trên thân thể, vậy nên chỉ những sinh mệnh cấp cao sở hữu thể lực cường hãn mới có thể thực hiện nổi mà không bị nghiền nát bởi lực xung kích khủng bố tại thời điểm bắt đầu hoặc dừng lại đột ngột giữa không trung. Một kỹ năng đã đủ khó, hai kỹ năng gộp lại càng kinh khủng hơn nữa. Ngay cả là những chiến giáp sư đỉnh cấp thì không phải ai cũng biết kỹ năng này, bởi lẽ quá trình rèn luyện chúng thực sự quá gian khổ. Những người có thể thực hiện hai kỹ năng này liên tiếp nhau đều là các chiến giáp sư danh chấn thiên hạ. Trong suốt hàng trăm triệu năm qua, hai kỹ năng này đã được sàng lọc tôi luyện trong rất nhiều trận chiến huyền thoại, vậy nên chúng không chỉ trông có vẻ đẹp mắt, mà còn có tính ứng dụng tuyệt vời. Tuy nhiên, Vạn An không hề có tâm tình cảm nhận vẻ đẹp của chúng, bởi vì trường thương trong tay Khổ Nghiêu lao về phía hắn như một con rắn độc. Mới vừa rồi, hắn vô cùng vất vả mới điều khiển sợi dây cáp quấn lấy vũ khí của đối thủ, thế nhưng đối thủ lại dễ dàng hóa giải thủ đoạn của hắn. Vạn An vốn dĩ luôn luôn có thể duy trì phong thái bình tĩnh trong quá trình chiến đấu, nhưng đối với tình huống hiện giờ, hắn ta lại có chút bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Vạn An có thể nhận ra đối phương càng đánh càng hăng, khiến cho ý chí và tinh thần của hắn gánh chịu không ít áp lực. Với nhát thương này, hắn cảm thấy bản thân không còn nơi nào để trốn thoát. Lúc vừa rồi, Vạn An đã kích hoạt động cơ phía trước để lui về phía sau, nhưng sau khi phát hiện Khổ Nghiêu tạm dừng tức thời trước mặt mình, hắn ta hiển nhiên không còn đủ thời gian để tiếp tục lùi bước, vậy nên buộc phải lập tức đưa ra lựa chọn. Bằng cách thúc đẩy động cơ phụ trợ ở bên hông chiến giáp, vận dụng toàn bộ sức lực để tháo chạy thoát thân. Bùm! Thuấn bộ theo quỹ đạo nghiêng. Tiếng nổ siêu thanh vang vọng, ngay khi Vạn An nghĩ rằng chính mình đã trốn thoát thành công, thì hắn liền nhìn thấy mũi thương của Khổ Nghiêu uống cong một cách quỷ dị, như thể nhìn thấu chuyển động của hắn mà đột ngột quay sang bên phải chính là phương hướng tránh né của hắn. Mũi thương lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng trong không trung, đồng thời lại phản phất như rắn độc ngửi thấy con mồi. Tất cả những sự việc này đều diễn ra vô cùng chậm rãi trong mắt Vạn An, như thể động tác né tránh này của hắn ta chính là tự mình đâm vào chỗ chết. Bụp. Một âm thanh xé toạc rất mỏng bị che lấp trong tiếng nổ siêu thanh, thế nhưng khi trở nên vô cùng rõ ràng ở trong màn nhĩ của Vạn An. Trường thương trong tay Khổ Nghiêu xuyên qua chiến giáp của Vạn An, để lại một lỗ máu trên lồng ngực của hắn. Động lực chiến giáp không còn, Vạn An rơi xuống sàn đấu, thẫn thờ nhìn bầu trời với ánh mắt không thể tin được, dòng máu xanh tím thấm đẫm sàn nhà. Hắn không hiểu Khổ Nghiêu làm thế nào lại nhìn thấu hành động của chính mình. Vạn An còn chưa chết, dù sao thì sinh mệnh thần cấp có sức sống kinh người, trừ phi đại não bị phá hủy, hắn nhất định sẽ không chết. Chỉ cần được đưa đến khoang điều trị y tế, thì hắn có thể khôi phục như cũ. Nhưng với giáo huấn nhường này, hắn ta ắt hẳn bị bóng ma tâm lý mà người ngoài không biết được. Dù sao thì Khổ Nghiêu chỉ cần khẽ nhích trường thương, hắn ta liền phơi thây trên đấu trường. Nơi này trở nên im lìm, âm thanh thảo luận và chế giễu vừa rồi đã trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Mới vừa rồi, bọn họ đều vô cùng chắc chắn Vạn An sẽ giành chiến thắng, nhưng bây giờ chỉ biết im lặng xấu hổ. Bộ đôi kỹ năng chiến đấu đỉnh cao. Phương thức chiến đấu này có yêu cầu cực cao về tố chất thân thể và khả năng phản ứng của chiến giáp sư, cũng như hiệu suất và tính năng của chiến giáp, cho dù thiếu một thứ cũng không được. Nói chung, chỉ những chiến giáp sư đỉnh cấp ưu tú mới loại kỹ năng cực khó này, một danh sư như Vạn An cũng có thể thi triển nó, nhưng hắn ta lại đánh giá thấp đối phủ. Thần. Đại nhân, ta may mắn không làm ô nhục uy danh của ngài. Khổ Nghiêu thu hồi trường thương, dừng lại trước mặt Trần Mặc. Vừa rồi, hắn quả thực đã vận dụng toàn bộ sức lực cũng như ý thức chiến đấu cường đại, hơn nữa còn lợi dụng thái độ khinh định của đối phương, vậy nên mới dễ dàng bắt được kẻ hở và kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất. Đi thôi. Trần Mặc liếc mắt nhìn đấu trường, dẫn đầu đám người rời đi. Ồ, hết chương 1633. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.